Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bất quá Tô Ly vẫn tương đối tự tin sẽ không xuất hiện vấn đề. Dù sao lấy năng lực của hắn mà nói, đều đã đạt tới bách kiếp động minh luân hồi tầm mắt cấp độ. Lại thêm thiên cơ tinh đồ đồ linh đập bộ ngực tam đoan giải quyết. Nếu như cái này còn xảy ra vấn đề, như vậy Tô Ly không ngại tướng tinh đồ đồ linh đánh đập một phen. Sau đó đuổi đi loại này bị ngược quen thuộc. Bây giờ có thịt cá, cực đoan hưởng lạc sinh hoạt, còn bỏ được đi. Những này tiểu tinh linh chính là như vậy một phen chính thống giáo dục về sau. Liền có chút minh bạch không phải là, lúc này tựa như là nhà mình tiểu hài tử, càng là đánh đập thì càng ngoan, ngược lại quen nuôi sủng ái liền sẽ xảy ra vấn đề. Phương diện này, một cái mật đường một cái bổng tử loại hình thủ đoạn. Thiển Lam tiểu tinh linh kia là vận dụng phải lô hỏa thuần thanh xuất thần nhập hóa. Đều có thể chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn dai không? Liền thủ đoạn này, kia tuyệt đối điều giáo ra chính là một cùng một nhu thuận nghe lời tiểu bảo bảo. Lại thêm Tô Ly bản thân có được tạo hóa ngọc điệp. Đây mới thực sự là, nhà, chạy, đi ra ngoài thụ ngược đãi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn muốn tiêu hao làm việc. Hiển nhiên là sẽ không, chí ít dưới mắt có thể vượt qua phú quý sinh hoạt tình huống dưới là tuyệt sẽ không. Về phần về sau, Tô Ly sống ở lập tức, xưa nay không nghĩ lấy sau, Gia Cát Thiển Lam nói, tựa hồ cũng cảm thấy có chút dị thường, là lấy sắc mặt có chút xấu hổ. Tô Ly cũng không có để ý, nói, đã có người đề cập qua, nói rõ cũng không phải cái gì lớn bí mật, lại thêm ta trước đó luôn luôn đều là làm như vậy. Hơn phần nửa cũng rất nhiều người nhìn ra nhân quả đến. Tiết lộ cũng không có việc gì, Tô Ly hào phóng nói, cái này khiến Gia Cát Thiển Lam đều có chút cảm động, nhất định là vì ta. Tô Ly ánh mắt rơi vào Hỏa Linh Thánh Nữ Vân Thấm Hoàng cùng Phương kia Nhạc Hằng trên thân. Tâm tư của hai người biến hóa, cơ hồ đều tại Tô Ly bách kiếp động minh trạng thái cảm ứng bên trong. Bọn hắn chỗ khu vực, vốn là rất là trùng hợp rơi vào Tô Ly bố trí không gian tiểu thế giới khu vực biên giới. Thậm chí đã có một chút dẫn dắt, cũng là như thế, vạn hồn đạo quả nhân quả liền lộ ra đặc biệt thực tế. Về phần vạn hồn đạo quả, thứ này cũng là thật. Tô Ly lấy ra chính là tiềm long đan, hơn nữa còn là loại kia thông dụng bản tiềm long đan. Chính là nói, thứ này Tô Ly mình ăn đều là thích hợp. Bất quá Tô Ly bây giờ sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ đã gần như 18 tầng. Một khi tiên đạo hợp một đều đã đạt tới 18 tầng. Hắn phản mà không thể kế tiếp theo tăng lên ở trong đó cân bằng là phi thường trọng yếu. Điểm này, Tô Ly bây giờ đã có vô so rõ ràng nhận biết. Tô Ly xuất ra dạng này tiềm long đan đến xung làm vạn hồn đạo quả. Gia Cát Thiển Lam nhìn thấy thì là quả nhân sâm, đồ vật, lập tức cũng không khỏi có chút tắc lưỡi, ai nói Tô Nhân Hoàng nghèo. Liền cái này còn nghèo, đây là tài nguyên rất nhiều a. Bất quá, liên tưởng đến Tô Ly trong tay kia vô so nghịch thiên thiên cơ nghịch mệnh thuật. Cân nhắc đến trước đó kia hải lượng, bất hủ bản nguyên, nơi phát ra phương thức, Gia Cát Thiển Lam đã không đi nghĩ, loại này. Thiên cơ nghịch mệnh thuật, thật hữu tương thiên hòa, cái này quá nghịch thiên, loại công pháp này, nhìn tình huống cái này Tô Nhân Hoàng hẳn là không bao lâu liền nhất định sẽ bị thông thiên tháp. Đại vị diện thế giới chú ý, thậm chí là muốn bị tìm kiếm nghĩ cách thu hoạch đi. Loại thủ đoạn này, Tô Ly đã ở trước mặt nàng thi triển nhiều lần, tình huống như vậy dưới, nàng chính là muốn giấu giếm, nàng tự thân ẩn chứa một ít lồng giam đoán chừng đều che giấu không được hoặc có lẽ bây giờ có thể. Ẩn tàng, nhưng là ra thiên nữ thế giới về sau đâu, kia sẽ rất khó nói, Gia Cát Thiển Lam đối với những chuyện này, cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng cũng nhắc nhở qua Tô Ly, nhưng là hiện thực xác thực chính là như vậy, không có khả năng tốt như vậy, năng lực Tô Ly một mực. Khỏi phải a, mà trước đó cơ hội cũng đích thật là cơ hội tốt nhất. Cho nên Gia Cát Thiển Lam cũng rất là khó giải, chỉ có thể nói. Có thể kéo dài một chút thời gian không bại lộ dạng này bí mật liền kéo dài một chút thời gian. Gia Cát Thiển Lam trầm tư, nói, vậy bọn hắn sẽ không phải trực tiếp liền tốt hơn đi. Cứ như vậy, vậy liền thật rất không thích hợp. Tô Ly nói, ngươi yên tâm, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này. Ta sẽ dẫn dắt một chút an bài phải thỏa thỏa. Càng không nói đến, loại chuyện này thật muốn xuất hiện. Đối với ta mà nói có lẽ không tính thua thiệt, nhưng là đối với phương kia Nhạc Hằng mà nói. Chẳng phải là quá thoải mái rồi. loại này để cho địch nhân thoải mái sự tình, ta đại khái đầu óc nước vào mới có thể đi làm. Hiện tại nha, liền để bọn hắn trước lưỡng tình tương duyệt, tương hỗ nhiều sinh ra một chút hào cảm tốt. Gia Cát Thiển Lam nói, người thật giống như cũng không phải người tốt lành gì. Tô Ly nói, tự tin một điểm, đem, giống như, bỏ đi. Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly nói, rất tốt, bọn hắn vậy mà thật đi cướp đoạt vạn hồn đạo quà. Gia Cát Thiển Lam nói, hả, ngươi làm sao còn thiết cấm chế a? Dạng này bọn hắn có thể đi vào đi sao? Tô Ly nói, vào không được liền không cho tiến vào, không muốn hoài nghi hai người này tiềm lực, mà lại ta thiết trí cũng không phải phức tạp gì trận pháp. Chính là cửu cung linh nguyên trận đạo một loại biến trận mà thôi. Ẩn chứa một chút phù văn làm vương áo nghĩa, lại phù hợp cửu cung bát quái, sinh ra một chút chu thiên tinh thần tinh tướng biến hóa. Gia Cát Thiển Lam nói, liền cái này còn không khó, ta đều phá giải không được. Tô Ly nói, nói câu không dễ nghe lời nói, Phương Nhạc Hằng hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Gia Cát Thiển Lam có chút không cao hứng, cứ việc Tô Ly nói lời là sự thật, nhưng là cũng quá trực tiếp đi. Tô Ly nói, cho nên ngươi làm không được sự tình, đối phương muốn làm đến rất dễ dàng. Ta còn tại cân nhắc, muốn hay không cấu trúc một chút sát trận, thu hoạch một phen trước. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi còn cấu trúc sát trận. Tô Ly nói, càng là không chiếm được mới càng là tốt, đạt được liền sẽ nghĩ tâm tư khác. Cái này ngươi hẳn là còn rất khó lý giải. Nói một cách khác, chính là nếu như hắn nhẹ nhõm tiến vào ta tiểu thế giới, liền nhất định sẽ hoài nghi. Cho nên ta đem độ khó kẹp lại, dù là ta đây đúng là cạm bẫy, đúng là phi thường hy vọng hắn bước vào đi vào, nhưng là ta hết lần này tới lần khác muốn kẹp lại quan khẩu, chính là không cho hắn đi vào. Gia Cát Thiển Lam nói, người thuyết pháp này rất có ý tứ. Tô Ly nói, càng có ý tứ chính là hiệu quả, về sau ngươi nhìn hiệu quả, cam đoan để ngươi cảm thấy rất thú vị. Gia Cát Thiển Lam nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi kia hỗn độn mệnh vận kinh ẩn chứa một chút phá diệt nhân quả chi pháp, ta đến lúc đó rời đi thời điểm, ngươi đem ta tất cả kinh lịch toàn bộ hư hóa rơi đi. Hỗn độn mệnh vận kinh hẳn là có thể làm được, dạng này liền sẽ không tiết lộ bí mật. Ta cảm thấy dạng này lồng giam phương thức không thể để cho bọn hắn đám kia thượng tầng biết. Bằng không, thủ đoạn này dùng tới đối phó ngươi, cái kia cũng tuyệt đối dùng tốt. Tô Ly nói, ngươi yên tâm, phát sinh ở nơi này hết thảy nhân quả cũng sẽ không chân chính tồn tại. Bởi vì thiên cơ tinh đồ có chỗ tham dự, hỗn độn mệnh vận kinh cũng có chỗ tham dự. Đến lúc đó những này bất quá chỉ là ngươi một sợi mộng cảnh không trọn vẹn ký ức. Người khác cũng đọc đến không được, nhưng ngươi là có thể ghi nhớ, ở trong đó nguyên lý rất phức tạp, có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền đi, ngươi coi như là đạo thống của ta bên trong chân hư hệ thống tốt. Gia Cát Thiển Lam nói, ta trên đại thể là minh bạch, chính là một loại, sống ở lập tức hiện thực sống ở chân hư biến hóa. A, đây chính là biến hóa. Tô Ly nghe vậy, hơi im lặng, bất quá vẫn là có chút trầm ngâm nói, trên đại thể xác thực có thể dạng này đi tìm hiểu. Bất quá vẫn là có chút khác biệt. Gia Cát Thiển Lam nói, cái kia cũng đủ rồi, vậy ta ngược lại yên tâm không ít. Ta rất không muốn hy vọng chính ta trở thành thế lực của ngươi một cái đột phá khẩu. Ngươi biết công thừa thanh điệp nhân quả sao? Tô Ly nói, biết một chút. Gia Cát Thiển Lam nói, ta tu hoạch chính là nàng nhân quả, mà ngươi là bị xem như cùng loại với Hoa Thái Sơ tồn tại, là phải bị ta công tâm, nhưng là ta không muốn làm như vậy, cũng không có khả năng đi làm như thế. Mặc dù bây giờ y nguyên xem như tại làm như thế, nhưng là cũng chính là cùng loại với tương kế tựu kế mà thôi. Cái này nguyên nhân trong đó cũng tương tự rất phức tạp. Thiển Lam thế giới nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới, nhưng là chỉ là bị thôn tính mà thôi. Cho nên rất nhiều nhân quả đều rất phức tạp, nhưng là tương lai ngươi nhất định sẽ biết. Đến lúc đó ngươi biết về sau, liền sẽ rõ ràng ở trong đó hết thảy, liền có thể hiểu được ta vì sao lại làm như vậy. Tô Ly nói, ta hiện tại cũng đã có thể hiểu được một chút, không phải ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy đồng thời giữ lại trí nhớ của ngươi sao? Tóm lại, ngươi đồng dạng cần muốn biết một chút ta Tô Ly không có ngươi nghĩ kém cỏi như vậy. Hoa Hạ tổ địa truyền thừa cùng nội tình cũng xa xa không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Biết điểm này là được. Gia Cát Thiển Lam nói, điểm này ta một mực biết. Tô Ly nói, kia rất tốt, tốt, ta trước bố trí sát trận, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Tô Ly nói, tâm tư cũng càng thêm chuyên chú. Mà lúc này, Phương Nhạc Hằng cùng Vân Thấm Hoàng cũng đã tới gần kia một vùng không gian đứt gãy nếp uốn chi địa. Kia một mảnh nếp uốn khu vực, trong đó hàm ẩn lấy một cái đặc thù tiểu không gian. Tiểu không gian bên trong ẩn chứa phi thường cường đại mà thần bí khí tức cổ xưa. Loại khí tức này, Tô Ly tham khảo một sợi tế thiên cổ thành khí tức. Cũng tham khảo càng nhiều hỗ lâu lan cổ thành khí tức. Sau đó Tô Ly lại đối tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có chỗ dung hợp. Đối trong đó cổ văn minh như Tam Tinh Trồng văn minh cùng đều có hiểu biết. Cho nên loại này, bộ, Tô Ly cũng là sẽ bộ, mà lại Tô Ly bộ cũng không phải là đơn giản bộ. Bởi vì Tô Ly xâm nhập qua Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới. Chính hắn lại một mực tại chế tạo Giang Sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới. Cho nên cái này, tiểu không gian, kết hợp với tinh đồ chi linh năng lực tình huống dưới. Trong đó nội tình càng thêm thần bí mà cổ lão, càng thêm đáng sợ, thậm chí, ở trong đó tiêu tán ra một sợi khí tức, trực tiếp để Phương Nhạc Hằng nội tâm chấn động mãnh liệt. Cái này hẳn là mới thật sự là đại đế mộ. Khu vực, ngoại vi kia cái gì Xích Viêm đế mộ, cái gì nhìn đế long lăng loại hình địa phương, đều vẻn vẹn chỉ là hư giả cái bẫy. Phương Nhạc Hằng bỗng nhiên ở giữa, linh quang, lóe lên, hắn phảng phất trong chớp mắt này cảm ứng được đại mệnh vận thuật tiểu tinh linh yêu ái. Cả người nhất thời mặt mày hớn hở, hận không thể thét dài bắt đầu. Sự kích động kia, quả thực là khó mà hình dung. Phương Nhạc Hằng trong lòng lập tức lại có một tầng mới ý nghĩ. Loại ý nghĩ này, rất quỷ dị, nhưng là rất điên cuồng. Thấm Hoàng, Phương Nhạc Hằng bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Vân Thấm Hoàng ôn nhu nói, làm sao Nhạc Hằng? Phương Nhạc Hằng hơi trầm ngâm, nói, người sẽ bỗng nhiên ở giữa linh quang lóe lên. Sau đó phảng phất có thể cảm ứng được loại kia 3,000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật tồn ở đây sao? Vân Thấm Hoàng nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, nói, ngươi hẳn là đã cảm ứng được rồi. Phương Nhạc Hằng hít sâu một hơi, biểu lộ vô cùng nghiêm nghị, nói, đích thật là có một sát na cảm giác rất là không chân thực, giống như là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng đồng dạng. Cái này còn có thể cơ duyên nện đầu. Vân Thấm Hoàng trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, kỳ thật loại tình huống này, rất thường gặp. Phương Nhạc Hằng nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, vô cùng, rất phổ biến. Đây đối với Phương Nhạc Hằng mà nói, đích thật là một cái không nhỏ, đả kích, bởi vì hắn nguyên bản muốn để Vân Thấm Hoàng cảm thấy hắn chính là chân chính thiên mệnh chi chủ. Đại mệnh vận thuật chủ động tới đầu nhập, nhưng là lúc này, hắn bỗng nhiên ở giữa đã cảm thấy tẻ nhạt vô mùi. Chỉ vì Vân Thấm Hoàng lời nói, để hắn ngược lại lâm vào một loại, ta rất không kiến thức ta là cái dế nhũi, quái dị ý nghĩ, ta mẹ nó bị đại mệnh vận thuật linh tính chú ý cũng đầu nhập. Kết quả, ta kỳ thật rất không kiến thức, kỳ thật cái này rất thưa thớt bình thường. Cái này đích xác là có chút làm tâm tính. Vân Thấm Hoàng có chút ngại ngùng, xấu hổ nói, ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cảm ứng được cơ duyên nện đầu. Cho nên ta kỳ thật, tu luyện liền rất lười biếng, cái này một thân tu vi đều là hỏa linh thiên hồn châu chảy xuôi qua đỉnh đầu. Vân Thấm Hoàng hiện ra thiếu nữ ngượng ngùng cùng thận trọng. Lúc nói lời này, cũng rất là đỏ mặt, Phương Nhạc Hằng ngơ ngác một sát na, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Mỗi ngày đều cơ duyên nện đỉnh, Phương Nhạc Hằng nội tâm ước ao ghen tị liền không nói. Cũng là như thế. Hắn càng là muốn lập tức đem Vân Thấm Hoàng giải quyết tại chỗ. Triệt để thải bổ thu hoạch, không chỉ có thu hoạch thiên kiêu bản nguyên, còn muốn hút rơi mệnh hồn mệnh khí, cướp đoạt đối phương mệnh cách liền cái này vận mệnh, thực tế là quá tốt a. Vân Thấm Hoàng nói, cho nên, ngươi nhìn cái này hỏa linh thiên hồn châu cảm ứng được vạn hồn đạo quả. Ta một chút đều không cảm thấy kỳ quái, càng không cảm thấy trùng hợp, đây không phải cơ bản cơ duyên sao? Phương Nhạc Hằng đã không muốn nói chuyện, hắn cảm giác đã đố kỵ đến muốn phát điên. Về phần hoài nghi, còn hoài nghi cái rắm a, hắn liền hướng phía kia thần bí hư không chi địa hít một hơi. Đúng là trọn vẹn thu hoạch đến gần 1000 bản bất hủ bản nguyên. Hơn nữa còn là vô so thuần túy không có nửa điểm tạp chất bất hủ bản nguyên. Liền phảng phất, cái kia tiểu không gian thế giới bên trong tất cả cơ bản năng lượng kia cũng là thuần khiết không. Tì vết bất hủ bản nguyên a. Đây chính là ở bên trong hô hít một hơi, đều nếu so với phía ngoài khổ tu mấy chục trên trăm năm đều mạnh hơn a. Càng không nói đến, ngay cả không khí đều là bất hủ bản nguyên, ở trong đó sẽ có vạn hồn đạo quả, cái này mẹ nó mới một chút không kỳ quái a. Phương Nhạc Hằng quá kích động, đến mức bị thiên cơ nghịch mệnh thương thế đều kích động đến băng liệt ra. Mi tâm nổ tung một mảng lớn máu tươi. A, Nhạc Hằng ngươi không sao chứ? Vân Thấm Hoàng giật nảy mình, lập tức liền muốn giúp đỡ hội tụ hỏa linh bản nguyên trị liệu. Phương Nhạc Hằng lập tức ngăn lại, ngươi bây giờ liền đừng lãng phí hỏa linh bản nguyên. Đến lúc đó đều là của ta, ngươi bây giờ lãng phí rất khó khôi phục. Đến lúc đó ta thu hoạch tổng lượng liền sẽ ít đi rất nhiều. Phương Nhạc Hằng thầm nghĩ lấy, lập tức ngăn cản Vân Thấm Hoàng tiêu hao hỏa linh bản nguyên. Nói, không có việc gì, liền là trước kia thương thế có chút náo động, một hồi liền tốt, không có gì đáng ngại. Về sau vạn hồn đạo quả khu vực chỉ sợ cũng có rất nhiều nguy hiểm. Ngươi muốn trước hào hào bảo vệ tốt mình, không phải đến lúc đó ta như là bảo vệ không tới. Ngươi thụ thương làm sao bây giờ? Ta sẽ đau lòng, Phương Nhạc Hằng ôn nhu nói. Vân Thấm Hoàng trong lòng ngòn ngọt, ngượng ngập nói, ta không sao, ta mỗi một lần đối mặt cơ duyên, đều là một loại rất thái độ thờ ơ. Cái này vạn hồn đạo quả mặc dù chân quý, lại cũng không thể coi là cái gì. Vân Thấm Hoàng nói, lại nói, cho nên ngươi nếu là đặc biệt quan tâm, ngược lại rất khó lấy thu hoạch, nhưng là ngươi nếu là không quá quan tâm, rất nhanh liền có thể thu hoạch. Phương Nhạc Hằng đạo, có lẽ, ngươi đối tình cảm cũng là thái độ như vậy. Khó trách ta luôn cảm thấy ngươi đối ta có chút như gần như xa. Kỳ thật ngươi là quan tâm đúng không? Vân Thấm Hoàng thẹn thùng nói, không cho phép nói bậy, ai quan tâm ngươi cái này người xấu. Phương Nhạc Hằng ha ha cười nói, ha ha ha, ta nhưng không phải liền là một người rất xấu à. Ta không chỉ có muốn trộm đi tâm của ngươi, còn muốn ăn ngươi đây. Vân Thấm Hoàng nhẹ hừ một tiếng, nói, hừ hừ, nghĩ hay lắm, ta còn không có đồng ý ngươi khi đạo lữ của ta đâu. Còn xem thật kỹ một chút biểu hiện của ngươi mới được. Phương Nhạc Hằng đạo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào biểu hiện, đến lúc đó ngươi kháng cự không được. Phương Nhạc Hằng còn rất lớn tiếng nói một lần, biểu hiện, biểu lộ hơi có vẻ đắc ý. Vân Thấm Hoàng hừ hừ hai tiếng, ngược lại là cũng không có phản bác. Trong lúc nói chuyện, Phương Nhạc Hằng mới nói, ta cảm ứng được thật sự 3,000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật. 3,000 đại đạo, độc tôn vận mệnh, đáng tiếc cái này đại mệnh vận thuật trước mắt cũng chỉ là đối ta có ưu ái. Ta cũng có thể mơ hồ cảm ứng một chút xíu, nhưng còn không thể sử dụng. Có chút đáng tiếc, Vân Thấm Hoàng trợn nhìn Phương Nhạc Hằng một chút, nói, ta cảm thấy là ta mang cho ngươi hảo vận, đương nhiên cũng là ngươi đầy đủ ưu tú, cho nên lời này của ngươi nhưng liền có chút khoe khoang. Phương Nhạc bền lòng nói, hẳn là ta tức sẽ đạt được ngươi hết thảy, cho nên khí vận bao phủ mà đến, đồng thời ta tự thân đã sớm nhìn thấy tương lai, cho nên nghịch chuyển vận mệnh của mình, mới có thể trưởng khống vận mệnh, đây cũng là cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Ta chỉ cần ngươi biết, ta chính là chân chính thiên mệnh chi chủ. Ngay cả đại mệnh vận thuật đều sẽ đến đây đầu nhập là được. Ngươi phế vật này, bất quá là cơ duyên trồng chất bắt đầu mà thôi. Có thể bị ta nhìn trúng, mới là ngươi cả một đời phúc khí. Phương Nhạc Hằng ý niệm trong lòng hiện lên, trên mặt lại rất tán thành mà nói. Đúng vậy a, ta bình thường vận khí cũng liền bình thường. Lần này bỗng nhiên có dạng này lớn cơ duyên, cùng chính ta hẳn là không có quan hệ gì. Đây đều là Thấm Hoàng ngươi khí vận vô địch dẫn dắt mà đến chỗ tốt ha ha, ngươi yên tâm. Trong lòng ta hay là có ít, càng sẽ nhớ được ngươi tốt. Bất quá, càng như vậy, ta ngược lại càng là bỏ không được rời đi ngươi. Vân Thấm Hoàng nói, tốt, nguyên lai ngươi là coi trọng ta khí vận cùng mệnh cách, mà không phải thật tâm tốt với ta. Phương Nhạc Hằng đạo, đương nhiên là thực tình đối ngươi tốt, mới để ý ngươi hết thảy a. Vô luận là tốt là xấu đều để ý, mà lại trước lúc này ta cũng không biết ngươi khí vận tốt, nhưng là cũng giống vậy đối ngươi tốt, không phải sao? Vân Thấm Hoàng có chút xấu hổ, bỗng nhiên lại cảm thấy hai người nói chuyện quá thân cận. Lập tức nhìn trái phải mà nói hắn, nói, ngươi còn là nhân cơ hội hào hào lắng đọng một chút ngươi đại mệnh vận thuật đi. Nếu như có thể nắm bắt tới tay lời nói, vậy liền thực tế là quá tốt, nhưng là bây giờ không phải là còn chưa tới tay sao? Còn có ngươi, vạn hồn đạo quả mặc dù ngay tại kia thần bí khu vực bên trong, nhưng là chúng ta giống như cũng vào không được a. Phương Nhạc Hằng lập tức nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không rất khó, dù sao ta có vận mệnh ưu ái, mà ngươi lại là khí vận vô địch hỏa linh đế nữ. Phương Nhạc Hằng trong lúc nói chuyện, chủ động tới gần kia phiến thần bí khu vực, còn dự định hô hít một hơi bất hủ bản nguyên đối với hắn mà nói. dạng này thuần túy bất hủ bản nguyên thế nhưng là thực tế là quá có giá trị. Đúng vào lúc này, Phương Nhạc bền lòng bên trong bỗng nhiên sinh ra một đạo thần bí. Nguồn gốc từ trong minh minh cảm ứng, kia là một đạo như là chiếu rõ tương lai hình chiếu bên trong. Vân thấm hoàng mi tâm bỗng nhiên nổ tung một đóa thất thải hoa mai. Sau đó ngửa đầu đổ xuống, trực tiếp liền bị giết xuyên. Một màn này phi thường ngắn ngủi, nhưng là phi thường cường lực, mà càng đáng sợ chính là, Vân thấm hoàng cho dù là chết, vậy mà đều là thanh bạch, trên thân quần áo đều vô cùng hoàn hảo. Hẳn là ta không có thể được xính, hay là cái này bên trong có cái gì kinh khủng nguy hiểm. Vân thấm hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Nhạc Hằng lập tức liền khẩn trương lên, nguyên bản hắn đã có vô số kế hoạch hoàn mỹ, kế hoạch này có thể để hắn từng bước một công tâm. Sau đó trực tiếp từng bước xâm chiếm Vân Thấm Hoàng, nhưng là thông qua loại này bỗng nhiên ở giữa tối tăm cảm ứng. Phương Nhạc Hằng cảm giác đến thời gian bên trên đã tới không kịp. Hắn đã không có quá nhiều thời gian đi bố trí bởi vì vô luận là hỏa linh thiên hồn châu hay là hỏa linh bản nguyên, một khi Vân Thấm Hoàng trực tiếp bị giết xuyên giết chết rồi. Vậy nhất định liền sẽ lập tức tán loạn, ngũ hành cung riêng phần mình lớn nhất đặc điểm là cái gì? Cũng là bởi vì các nàng một khi tử vong về sau, rất nhiều bản nguyên đều là sẽ tự hành chảy trở về. Cho nên loại tình huống này mới có thể bảo chứng ngũ hành cung phát triển truyền thừa. Cam đoan tuyệt học không tiết ra ngoài, nhưng là đặc thù thải bổ loại hình thủ đoạn là có thể phá quy củ như vậy. Điểm này, Phương Nhạc Hằng đã sớm thăm dò, cũng là như thế, Phương Nhạc Hằng lúc này mới muốn đem kia Vân Thấm Hoàng bảo hộ phải hào hào. Không chỉ là công tâm vấn đề, càng là thật không thể để cho nó trực tiếp liền chết rồi. Cứ như vậy, hắn đồng đẳng với phí công nhọc sức a. Bây giờ, cái này Vân Thấm Hoàng vậy mà bỗng nhiên xuất hiện hẳn phải chết dấu hiệu. Thoáng một cái liền vỡ vụn Phương Nhạc Hằng kế hoạch. Không thể gấp, gấp liền sẽ sai lầm. Nhưng nếu như không nhanh chóng xuất thủ, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Chiếu rõ tương lai nhân quả phát sinh ở ta trên người mình. Ta có thể thông qua hết thảy thủ đoạn cưỡng ép nghịch chuyển. Mà lại bởi vì ta nhìn thấy tương lai đủ nhiều, cũng có cơ hội thay đổi. Nhưng nhìn đến Vân Thấm Hoàng hạ tràng, liền một cái sát na, ta cũng không phải nàng. Căn bản là không có cách thay đổi gì. Theo cứ như vậy sát cơ đến xem, ta chỉ sợ cũng chưa hẳn cho ngươi chống đỡ được. Phương Nhạc Hằng thần sắc vô cùng nghiêm nghị, thân thể gần như bản năng tới gần kia phiến khu vực thần bí. Đúng vào lúc này, kia khu vực thần bí bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thanh chín tiết trường tiên. Liền như là trước đó hỏa linh đế viên chỗ khu vực bên trong bộc phát ra mang tuyệt sát hung trận. Sát cơ đồng dạng, chín tiết trường tiên đột nhiên xuất hiện về sau, trực tiếp hung hăng một roi quất hướng Phương Nhạc Hằng. Phương Nhạc Hằng bản thân có điều mất thần, dưới tình huống như vậy lại bị khoảng cách gần như vậy khóa chặt. Đồng thời phía sau hắn vừa lúc chính là kia Vân Thấm Hoàng. Lúc này hắn không những không thể tránh nhường, ngược lại chỉ có thể ngạnh kháng. Một khi né tránh, Vân Thấm Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, Phương Nhạc Hằng do dự sát na liền lập tức hiển hóa một đạo bất hủ hỏa linh quang mang thủ hộ tử. Thân, đồng thời đột nhiên chủ động phóng tới kia khu vực thần bí. Phốp phốp, kinh khủng chín tiết trường tiên hung hăng quất hướng Phương Nhạc Hằng đầu. Cũng chính là trong chớp mắt này, Tô Ly vận dụng thiên cơ nghịch mệnh thuật, lần này bởi vì là tại tự thân lĩnh vực lan tràn khu vực phụ cận. Tô Ly thậm chí không có hiển hóa, thiên kiếm, hình thái, loại này vô hình hình thái vốn là có một tia hình dáng. Nhưng là lần này Tô Ly trực tiếp đem dạng này hình dáng đều tiêu tán rơi. Liền đem loại năng lực này gắn ở kia hung thần giết trong trận. Cho nên xem ra, đây là giết trong trận ẩn chứa cùng loại với sát hồn, năng lực. Phương Nhạc Hằng cũng đích xác không có bất kỳ cái gì phát giác. Trong một chớp mắt liền bị lần nữa gọt ra gần 1 triệu tạo hóa điểm cùng gần 5 triệu bất hủ giá trị. Đến, dạng này ích lợi, y nguyên như thế khổng lồ. Cái này khiến Tô Ly thật rất là rung động. Vương này Nhạc Hằng là thật mạnh a. Phải biết, lúc trước Lôi Diễn Vương tự chém cùng Chói Trang tự chém. Cộng lại cũng liền hơn 5 triệu tạo hóa điểm. Phương này Nhạc Hằng vì gì nhiều như thế? Tô Ly trong lòng có chút hồ nghi hẳn là. Phương này Nhạc Hằng thực lực còn có thể vượt qua bất hủ Mục Thanh Nhan. Chói Trang cùng tồn tại không thành. Tô Ly như có điều suy nghĩ, hay là đem cái nghi vấn này rút ra, hỏi thăm Thiền Lam tiểu tinh linh. Bây giờ Thiền Lam tiểu tinh linh trí lực là phi thường cao bởi vì tại bất hủ Thiền Lam không có ở. Đây tình huống dưới, nàng rất nhiều năng lực đều sẽ cất cao rất nhiều, lấy giải quyết Tô Ly lâm thời khả năng tồn tại một hệ liệt vấn đề. Lúc này, Tô Ly nghi hoặc hiện ra về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh liền lập tức cho đáp lại, chủ nhân, trước đó là chủ nhân mình chân hư thể ngộ, tương đương với chủ nhân mình chế tạo thế giới, dẫn dắt Lôi Diễn Vương cùng Bất Hủ Mục Thanh Nhan cùng trói trang nhân quả. Nhưng là nói cho cùng, còn là bị bộ tại chủ nhân chân hư thể ngộ bên trong. Cái này nhân quả gián đoạn, cũng chỉ là dẫn dắt tới, hình chiếu, tình huống mà thôi, chính là nói, bọn hắn tự chém, chỗ phản hồi cũng đồng dạng chỉ có một bộ phân, mà bây giờ mặc dù là bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới cùng thiên nữ thế giới, nhưng là trên thực tế đã không phải là, đã nhảy ra, cái này đại đế mộ là quá thời cổ đại, so thông thiên tháp đều cổ lão, cho nên trong này tồn tại, vô luận là đế linh hay là người hộ đạo hay là thủ hộ chi linh, kia cũng là quá thời cổ đại cường giả chi linh, cùng loại với u hồn du hồn chấp niệm loại hình, ẩn chứa nội tình ngược lại là quá thời cổ đại nội tình. Ở trong đó nhân quả là hoàn toàn khác biệt, cho nên chênh lệch của song phương mới có như thế lớn. Bởi vì đã từng tế thiên cổ thành cùng kinh lịch, kia đều chỉ có thể coi là hư, nhưng là bây giờ hết thảy lại là thật. Thiển Lam tiểu tinh linh cho rất rõ ràng đáp lại, Tô Ly nghe vậy cũng không khỏi hoảng nhiên, nói một cách khác. Hắn bộ chân hư, quyển lôi diễn vương Tô Diễn, bất hủ mục thanh nhan cùng trói trang, ý chí hình chiếu, tiến vào, sau đó thông qua hình chiếu đến đại biểu, giải quyết tâm kết của bọn hắn về sau bọn hắn tự chém về sau. Phản hồi tới hết thảy nội tình, cũng chỉ là hình chiếu đại biểu kia một bộ phân, tựa như là Gia Cát Thiển Lam làm vì thiên đạo ý chí mà tồn tại thời điểm. Cũng chỉ là đại biểu, mà không phải toàn bộ. Bây giờ Tô Ly đối mặt Phương Nhạc Hằng cùng tồn tại, ngược lại là chân chính, toàn bộ, ở trong đó, dĩ nhiên chính là có khác biệt, vấn đề này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa đối với thời đại, chân hư tầng sâu lĩnh ngộ, đích thật là cần muốn chỉ điểm mới có thể nhận biết. Tô Ly minh ngộ về sau, cũng thoải mái rất nhiều, mà lần này, gọt ra nhiều như vậy chỗ tốt về sau, hệ thống lại tiến vào, tiêu hóa, trạng thái. Mà Phương Nhạc Hằng cũng lần nữa phát ra vô so thê thảm heo tiếng kêu. Một gương mặt đều bị rút bạo. Dù sao, Tô Ly đánh người cũng là trực tiếp đánh mặt. Dù sao Phương này Nhạc Hằng một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, liền rất là để Tô Ly chán ghét. Phương Nhạc Hằng kêu thảm về sau, tự nhiên lại là ngăn tại Vân Thấm Hoàng trước người gánh vác dạng này sát cơ. Lần này, Vân Thấm Hoàng càng căng thẳng hơn cùng đau lòng. Mà Phương Nhạc Hằng ngược lại là cũng không ngốc. Lập tức lại là cùng loại với trước đó bộ kia. Tóm lại, tình cảm của hai người tựa hồ cũng vì vậy mà ấm lên không ít. Cũng là như thế, Vân Thấm Hoàng nghĩ nghĩ, làm ra một cái rất điên cuồng quyết định. Quyết định này đương nhiên cũng có Tô Ly một chút thủ. Đoạn dẫn dắt, Vân Thấm Hoàng ôn nhu nói, Nhạc Hằng, dạng này, ta trước đem hỏa linh thiên hồn châu cho ngươi dùng. Dạng này nó có thể dẫn dắt một chút hỏa linh bản nguyên cho ngươi chữa trị thương thế. Bất quá thứ này trao quyền cho ngươi dùng. Ngươi sử dụng hết phải còn cho ta a, không phải ta hẹp hòi không nỡ. Mà là đây là hỏa linh cung trấn cung chi bảo, trong đó còn ẩn chứa hỏa linh cửu biến, đế nói truyền thừa, ta là không thể làm mất, không phải thật chính là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Vân Thấm Hoàng nói, xuất ra hỏa linh thiên hồn châu, Phương Nhạc Hằng hận không thể lập tức liền cướp đi, nhưng lại hay là cự tuyệt nói, khỏi phải cho ta, ngươi tín nhiệm ta, nhưng là ta lại không cách nào tín nhiệm mình. Bởi vì ta sợ bảo bối này quá cường đại quá tốt, đến mức chính ta khống chế không nổi. Vân Thấm Hoàng ôn nhu nói, không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể khống chế, mà lại hỏa linh thiên hồn châu cũng không ẩn chứa dục vọng. Vô cùng ôn hòa, sẽ không để cho người lâm vào trạng thái điên cuồng, ngược lại nó có thể bình tâm tinh khí, lắng lại lo nghĩ cảm xúc, đặc biệt tốt dùng. Vân Thấm Hoàng nói, trực tiếp xuất ra hỏa linh thiên hồn châu, liền muốn cho Phương Nhạc Hằng. Phương Nhạc Hằng lần nữa cự tuyệt nói, không được, ta không thể nhận. Nói, Phương Nhạc Hằng cắn răng một cái, nói, ngươi biết ta ẩn chứa đại mệnh vận thuật, mà lại ta bản thân có một loại đặc thù thiên cơ chi pháp, ta có được biến dị thiên cơ chi hồn cùng biến dị vẫn tịch chi hồn. Ngươi biết à, vừa rồi, ta thăm dò đến một sợi nhân quả, lúc đầu ta là không muốn nói. Phương Nhạc Hằng nói, lại nói, ngươi xem một chút, nói. Phương Nhạc Hằng đem Vân Thấm Hoàng bị giết chết tràng cảnh hiển hóa cho Vân Thấm Hoàng nhìn. Vân Thấm Hoàng nhìn thấy một màn kia kia đích đích xác xác chính là nàng mình. Nhưng là tựa hồ lại có một chút không giống. Chút điểm này cụ thể ở đâu bên trong, nàng lại rất khó lấy phân biệt ra được. nhưng là nàng cơ hồ nhưng có thể xác định, cái kia hẳn là cũng không phải là nàng, nhưng là đã không phải nàng, vậy thì tại sao cùng nàng như thế tương tự đâu? Một khắc này, Vân Thấm Hoàng cũng có một tia thật sâu nghi hoặc chi ý. Đồng thời, nàng không hiểu đối với Phương Nhạc Hằng có một tia nhàn nhạt hoài nghi, nàng cũng không phải là thật cái gì cũng đều không hiểu, nhưng khi loại này hoài nghi sinh ra thời điểm, nàng lại rất là áy náy. Từ nhỏ đến lớn, Phương Nhạc Hằng đều là một cái rất rực rỡ, thật ấm áp người, như là một cái lớn ca ca một mực chiếu cố nàng. Nàng sao có thể đi hoài nghi đối phương đâu? Là lấy, Vân Thấm Hoàng không có có mơ tưởng, cũng không có vạch ra cái này hình chiếu bên trong một tia chỗ không ổn, bởi vì cái này cái gọi là thăm dò đến tương lai vô luận là thật là giả, Phương Nhạc Hằng lần nữa xả thân chết thay cử động là thật. Chỉ muốn cái này là thật, còn lại tình huống dị thường tự nhiên là không cần để ý. Có lẽ, kia cũng chỉ là một loại nào đó bích họa thế giới loại hình nhân quả dẫn dắt. Dù sao, Phương Nhạc Hằng cũng không có chế tạo dạng này, tương lai tràng cảnh, năng lực không phải sao? Vân Thấm Hoàng suy nghĩ hiện lên, tâm tình nhưng cũng có chút phức tạp, cũng có chút sầu lo. Chương 934, Nhạc Hằng ngươi yên tâm, ta không có việc gì, có Hỏa Linh Thiên Hồn Châu tại. Vô luận nó là tại trên người ta hay là trên người ngươi, đều không thể bỗng chốc bị giết xuyên, mà lại ta Hỏa Linh bản nguyên ẩn chứa Hỏa Linh cửu biến năng lực. So niết bàn cửu biến loại hình năng lực cũng còn muốn càng thêm cường đại, là sẽ không có vấn đề gì. Về phần nói bị giết xuyên, kia càng là trò cười, bởi vì Hỏa Linh bản nguyên là có thể bản nguyên trở về Hỏa Linh cung. Hỏa Linh bản nguyên trở về, ta chính là chết lại sẽ trùng sinh, thực lực còn sẽ chỉ càng mạnh. Vân Thấm Hoàng vì để cho Phương Nhạc Hằng an tâm, nói ra một đoạn bí mật. Bất quá, đoạn này bí mật bên trong phía trước là thật, một câu cuối cùng chết lại sẽ trùng sinh là giả, bởi vì nàng lưu lại một chút tâm. Phương Nhạc Hằng nhẹ nhàng thở ra, nói, càng là như thế, ta thì càng không thể cầm Hỏa Linh Thiên Hồn Châu. Vân Thấm Hoàng không nói thêm lời, bỗng nhiên đưa tay, đột nhiên chụp về phía Phương Nhạc Hằng mi tâm. Phương Nhạc Hằng có một sát na hoàn thủ xúc động, nhưng là vẫn nhịn xuống, mặc cho Vân Thấm Hoàng vỗ trúng mi tâm của hắn. Lúc này, Hỏa Linh Thiên Hồn Châu cũng đã trực tiếp đập tiến vào Phương Nhạc Hằng trong mi tâm. Phương Nhạc Hằng toàn thân chấn động, ba con cười khổ nói, Thấm Hoàng, người hà tất phải như vậy đâu. Vân Thấm Hoàng ôn nhu nói, không có việc gì, giữa chúng ta làm gì so đo nhiều như vậy, dạng này ngược lại quá khách khí. Phương Nhạc Hằng nghe vậy, cũng không khỏi có chút thổn thức, vô cùng cảm động nói, tốt. Vậy ta mau sớm khôi phục thương thế, sau đó nhất định giúp ngươi cầm tới vạn hồn đạo quả. Trong lúc nói chuyện, Phương Nhạc Hằng trong mắt hàn quang lóe lên, lại rất nhanh ẩn giấu đi. Vân Thấm Hoàng cảm động nhẹ gật đầu, trong đồng tử cũng nhiều mấy phân dị sắc, hai người này biểu hiện tựa hồ cũng đều có chút thú vị. Phương Nhạc Hằng cũng không thuần túy, nhưng là Vân Thấm Hoàng cũng không hề giống là đã từng cái kia bất hủ mục thanh nhan ngốc như vậy. Đương nhiên, đối với Tô Ly mà nói, nếu như Vân Thấm Hoàng thông minh một chút xíu, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Về phần nói đã từng cái kia bất hủ mục thanh nhan có phải là cũng có hoài nghi Khương Thiên Tâm, có phải là thật hay không rất ngu xuẩn, Tô Ly cũng không biết. Tô Ly kế tiếp theo tồi động sát trận, diễn hóa chín tiết giết chóc trận pháp trường tiên, lần nữa hướng phía Phương Nhạc Hằng quất tới. Bất quá lần này, có được Hỏa Linh Thiên Hồn Châu, Phương Nhạc Hằng thực lực đích thật là tăng vọt không ít. Mà lại hắn không có ngay lập tức đi cướp đoạt Hỏa Linh Thiên Hồn Châu. Càng là như thế, hắn càng là phải cẩn thận ứng đối, bởi vì hắn cũng không cảm thấy Vân Thấm Hoàng sẽ đối với hắn 100% tín nhiệm. Cái này Hỏa Linh Thiên Hồn Châu vạn nhất cũng ẩn chứa một chút lồng giam đâu. Tình huống như vậy cũng là phi thường có khả năng. Oanh, Phương Nhạc Hằng đồng dạng xuất thủ, diễn hóa đế khí bá vương quyền, một quyền lần nữa vỡ vụn kia chín tiết giết chóc trường tiên công sát hiệu quả. Đồng thời, Phương Nhạc Hằng vô cùng nói thủ đoạn, cưỡng ép phá vỡ loại trận pháp này giết chóc trận cơ, đem nó trận đạo lĩnh vực tạm thời phá diệt. Cứ như vậy, cái này giết chóc trận pháp Tô Ly cũng vô pháp âm thầm cưỡng ép điều động. Dù sao trận pháp là trải rộng cả cái khu vực, một phiến khu vực bên trong chỉ có một bộ phân. Vào ngay hôm nay Nhạc Hằng trực tiếp liều mạng ra, điên cuồng xuất thủ, lấy vô so phách tuyệt chiến lực đem trận pháp này trận cơ sống sờ sờ xử lý. Tô Ly cũng liền không có cách nào lại ra tay. Lúc này, Tô Ly thậm chí không tốt trực tiếp đi khóa chặt Phương Nhạc Hằng cưỡng ép gọt mệnh. Tô Ly khẽ nhíu mày, thần sắc cũng hơi ngưng trọng mấy phân. cái này Phương Nhạc Hằng so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Mà Phương Nhạc Hằng lúc này như vậy cử động điên cuồng, cũng thấy Vân Thấm Hoàng trong mắt đẹp dị sắc liên tục, lần nữa hiện ra kính trọng chi sắc. Bất quá cái này kính trọng chi sắc là thật là giả, lúc này Tô Ly cũng không thể tùy tiện đoán được. Cái này Vân Thấm Hoàng có chút tâm tư, năng lực cũng không kém, chí ít không giống như là trước đó hắn cân nhắc như vậy xuẩn, như vậy thiên chân vô tà. Hoặc là nói, cái này quá thời cổ đại thiên kiêu, thật khả năng thiên chân vô tà, thật khả năng thuần túy sao? Tô Ly trầm tư ở giữa, Phương Nhạc Hằng đã lần nữa tới gần Tô Ly thiên mạch lĩnh vực khu vực kia. Lúc này Phương Nhạc Hằng cũng nhịn xuống kích động trong lòng chi ý. Nhất niệm sinh ra, diễn hóa ra một đạo phân thân, thủ hộ tại Vân Thấm Hoàng bên người. Hiển nhiên, hắn hay là lo lắng Vân Thấm Hoàng chết rồi, loại này thủ hộ ngược lại là lộ ra vô cùng thực tình. Vân Thấm Hoàng thần sắc cũng rõ ràng hòa hoãn mấy phân, tựa hồ cũng càng thêm cảm động. Mà một bên khác, Phương Nhạc Hằng thì là vận chuyển ra một sợi cường đại đế khí khí tức. Loại này đế khí nguồn gốc từ đế khí bá vương quyền đế khí, rất thuần túy cũng rất cường đại. Dạng này đế khí quyền ý hội tụ sau khi đi ra, Tô Ly lần nữa sinh ra một tia khí tức quen thuộc. Loại quyền ý này ẩn chứa loại kia đặc thù tâm viên ý mã, quyền ý là một loại hình ý cấp độ sâu biến hóa, có chút hoa thu đạo hương vị. Phương này Nhạc Hằng còn cùng hoa thu đạo có quan hệ sao? Hoặc là hoa thu đạo đạo thống bị chặn đường rồi? Tâm viên ý mã, đây không phải chính là Đường Tăng một loại tâm tính thuế biến lịch trình sao? Đã từng ta tìm hiểu tới Tây Du một loại hạch tâm giải đọc chi pháp, cũng là bởi vì Đường Tăng chứng đạo bản thân, cho nên tâm viên ý mã, tâm chính là cát tăng cần cù giản dị, vượn chính là tôn ngộ không, ý chính là dục vọng chi lưu chư bát giới, ngựa liền là tiểu bạch long. Mà tại cái này bên trong, tâm, bụi tâm, thiên tâm, đạo tâm hết thảy đều có, vượn cũng có hỏa linh đế viên, ý chính là nơi này các loại dục vọng xen lẫn, ngựa đối ứng tiểu bạch long chính là long lăng. Có lẽ nhìn như vậy có chút gượng ép, nhưng là hắn quyền này ý bên trong đích sắc ẩn chứa những ý cảnh này loại hình đồ chơi. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hắn lần nữa tăng cường một chút chính hắn bố trí trận pháp. Đây là ngay cả hắn đem ký ức vòng cấm phòng thủ một chút phương pháp đều hiển hóa ra ngoài. Lúc này, Tô Ly không khỏi nghĩ đến từng tại hàm cốc quan chỗ sâu nhìn thấy lão gia hỏa kia tịch quân còn một hệ liệt nhân quả, trong lòng cũng lần nữa có một chút minh ngộ. Sau đó, Tô Ly xuất ra một chút tuyệt hồn cổ cấm năng lực pha tạp đến trong đó. Sau đó mình diễn hóa tuyệt hồn cổ cấm, hóa thành Xích Viêm Đế Linh hư ảnh hình thái. Lúc này, Tô Ly thử nghiệm cảm ứng một chút Tô Diệp tồn tại, nhưng là hắn cũng không có cảm ứng được. Không chỉ có không có cảm ứng được Tô Diệp, liền ngay cả Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong kia quy khư bóng đen, hoa hô dẫn, đều không cảm ứng được. Ở trong đó có cạm bẫy a. Kỳ thật ta còn kỳ quái, phương này Nhạc Hằng làm sao có thể có được cường đại như vậy đế khí năng lực. Kết quả đây cũng là cái lồng giam. Cái này là có người muốn chép ngọn nguồn hắn. Bất quá, vô luận như thế nào chép ngọn nguồn, đến ta thiên mạch lĩnh vực về sau, cũng không tới phiên các ngươi đến chép ngọn nguồn a. Là nhìn đế hay là ai? Ước hoặc là muốn dựng dục ra cái gì đến? Cái gì cũng không thể. Tô Ly lẳng lặng trầm tư sau một lát, kết hợp cái này rất nhiều nhân quả, trong lòng của hắn dần dần có một cái mơ hồ vết tích. Vết tích này phảng phất một cái hình dáng, đem một hệ liệt đáng sợ kế hoạch cũng đã hoàn toàn hiện ra. Cái này ẩn chứa trong đó cự đại nhân quả, cũng làm cho Tô Ly nhìn thấy một chút vật khác biệt. Y nguyên vẫn là có rất nhiều sát cục, nhưng là hắn đã như thế chặn đường một đạo lời nói, rất nhiều chuyện ngược lại sẽ không thái quá tại gian nan. Chỉ có thể nói Khương Ngân Tuyết ở phương diện này đưa đến thiên cơ tinh mưu toan đồ linh, mà hỏa linh đế viên cũng cho một phần thiên cơ tinh đồ, rùa sách huyền đồ cơ duyên. Đây hết thảy vừa đúng, nói cho cùng đây hết thảy chỉ có thể đổ cho Gia Cát Thiển Lam nói tới câu nói kia, mệnh của ngươi rất cường đại, hỗn độn mệnh vận kinh, rất vô địch. Hoặc là nói, không chỉ là hỗn độn mệnh vận kinh, mà là hỗn độn mệnh vận kinh, kết hợp mà đến, hoàng cực kinh thế thư, về sau, sinh ra một loại rất huyền diệu biến hóa, rất nhiều thứ nhìn như trùng hợp, ngược lại vừa vặn là như thế này cực đạo năng lực một loại diễn hóa. Tựa như là hắn cũng không có sử dụng đại mệnh vận thuật năng lực, nhưng là đại mệnh vận thuật tiểu tinh linh chủ động đi ra ngoài câu dẫn Phương Nhạc Hằng. Cái này hẳn là không phải hắn Tô Ly mị lực cùng năng lực. Đối với dạng này nhân quả, Tô Ly vẫn là rất hài lòng. Về phần vô luận là Tô Diệp hay là Tô Vong Trần bây giờ hắn đã không cảm ứng được. Kỳ thật nói cho cùng nó nhân quả cũng rất đơn giản. Chính là vì phòng ngừa lúc này cục diện ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là trăm phòng ngàn phòng cướp nhà khó phòng, chỉ sợ chỗ có tồn tại cũng không nghĩ đến. Gia Cát Thiển Lam vậy mà lại chủ động phối hợp Tô Ly, thậm chí yêu cầu Tô Ly đến giải quyết Hỏa Linh Đế nữ. Một màn này nhớ tới, Tô Ly cũng cảm thấy có chút cổ quái. Không qua tâm tình của hắn ngược lại tốt lên rất nhiều. Phương Nhạc Hằng quyền ý đánh ra về sau, tiến thêm một bước bắt đầu xâm lấn phía kia thiên mạch khu vực. Tô Ly tuân theo trước đó một hệ liệt quan niệm muốn. Chính là không cho, dù là đây là một cái rất khốc liệt cạm bẫy, thật phức tạp trận pháp, cùng trước đó sát trận vậy mà hoàn toàn khác biệt, vậy mà huyền diệu như vậy. Phương Nhạc Hằng lúc này nói chuyện đúng là thanh âm đều có một tia run rẩy, đây không phải khiếp sợ, mà là kích động đến khó kìm lòng nổi, bởi vì hắn cũng không ngốc, bởi vì hắn cảm ứng được cổ lão đế nói truyền thừa, cảm ứng được tuyệt hồn cổ cấm khí tức, cảm ứng được cùng loại với chân hư cực kỳ hư chi đạo khí tức, cũng cảm ứng được phi thường đáng sợ sát hồn nói khí tức. Khó trách ta hồn bị gọt, nguyên lai là sát hồn nói, khá lắm, ở trong đó cơ duyên vô tận a. Tùy tiện là một chút tới tay đều là máu kiếm, bất quá càng là như thế, chỉ có thể nói rõ cái này hung hiểm càng là to lớn. Cứ như vậy, ta nhất định phải mau chóng thuế biến mới có thể mở ra cái này cấm kỵ. Phương Nhạc Hằng càng thêm kích động, nhiệt huyết khó nhịn, có chút muốn mạnh mẽ xung kích một phương này khu vực. Nhưng là lại không dám đúng vậy, không dám, chỉ vì dạng này một phương khu vực là phi thường đáng sợ, đã ẩn chứa nhiều như vậy đế đạo khí hơi thở, như vậy liền bất quá hành động thiếu suy nghĩ, không hơn vạn hồn đạo quả, đúng là có thể sinh trưởng tại hoàn cảnh như vậy, khả năng đây cũng không phải là vạn hồn đạo quả, đây là vạn hồn đế quả cấp bậc bất tử thần dược đi. Có thể so trong truyền thuyết loại kia cổ lão quả nhân sâm, thái ất tiên đan. Thứ này vẫn là của ta chiếu rõ tương lai năng lực bên trong mơ hồ từng cảm ứng thấy một sợi nhân quả. Hơn nữa còn rất mơ hồ, Phương Nhạc Hằng trên thân diễn hóa ra một sợi khí tức. Kia một sợi khí tức, lần này Tô Ly phi thường xác định, kia đúng là nhìn đế khí tức. Tô Ly hai mắt híp híp, lập tức đem ký ức lập tức khóa chặt đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một chút. Nhân quả bên trên, vạn ly thánh địa bên trong. Phục dụng cửu rượu vấn tâm trà đám người kia bên trong. Phương Nhạc Hằng rõ ràng đứng mũi chịu sào. Nhưng là Phương Nhạc Hằng nhất sớm liền chết. Chết là thật chết sao? Rất rõ ràng cũng không phải là. Bởi vì cái này tồn tại về sau tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong vân thấm hoàng bên. Người liền xuất hiện qua. Hơn nữa lúc ấy đặc biệt phách lối. Khi đó lại bị hắn giết một lần. Vô luận người này vẫn là không phải người này. Hoặc là giả danh chữ nhân quả. Nhưng là ở trong đó ý nghĩa không phải là phàm. Bây giờ, khi Phương Nhạc Hằng thân bên trên phơi bày ra một tia hồi ước đồng thời ẩn chứa một sợi nhìn đế khí. Tức thời điểm, Tô Ly liền biết, người này trên thân bị gieo xuống một loại nào đó đáng sợ lồng giam. Là phải bị chép ngọn nguồn. Tô Ly hơi trầm ngâm, nếu như hắn không nhúng tay vào dạng này một phần nhân quả lời nói. Như vậy cuối cùng khả năng Phương này Nhạc Hằng tất cả kế hoạch đều sẽ thành công. Nhưng là Phương Nhạc Hằng gánh vác tất cả oan ức về sau. Sẽ bị người cướp lấy đến thắng lợi trái cây, một chiêu này, càng thêm rút củi dưới đáy nồi, bố trí như thế, cũng vô cùng ác độc, bất quá, nếu như là nhìn đế khí tức hiện ra, như vậy nhìn đế lại muốn làm cái gì, là đang trả thù cái gì, hay là tại thai nghén cái gì, Tô Ly suy tư ở giữa, Phương Nhạc Hằng đã bắt đầu minh nghĩ tới, đây là một loại rất kỳ quái minh tưởng, tại dạng này minh tưởng hiện ra thời điểm. Từng sợi như là sương mù xám khí tức từ trên người hắn tiêu tán ra. Trong đó, thậm chí ẩn chứa một tia sinh mệnh chi tâm khí tức. Loại khí tức này phảng phất một loại rừng rậm chỗ sâu tĩnh mịch ý cảnh đồng dạng. Rất nhanh liền tràn ngập ra, bao phủ tứ phương, mộc sinh hỏa, Tô Ly trong lòng có chút nghi hoặc, tiêu tụy chi xâm, bỗng nhiên ở giữa, Phương Nhạc Hằng nhẹ giọng thì thầm, lập tức. Một mảnh mênh mông cổ lão sinh mệnh ý cảnh khí tức vậy mà trực tiếp tràn ngập hướng Tô Ly diễn. Hóa kia một mảnh ẩn chứa tuyệt hồn cổ cấm trận pháp khu vực. Rất nhanh, loại này thuần túy sinh mệnh lực trực tiếp liền thẩm thấu trận pháp cũng tràn ngập tiến vào trận. Pháp chỗ sâu, bởi vì trận pháp bản thân ẩn chứa nhất định linh tính. Mà sinh mệnh lực ngược lại là thế giới này bên trong thuần túy nhất lực lượng. Loại lực lượng này là sẽ không bị bất luận cái gì trận pháp ngăn cản. Dù sao thuần túy sinh mệnh lực bản thân liền là hắc ám cùng tà ma ma khí đều có thể thu nạp. Càng không nói đến là trận pháp. Cho nên Vương Nhạc Hằng thi triển thủ đoạn như vậy về sau, sinh mệnh lực liền tràn ngập tiến vào dạng này khu vực. Sau đó mở ra dạng này một mảnh lĩnh vực, xem ra cũng vô cùng đơn giản, nhưng là cái này cái gọi là tiểu tụy chi xâm, loại hình thủ đoạn, hiển nhiên tuyệt không đơn giản. Mộc Linh cửu biến, bên trong hạch tâm áo nghĩa. Thấy cảnh này, Hỏa Linh Đế nữ Vân Thấm Hoàng lộ ra một sợi vẻ suy tư. Lập tức nhìn về phía Vương Nhạc Hằng, ánh mắt nhiều mấy phân thâm ý. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao cho tới bây giờ, Vương Nhạc Hằng đích thật là rất chiếu cố nàng, mà lại mộc sinh hỏa, thân gỗ thân cũng chỉ có thể là hỏa diễm vật liệu cùng tài nguyên. Dựa theo dạng này logic đến xem, Vương Nhạc Hằng bản thân là không có cái gì đáng giá kiêng kỵ. Vân Thấm Hoàng suy tư thời điểm, bên người nàng Vương Nhạc Hằng phân thân thì trực tiếp giải thích nói. Tiểu tụy chi xâm là mẫu thân ngươi, cũng chính là cung chủ dạy bảo ta. Tại lúc cần thiết có thể dùng đến diễn hóa bản thân hiến tế thủ đoạn. Cho ngươi cung cấp một chút trợ lực, cái này đích xác là Mộc Linh cung tuyệt học thủ đoạn. Về phần như thế nào đến ngươi trong tay mẫu thân, ta nhưng cũng không biết. Hiện tại, cái này một mảnh trận pháp nội bộ ẩn chứa cơ duyên cực lớn. Chúng ta tốt nhất đừng bỏ lỡ. Vân Thấm Hoàng nói, mẫu thân của ta, vậy mà lại thủ đoạn như vậy. Phương Nhạc Hằng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, ta kỳ thật cũng rất nghi hoặc, bất quá cũng không thể suy nghĩ nhiều, cũng không thể đến hỏi cái gì, ta liền đem mình cần việc cần phải làm tốt, sau đó chiếu cố tốt ngươi liền có thể, đã cung chủ yên tâm để ta tu hành, nghĩ đến chung quy là sẽ không ra cái gì bị lậu đi. Phương Nhạc Hằng lời nói bên trong, tựa hồ cũng có loại dù là ta thật trở thành lồng giam, cũng nguyện ý vì mẹ con các ngươi trả giá. Vân Thấm Hoàng khẽ gật đầu, nói, mẫu thân của ta vì người vẫn là vô cùng không tệ. Đã để ngươi tu hành, nhất định là đối ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Lấy thiên phú của ngươi, tiên thiên hỏa linh bản nguyên không tính sung túc. Có Mộc Linh phụ tá lời nói, ngược lại mới có thể thiêu đốt phải tràn đầy. Đây cũng là đối với ngươi cực trợ giúp lớn. Bất quá ngươi bây giờ thi triển thủ đoạn như vậy, cái này có chút tổn thương căn cơ. Phương Nhạc Hằng đạo, thừa dịp kia giết chóc hung trận không có lần nữa bộc phát, ta nhất định phải mau chóng, không phải những trận pháp này tổ hợp lại, ta sẽ chỉ bị áp bách phải càng thêm thê thảm. Trong lúc nói chuyện, Phương Nhạc Hằng đã dẫn động sinh mệnh bản nguyên chi lực, trực tiếp liền quán thông trong ngoài không gian, sau đó hắn lập tức nói, chúng ta mau mau đi vào đi. Vân Thấm Hoàng nói, đã mở ra sao? Phương Nhạc Hằng đạo, mở ra, tiểu tụy chi xâm thủ đoạn, sinh mệnh chi tâm a. Có thể mở ra tất cả mọi thứ lồng giam thủ đoạn. Rất lợi hại, bất quá hao tổn cũng thực tế là to lớn. Nhanh, ta nhịn không được. Vân Thấm Hoàng nói, chúng ta sau khi đi vào, nên như thế nào ra? Phương Nhạc Hằng đạo, chúng ta thu hoạch cơ duyên về sau tự nhiên trở nên càng mạnh. Khi đó lại lấy thủ đoạn như vậy ra không phải càng nhẹ nhõm sao? Vân Thấm Hoàng nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta đi vào. Ngươi gánh không được. Ngươi có thể điều lấy Hỏa Linh Thiên Hồn Châu bản nguyên sử dụng. Khỏi phải tiết kiệm giống là như vậy, bản nguyên ta còn có rất nhiều. Dùng không hết, Phương Nhạc Hằng đạo, chờ ta hoàn toàn nhịn không được lại dùng đi. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng trèo trống, liền không cho ngươi thêm phiền. Phương Nhạc Hằng nói, hắn phân thân bên người Vân Thấm Hoàng cũng không do dự nữa. Trực tiếp bước vào kia một mảnh sinh mệnh bản nguyên mở ra hẹp tiểu thông đạo chi địa. Sau đó, Vân Thấm Hoàng hóa thành một đạo hỏa linh chi quang, chui vào khu vực kia bên trong, mà nàng tại trải qua khu vực kia thời điểm, trên thân vô hình bị bao phủ một tầng dị thường thần bí cổ lão sương mù xám khí tức. Loại khí tức này từng tia từng sợi, cực kỳ dày đặc, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ cái gì vết tích cùng khí tức hiện ra. Đến mức Vân Thấm Hoàng cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Rất nhanh, Vân Thấm Hoàng xuyên qua về sau, liền tiến vào đến Tô Ly Thiên mạch lĩnh vực, cũng chính là ký ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực bên trong. Cái này bên trong, Tô Ly cũng đã chế tạo trở thành vô so hoàn mỹ xích viêm đế mộ khe hở không gian khu vực. Cho dù là Gia Cát Thiền Lam dạng này thiên đạo ý chí tồn tại đều phát hiện không là cái gì tì vết. Không chỉ có là Gia Cát Thiền Lam phát hiện không được. Tô Ly, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đều quét không ra cái gì tì vết tới. Vân Thấm Hoàng tiến vào sát na. Tô Ly liền phát hiện phương này Nhạc Hằng lại là thông qua tiểu tụy chi xâm, mộc chi trói buộc đặc thù quy tắc thủ đoạn, đem Vân Thấm Hoàng tiến hành nhất định, gông xiềng, chỉ là loại này gông xiềng rất quỷ dị. Tô Ly mặc dù phát hiện, lại đúng là cũng không có tương đối tốt giải quyết chi pháp. Tại dạng này không gian, hắn đã vô địch, nhưng là vô địch cũng không phải nói thẳng giải khai người khác gông xiềng liền giải khai. Tô Ly có thể giải mở, nhưng là kia là cưỡng ép giải khai, bạo lực giải khai, không phải, liền chỉ có thể nhìn đối phương bị khóa lại. Bất quá nếu là cho Tô Ly một chút thời gian lời nói, hắn cũng là có thể dần dần thẩm thấu, sau đó giải khai. Phương Nhạc Hằng tại dừng lại trong chốc lát về sau, tựa hồ đang chờ đợi trong thông đạo một ít lồng giam gông xiềng kết thúc, sau đó mới chỉ hoãn thời gian nhất định mới tiến vào nơi đây. Lúc này, Tô Ly rõ ràng phát hiện, Vân Thấm Hoàng lại hơi lộ ra một tia suy tư, là lấy, Tô Ly càng thêm xác định, cái này Vân Thấm Hoàng đích xác cũng không đơn giản, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một chút phán định một màn này hẳn là từ nàng nhường ra hỏa linh. Thiên Hồn Châu bắt đầu, mà lại, Tô Ly thử nghiệm dẫn dắt nhiều lần để nàng càng thêm động tâm. Kết quả nàng ngược lại càng thêm cảnh giác, thật giống như chính nàng phát giác được loại này dẫn dắt. Cho nên bắt đầu kiêng kỵ Phương Nhạc Hằng đồng dạng không hề nghi ngờ. Tô Ly đây cũng là chó ngáp phải ruồi, để cái này Vân Thấm Hoàng hoài nghi loại chuyện này là Phương Nhạc Hằng làm. Loại chuyện này, Tô Ly cũng không thèm để ý, cũng không có cảm thấy đắc chí. Cái này dù sao chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Nhạc Hằng. Cái này bên trong hẳn là mới thật sự là Xích Viêm Đế mộ khu vực A. Vân Thấm Hoàng phát hiện cái này bên trong trải rộng bất hủ bản nguyên về sau, cũng không khỏi có chút rung động. Không chỉ có trải rộng bất hủ bản nguyên, trong đó còn ẩn chứa một chút 3,000 đại đạo nồng đậm khí tức. Cái này thật sự là có chút rung kích lòng người. Phương Nhạc Hằng cũng có chút kích động, bất quá hắn lúc này đã không nghĩ quá mức ngụy trang. Là lấy trên mặt hắn hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nói, đúng vậy a, nơi này xác thực là chân chính Xích Viêm Đế mộ khu vực. Chân chính đế mộ nhân quả khu vực, dạng này khu vực đối tại chúng ta mà nói, đích thật là cơ duyên cực lớn chi địa. Nói, Phương Nhạc Hằng quay đầu, lộ ra một sợi thâm thúy ý cười. Nói, Thấm Hoàng, ngươi cảm thấy cái này bên trong như thế nào? Ngươi nói nếu như chúng ta... Phương Nhạc Hằng vừa mới chuẩn bị nói một chút trêu chọc loại hình lời nói. Bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc, phiến thiên địa này bỗng nhiên bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Cái này liệt hỏa vô cùng cường đại, trực tiếp giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng mãnh liệt mà tới. Phương Nhạc Hằng vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, lần nữa thi triển đế khí bá vương quyền, ngay cả tiếp theo mấy quyền đánh ra. Nhạc Hằng, ngươi có thể dùng hỏa linh thiên hồn châu trực tiếp hấp thu những ngọn lửa này chi lực. Không cần tận lực đi đem nó ma diệt, Vân Thấm Hoàng nhắc nhở. Phương Nhạc Hằng khẽ giật mình, lập tức thử nghiệm đi vận dụng hỏa linh thiên hồn châu. Chỉ là lúc này như có lẽ đã hơi chậm một chút. Hư không bỗng nhiên chấn động một chút, xuất hiện một mảnh vặn vẹo. Cái này vặn vẹo không gian chi lực xung kích phía dưới. Phương Nhạc Hằng lập tức bị liền xông ra ngoài, đến mức hắn cùng Vân Thấm Hoàng lập tức bị đuổi tản ra. Dạng này thiên địa dị thường biến hóa. Để Phương Nhạc Hằng cũng không khỏi thần sắc biến đổi, lập tức hắn phảng phất nghĩ đến một chút đáng sợ sự tình. Lập tức nghỉ tư ngọn nguồn bên trong đánh thẳng vào kia hư không khe hở. Muốn đem Vân Thấm Hoàng tóm vào trong tay, kia giữ tợn bộ dáng nhưng cũng hoàn toàn xuyên thấu qua hư không hỏa diễm chiếu rọi ra. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn vận dụng hỏa linh thiên hồn châu, cho nên hắn loại kia vội vàng muốn thải bổ, thu hoạch Vân Thấm Hoàng khí tức rõ ràng bị Vân Thấm Hoàng cảm ứng được. Vân Thấm Hoàng thì phảng phất không có cảm ứng được, lập tức hoảng sợ nói, Nhạc Hằng ngươi ở đâu? Ngươi phải cẩn thận, nàng lo lắng thanh âm xuyên thấu hỏa diễm, như mộng cảnh hiện ra tại Phương Nhạc Hằng trong tai. Phương Nhạc bền lòng bên trong vi vi an định, vừa muốn lần nữa thi triển tiêu tụy chi xâm lực lượng xung kích thiên địa. Nhưng là sau một khắc, một cỗ vạn vẹo hỏa diễm chi lực càn quét hư không về sau. Lập tức liền đem hắn xông đến càng xa một chút. Vừa vặn giờ khắc này, bên cạnh hắn cách đó không xa đúng là xuất hiện vạn hồn đạo quả khí tức. Phương Nhạc Hằng tâm tình lập tức phức tạp, lập tức hắn lại hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua. Giờ khắc này, hư không hỏa diễm dị biến cũng dần dần bắt đầu lắng lại. Phảng phất một cỗ thủy triều đồng dạng, có một ít đối ứng quy luật, ngược lại là vạn hồn đạo quả bên kia. Tại hư không du đãng biến hóa thời điểm, lại sắp đi xa, Phương Nhạc Hằng cắn răng một cái. Bỗng nhiên lần nữa thi triển tiêu tụy chi xâm, nhưng lại không phải bắt Vân Thấm Hoàng, mà là đơn dạng này sinh mệnh lực nháy mắt dẫn dắt hướng kia vân thấm hoàng. Không chỉ có như thế, cái này tiêu tụy chi xâm bên trong đúng là ẩn chứa cực tình hồn độc. Đây là một loại cổ xưa nhất cực tình hồn độc, nhưng là độc tố nhưng cũng nồng nặc nhất. Cái này hồn độc lan tràn ra thời điểm, cũng tại trong nháy mắt xâm lấn đến vân thấm hoàng trên thân. Vân thấm hoàng cũng ở trong nháy mắt này liền nhìn thấu Phương Nhạc Hằng tâm tư. Lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, nàng thử nghiệm cảm ứng một chút hỏa linh thiên hồn châu. Lại phát hiện Phương Nhạc Hằng căn bản cũng không có chân chính vận dụng cái này hỏa linh thiên hồn châu, hiển nhiên là sớm đã có đề phòng, sợ hãi nàng tại cái này hỏa linh thiên hồn châu bên trong gieo xuống lồng giam. Phản sát hắn, Vân thấm hoàng mím môi, nhưng cũng biết nàng không thể tại thời khắc như vậy biểu hiện ra phòng bị chi ý. Không phải liền sẽ bị Phương Nhạc Hằng khám phá, nếu là như vậy, Phương Nhạc Hằng tất nhiên sẽ trực tiếp trước xuống tay với nàng mà lúc này. Xa xa vạn hồn đạo quả ngược lại càng tới gần Phương Nhạc Hằng một chút. Cho nên nàng cái này bên trong còn có một số chỗ trống để né tránh. Nhạc Hằng, ta bên này còn tốt, ngươi đừng vội, ta không sao, Vân thấm hoàng ôn nhu đáp lại đồng thời. Trong giọng nói mang theo đối với Phương Nhạc Hằng thật sâu quan tâm. Phương Nhạc Hằng không nhìn thấy, nhưng là tiêu tụy chi xâm sinh mệnh nội tình khí tức có cảm ứng. Lập tức cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Vô cùng tình hồn độc trực tiếp kích hoạt Vân thấm hoàng trên thân những cái kia sương mù xám sinh. Mệnh chi võng lồng giam. Sau đó, Phương Nhạc Hằng cũng không vội phiến khu vực này tựa hồ cũng chỉ có hắn cùng Vân thấm hoàng hai. Người, mà cái này cực tình hồn độc là tuyệt sẽ không tiêu tán. Sẽ chỉ càng lúc càng thâm nhập cốt tủy thậm chí là thần hồn. Đến lúc đó, cái này Vân thấm hoàng vẫn không được một cái đê phủ. Khi đó hắn còn không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì rồi. Phương Nhạc bền lòng bên trong yên ổn một chút, sau đó hắn cẩn thận cảm ứng một phương này thần bí hư không. Mới phát hiện loại này hỗn loạn cùng hỏa diễm dị biến cũng là tầng tầng. Giống như là thủy triều đồng dạng, một đợt lại một đợt, nhưng là có quy luật, mà cách đó không xa vạn hồn đạo quả, ngược lại bởi vì đặc thù biến hóa dẫn đến tới gần hắn rất nhiều. Cho nên hắn muốn thu hoạch đã cũng không phải là quá khó. Nhưng là khu vực kia cũng rõ ràng có càng thêm phức tạp thiên nhiên pháp trận gông xiềng xuất hiện. Thứ này rất rõ ràng cũng không phải là tốt như vậy thu hoạch. Bất quá kia vạn hồn đạo quả bộ dáng cùng hình thái đã hoàn toàn có thể thấy được kia là một cái như. Hoa sen bên trong nấn ná lấy một tên hài nhi đạo quả. Quả thực tựa như là giữa thiên địa tuyệt thế đế thai đồng dạng. Cái kia đạo quả khí tức, loại kia cường đại cùng đối ứng bất hủ sinh cơ, chỉ là một cỗ khí tức tràn ngập tới. Phương Nhạc Hằng hít thở một cái, đều cảm thấy sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ có tăng lên cực lớn. Mà lại loại này tăng lên hay là toàn phương vị, có thể thuế biến thể xác tinh thần thần hồn thậm chí cả mệnh cách. Đây mới thực là vạn hồn đế quả a. So vạn hồn đạo quả đều muốn càng thêm chân quý. Giờ khắc này, Phương Nhạc Hằng tạm thời buông xuống Vân thấm hoàng. Vân thấm hoàng đã trúng chiêu. Trốn không thoát, vừa vạn để trên người nàng cực tình hồn độc phát làm một hồi. Đến lúc đó hắn đều không cần chủ động, đối phương liền sẽ chủ động bò qua đến, quỳ cầu khẩn hắn thải bổ, là lấy, Phương Nhạc Hằng tạm thời yên ổn xuống dưới, cũng ôn nhu đáp lại nói, ta còn tốt, chính là lâm vào giết trong trận, cần một chút thời gian, ân, nhất hơn nửa canh giờ, ngươi lại không nên đến chỗ đi lại, cũng chớ có bị dạng này sát trận xung kích đến, Phương Nhạc Hằng lại là một phen quan tâm, đồng thời lại yên lặng hướng phía kia vạn hồn đạo quả tới gần quá khứ. Lúc này, Vân Thấm Hoàng đã đem một màn này xuyên thấu qua hư không hư vô hỏa diễm xem ở mắt bên trong. Trong ánh mắt của nàng đã tràn ngập ra một tia khó mà khống chế tình cảm. Nhưng lại hay là cưỡng ép khắc chế. Nàng hỏa linh bản nguyên cực kỳ cường đại, cho nên cũng có được cấp cường đại ý chí. Cũng chính là cường đại như vậy ý chí. Nàng mới phát hiện nàng sẽ không hiểu đối phương Nhạc Hằng sinh ra hảo cảm nếu như là tuần tự dần. Tiến vào, như vậy cũng không có gì. Nhưng là đối phương hay là gấp một chút, hiện ra một chút kẽ hở, bất quá ban đầu nàng cũng vẻn vẹn chỉ là lại một chút xíu hoài nghi. Kết quả bây giờ từ như vậy kết quả đến xem, vẫn thật là hoài nghi đúng rồi, dạng này một màn phát sinh, Vân thấm hoàng tâm tình cũng là rất tồi tệ, nhưng là càng nhiều hay là hậm hực cùng thất lạc, còn có một số oán hận, cho nên nét mặt của nàng cũng hơi có chút khó coi nhưng là nàng lại thoáng có chút lo lắng phương kia Nhạc Hằng xuyên thấu qua dạng này hư vô hỏa diễm mà đảo ngược thăm dò đến tình huống của nàng. Từ đó bại lộ cái gì, đến mức để Phương Nhạc Hằng bỗng nhiên ra tay với nàng. Bởi như vậy, nàng liền thật là không có đường lui. Dưới mắt duy nhất có thể điều động chính là Hỏa Linh Thiên Hồn Châu. Nhưng là Phương Nhạc Hằng rõ ràng có cực lớn đề phòng chi ý. Giờ khắc này, Vân Thấm Hoàng Lâm vào to lớn trong khốn cảnh. Đúng vào lúc này, hư vô trong ngọn lửa, một đạo hư vô thân ảnh hội tụ mà ra. Kia là một tôn ẩn chứa cổ lão đế khí đế chỉ niệm. Đương nhiên cái này đế chỉ niệm cũng là giả, là Tô Ly thông qua đế huyết khí tức kết hợp Bát Cửu Huyền Công cùng Thiên Cơ Hỗn Độn Thiên Cơ Linh Lung loại hình thủ đoạn diễn hóa ra đến. Lúc này, hắn đương nhiên cần thích hợp tham dự một chút. Tô Ly thân ảnh hội tụ về sau, nhàn nhạt nhìn kia Vân Thấm Hoàng một chút, nói, nơi đây không phải là các ngươi có thể đến, đi thôi. Vân Thấm Hoàng trong lòng hơi động, nhưng vẫn là nói, đế linh tiền bối phận, Thấm Hoàng cũng muốn rời đi, nhưng lại đã không có cách nào rời đi. Tô Ly nói, ngươi trực tiếp thông qua ngươi kia Hỏa Linh Thiên Hồn Châu triệu hoán đồng bạn của ngươi, hắn tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, run lên trong lòng, cầu khẩn nói, đế linh tiền bối phận, Thấm Hoàng bây giờ tình huống không thật là tốt, mà lại biết người biết mặt không biết lòng. Thấm Hoàng kia đồng bạn, có lẽ chưa hẳn có thể tin được, mà lại cái này bên trong sát trận trải rộng, mê hoặc tâm thần. Tô Ly trầm mặc một lát, nói, ngươi nói là ngươi tin không đồng bạn của ngươi à? Vân Thấm Hoàng lập tức phủ định nói, vậy, cũng không phải, hắn đối với ta rất tốt, ta tín nhiệm hắn, nhưng là cái này hoàn cảnh bản thân rất phức tạp. Tô Ly nói, ngươi kia đồng bạn nhưng thật ra là muốn ngắt bổ ngươi, cướp đoạt mệnh của ngươi mệnh khí, như vậy ngươi có biết hay không? Vân Thấm Hoàng lập tức lắc đầu, nói, không, sẽ không, Nhạc Hằng hắn như vậy tốt, là tuyệt sẽ không đối ta như thế. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, kỳ thật ta làm đế linh, ẩn chứa đế khí, ngược lại là tương đối thích hợp ngươi, trên người ngươi bên trong cực tình hồn độc, nếu là có thể phối hợp, không phải là kiếp nạn, ngược lại sẽ có một ít chỗ tốt, ngươi như không rời đi, ta liền sẽ trực tiếp đối tầm xuống ngươi. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, rốt cục có chỗ minh ngộ, bỗng nhiên ngữ khí mang theo mấy phân tức giận, nói, nguyên lai là ngươi, ngươi một mực tại âm thầm dẫn dắt tính toán đúng không? Tô Ly nói, nếu các ngươi không đến cái này bên trong, không tham lam, há lại sẽ như thế? Bất quá, bản đế linh đích thật là có lôi kéo, nhưng nếu là hắn không có khó lường giáp tâm, há lại sẽ như thế? Vân Thấm Hoàng nói, cho nên độc này cũng là ngươi thả ra đúng không? Tô Ly nói, ta nói không phải ngươi tin không? Vân Thấm Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, khỏi phải trang, ta biết ngươi là ai, ngươi có cái gì mục đích? Tô Ly nói, thật sao, ngươi biết ta là ai? Như vậy ngươi nói một chút ta là ai? Vân Thấm Hoàng nói, ngươi hẳn là cho là ta thật sẽ chất vấn Phương Nhạc Hằng sao? Ta đã sớm phát giác một chút không đúng, nhưng là loại này dẫn dắt rất nhạt, mà Phương Nhạc Hằng cho dù là có tâm tư, cũng sẽ không nóng vội. Dù sao, bình thường tình huống phát triển dưới, ta vô luận như thế nào cũng chỉ có thể lựa chọn hắn làm đạo lữ. Trừ phi không tuyển chọn đạo lữ, nhưng là không chọn đạo lữ là không chán khả năng, như vậy còn có thể có lựa chọn gì? Hắn không cần bất luận cái gì cấp bách, nhưng là hắn bỗng nhiên cảm ứng được ta tử vong một màn kia. Nhưng là một màn kia rất giả dối, nhưng ta thật hiểu rất rõ hắn, hắn căn bản sẽ không thủ đoạn như vậy, cho nên nhất định có người ở trong đó muốn đạt thành cái gì mục đích. Mà theo ta được biết, có một trận cùng loại nhân quả chính là như vậy, cho nên ngươi là muốn mượn ta Hỏa Linh bản nguyên đến thay ngén một cái cường đại hài tử a? Ngươi không sợ cái gì thảm liệt bi kịch phát sinh, ngươi liền thừa dịp cơ hội như vậy mạnh đến tốt, nhưng là ngươi chỉ cần dám làm như thế, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tô Ly nói, ngươi nói trước đi, nói ta là ai? Vân Thấm Hoàng trầm tư thật lâu, mới nói, ngươi hẳn là nhìn đế Tô Vong Trần, ngươi là muốn đem trói trang sinh ra đúng không? Cho nên ngươi cái này đế chỉ niệm không phải đế chỉ niệm, mà chính là đại đế chân thân. Ngươi động thủ đi, không cũng là bởi vì lúc trước Khương Vũ Phi giết con chứng đạo, để ngươi có tâm ma, sau đó thù hận thiên giới ở giữa tất cả tuyệt thế kỳ nữ sao? Ngươi cho dù là đạt được ta người, cũng sẽ không đạt được lòng ta. Mà lại, chỉ cần ngươi thành, vậy ta nhất định sẽ ngược chết đứa bé này, ta sẽ để cho ngươi thống khổ cả một đời. Không, là đời đời kiếp kiếp. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi không có dạng này tư cách cùng năng lực, mà lại ngươi thật sự nói đúng. Ta đích xác là như vậy mục đích. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thân ảnh đi hướng Vân Thấm Hoàng. Gia Cát Thiển Lam truyền âm nói, ngươi thật giống như chơi băng, kế hoạch này không đúng, Tô Ly nói, kế hoạch phi thường thuận lợi, ngươi không có xem hiểu. Gia Cát Thiển Lam kinh ngạc nói, không có khả năng, ta làm vùng thế giới này thiên đạo ý chí, ta sao lại không có xem hiểu. Tô Ly nói, nàng đem ta xem như Phương Nhạc Hằng mà không phải nhìn đế. Dạng này là vì phòng ngừa Phương Nhạc Hằng hoài nghi nàng. Bởi vì nàng ẩn tàng tuyệt sát tại Hỏa Linh Thiên Hồn Châu bên trong. Có thể tại thời khắc mấu chốt tự bảo. Gia Cát Thiển Lam ngạc nhiên nửa ngày, nói, bọn này quá thời cổ đại tồn tại, làm sao cũng như thế sẽ bộ. Tô Ly nói, loại này nhiều tầng bố cục thủ đoạn, từ rất sớm đã bắt đầu. Tô Vong Trần bị giết con chứng đạo thuyết pháp hẳn là thật. Khả năng khi đó liền lưu hành loại này sáo lộ. Gia Cát Thiển Lam nói, ta vẫn cho là đây chính là một cái ngốc bạch ngọt. Tô Ly nói, người mình mới là ngốc bạch ngọt, mấy cái này đều rất đen, không có một cái thuần túy. Cái này Hỏa Linh đế nữ ngươi thật làm là phế vật a. Lừa gạt chết ngươi không đền mạng. Gia Cát Thiển Lam thở dài, hơn phân nửa không có chạy, lần này ta nên bản thân tỉnh lại không đúng, ngươi vì cái gì bỗng nhiên ngược lại so với ta mạnh hơn? Trước đó ngươi không phải cũng rất hồ đồ sao? Tô Ly nói, cái này khu vực không thuộc tại chúng ta, khu vực trước đó không thuộc về. Cho nên chúng ta các phương diện là có chỗ bị áp chế. Điểm này kỳ thật còn phải từ pháp bảo của ta khí linh biến hóa nói lên. Pháp bảo của ta khí linh, trước đó không có ngu xuẩn như vậy, nhưng là tại cái này bên trong, rõ ràng trở nên từng cái đồ đần, ta hơi kém tức điên, nhưng là đằng sau cẩn thận suy nghĩ một chút, hơn phân nửa cùng hoàn cảnh có quan hệ, cho nên liền thanh tỉnh. Bây giờ vùng lĩnh vực này, ngươi tuy là thiên đạo ý chí, nhưng là chỉ là thuộc về vùng lĩnh vực này, hay là sẽ bị ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng là ta không phải, ta là vùng lĩnh vực này người sáng tạo, đã có thể tạm thời nhảy ra mảnh này hoàn cảnh ảnh hưởng. Cho nên càng tỉnh táo một chút, ngươi đừng vội, lần này ta để ngươi nhìn một trận trò hay. Gia Cát Thiển Lam có chút hưng phấn nói, hẳn là ngươi muốn chân chính ra sân biểu diễn rồi. Cái này tựa hồ có thể đối với ngươi một chút lời đồn đại tiến hành tẩy trắng. Tô Ly nói, đừng nói cái gì 3 giây, ngươi đây cũng tin, mà lại ta tại sao phải ra sân? Không phải làm tốt lắm hai đại người giấy tràng cảnh sao? Có thể dùng bên trên. Gia Cát Thiển Lam có chút tiếc nuối, nói, a, nguyên lai là nhìn cái này hí a. Tô Ly mặt đen lại nói, cho nên ngươi nghĩ nhìn cái gì hí? Tại sao phải học tám phượng? Gia Cát Thiển Lam xấu hổ không thôi, nói, không có học nàng, mà là làm đạo lữ của ngươi. Đối với ngươi mọi chuyện đương nhiên sẽ rất có hứng thú. Tô Ly nói, lười nhác cùng ngươi nói. Các ngươi đều không phải người tốt, nói, Tô Ly ngưng tụ tâm thần, vùi đầu vào kia thiên mạch lĩnh vực bên trong, đem Phương Nhạc Hằng đẩy ra về sau. Tô Ly trực tiếp liền vận dụng, trang chu mộng điệp, cùng lớn mộng thiên thu loại hình thủ đoạn, lại mặc lên chân hư cực kỳ hư trật tự chi đạo. Kết hợp thiên cơ linh lung thủ đoạn, trực tiếp liền đối Vân Thấm Hoàng động thủ. Đương nhiên đến tầng này về sau, trên thực tế Vân Thấm Hoàng liền lâm vào hôn mê trạng thái. Bởi vì nàng căn bản không có sức chống cự, cái này bên trong chỉnh thể tính toán ra, cơ hồ liền tương đương với Tô Ly hệ thống không gian. Tại hệ thống không gian bên trong, Tô Ly muốn thông qua thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung tới sửa đổi cái gì. Vậy còn không nhẹ nhõm, dù vậy, Tô Ly hay là đem quá trình càng thêm phức tạp chuyên nghiệp hóa một chút. Cho nên, dạng này quá trình, Tô Ly thậm chí điều động đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật. Bày biện ra một trận vô so chiến đấu kịch liệt, chiến đấu là giả, nhưng là ấn tượng tựa hồ là thật, hai đại người giấy vẻn vẹn chỉ là tương hỗ ngồi xếp bằng. Song trưởng đối nhau tĩnh tọa, 7 ngày 7 đêm, tựa như là tu luyện ngọc nữ chân kinh đồng dạng, kết quả, hình chiếu đến Vân Thấm Hoàng ký ức bên trong, chính là 7 ngày 7 đêm kịch liệt đại chiến, như vậy kết quả, nó trên thân cực tình hồn độc tự nhiên cũng liền tiêu tán. Mà lại trận chiến đấu này chủ đạo người. Hay là chính nàng, nàng là cực kỳ chủ động, cực kỳ khao khát, cuối cùng, khi Hỏa Linh bản nguyên hội tụ, diễn hóa ra hỗn độn tân sinh sinh mệnh bản nguyên về sau. Vân Thấm Hoàng rốt cục thanh tỉnh lại, lúc này Vân Thấm Hoàng, cả người đã ở vào một loại triệt để tâm chết như cho trạng thái. Nàng tại thời khắc mấu chốt không có có thể cảm ứng được Hỏa Linh Thiên Hồn Châu. Cũng không có nghĩ qua đi cảm ứng, nàng mất đi tất cả Hỏa Linh bản nguyên, huyết mạch khô kiệt. Cả người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng trạng thái, thậm chí triệt để là tâm chết như cho, nàng tất cả mệnh cách đều phá diệt cả người cũng như cái xác không hồn. Lúc này, Phương Nhạc Hằng tựa hồ cũng không có hiển hóa ra ngoài, cũng không có thải bổ nàng, nhưng là cái này so thải bổ càng thêm ác liệt, mà cái kia nhìn đế chi linh, tựa hồ cũng là chân chính nhìn đế, cùng nàng bắt đầu phán đoán đồng dạng, mà cũng không phải là Phương Nhạc Hằng trong bóng tối hóa thành nhìn đế tới thăm dò nàng. Vân Thấm Hoàng Thanh tỉnh lại, nhìn thấy đưa lưng về phía nàng nhìn đế, ánh mắt một mảnh lăng liệt mà băng lãnh, ngươi còn có mặt mũi đứng tại cái này bên trong, ngươi sao không đi chết đi? Vân Thấm Hoàng gầm thét liên tục, nhưng là bởi vì quá mức đầu nhập, nàng thậm chí liền nói chuyện lực lượng đều đề lên không nổi, toàn thân càng là cực kỳ suy yếu. Chương 935, Tô Ly lấy nhìn đế chi linh thân phận vô so lạnh lùng nhìn Vân Thấm Hoàng một chút, cười lạnh nói, ta tại sao phải chết? Ta vì cái gì không có mặt đứng tại cái này bên trong? Vân Thấm Hoàng nghe vậy, ha ha cười nói, ngươi còn quả nhiên là vô tình vô nghĩa chi cực, ngươi xứng đáng Mây Minh Huyên sao? Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên, một phần không giống nhân quả bị thử ló ra, nhưng dạng này nhân quả lại tuyệt không thể xuất hiện tại dạng này vài trong cục. Tô Ly trong lòng có chút dự cảm không tốt, bởi vì cái này liên lụy ngược lại thật đem nhìn đế một ít nhân quả dắt tách rời ra. Mấu chốt là trước đó nhìn đế chi linh nhìn chằm chằm vào hắn Tô Ly cùng Gia Cát Thiển Lam, lúc này như thế liên lụy sẽ không ra cái gì cái sọt a. Tô Ly trong lòng có chút kiêng kỵ, nhưng lại càng thêm không thể biểu hiện ra ngoài, là lấy hắn cũng chỉ là bảo trì trầm mặc không nói gì. Vân Thấm Hoàng nói, kỳ thật ngươi muốn làm cái gì ta biết, ta trước đó chỉ là suy đoán, lại không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Dù sao ngươi ta coi là đây hết thảy chỉ là Phương Nhạc Hằng thăm dò mà thôi, nhưng là nghĩ không ra ngươi thật đã luân lạc tới trình độ như vậy, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Tô Ly bỗng nhiên nói, ngươi muốn nói cái gì? Bằng vào ta tình huống đến nói, ta cũng không cần xứng đáng nàng, không phải sao? Vân Thấm Hoàng nghe vậy cũng không khỏi sững sờ, lập tức thần sắc hơi khác thường, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lộ ra mấy phân vẻ chợt hiểu. Cũng thế, cái này hơn phân nửa hay là vận mệnh biến hóa. Tô Ly hừ lạnh một tiếng nói, mệnh chỉ là kẻ yếu lấy cớ, mà vận mới là cường giả khiêm tốn. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, mím môi nói, ta nghĩ gặp một chút Mây Minh Huyên, cho ta một cơ hội. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Vân Thấm Hoàng một chút, nói, ngươi tùy ý. Vân Thấm Hoàng nói, bây giờ nhìn như vậy đến, tất cả mọi thứ, tất cả hết thảy, tất cả đều là ngươi thủ đoạn, ngươi bố cục, dã tâm của ngươi, cùng ngươi một chút nhân quả. Như thế nói đến, lúc trước Mây Minh Huyên nhắc nhở ta tất cả mọi thứ đều là đúng, làm biển hoa chi linh, nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ ta đúng là đều không có đi nghe, còn uổng phí nàng hao hết mấy phần biển hoa đế huyết. Đây là ta đối với nàng thua thiệt cùng áy náy, phần này nhân quả ta vẫn là nghĩ phải trả cho nàng. Vân Thấm Hoàng nói những lời này thời điểm, như có lẽ đã hiện ra mấy phân buông xuống tư thái, tư thế này tựa như là bàn giao di ngôn đồng dạng, ẩn chứa rất đặc thù ý nghĩa. Loại này ý nghĩa, loại này tuyệt vọng cùng triệt để tâm chết như cho, mất hết can đảm tâm thái, nàng cũng hoàn toàn thể hiện ra. Nhưng đây là thật vẫn còn hư, Tô Ly đều không có đi cân nhắc qua hắn, nhưng thật ra là không quan trọng. Thất bại kỳ thật cũng không có gì, thành công đương nhiên là chuyện tốt đương nhiên. Bây giờ phương này Nhạc Hằng tiến vào hắn thiên mạch lĩnh vực khu vực, bao quát Vân Thấm Hoàng cũng tiến vào cái này bên trong, trốn cũng là không thể nào trốn được. Nhưng Tô Ly sẽ không để cho Vân Thấm Hoàng nhìn thấy Mây Minh Huyên, nói cho cùng cái này Mây Minh Huyên là ai, Tô Ly cũng không phải là quá rõ ràng. Liền danh tự này, còn có một chút giống như là Vân Thanh Huyên, nhưng Tô Ly sẽ không nghĩ có phải là đỉnh nhân quả loại hình. Bởi vì bọn này tồn tại sớm hơn, đây là thật sự sống tại quy khư trước đó một đám tồn tại. Nếu bàn về chính bản, người khác càng thêm chính bản một chút, Tô Ly có hiểu rõ một chút, biết Mây Minh Huyên là đế huyết biển hoa chi chủ, nhưng trừ cái đó ra, hắn hiểu rất ít, thậm chí, đế huyết biển hoa cùng vong tình biển hoa có quan hệ gì, Tô Ly cũng đều cũng không biết. Những này nhân quả cũng hiển nhiên cũng không phải là hắn bây giờ có thể hiểu rõ. Đã chưa quen thuộc không hiểu rõ, có một số việc liên lụy to lớn, trầm mặc chính là tốt nhất ứng đối. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Vân Thấm Hoàng một chút, không có phản ứng Vân Thấm Hoàng những cái kia tuyệt vọng di ngôn. Vân Thấm Hoàng nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Ly nói, ta cần muốn nói gì lời nói? Vân Thấm Hoàng nói, ngươi không phải luôn luôn cực kỳ ăn nói khéo léo, luôn luôn tự xưng chính là tuyệt thế thiên cơ thần toán sao? Như vậy ngươi tính toán ta lần này có thể hay không thành toàn ngươi? Tô Ly nói, có chút nhân quả thai nghén, như vậy liền nhất định sẽ không tiêu tán, tựa như là có đứa bé từ ra đời thời điểm liền chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình. Không nghĩ cuốn vào phức tạp như vậy nhân quả đồng dạng. Nhưng rất là tiếc nuối, hắn hay là sống tiếp được không phải sao? Nói cho cùng hắn kỳ thật vẫn là đáng chết, dạng này liền có thể thành toàn huynh đệ tỉ muội của hắn, thành toàn cha mẹ của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này đáng chết tiểu tiện chủng hay là sống sót. Ngươi nói chuyện này là không rất thú vị. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, khẽ cắn môi thơm, hơn nửa ngày đúng là cũng nói không ra lời. Một hồi lâu, nàng mới nói, ta bây giờ có thể làm, liền báo đáp đối với hắn kia phần hiểu lầm. Sau đó trở về sau tính toán rõ ràng bạch bản nguyên. Hoàn lại ngũ hành hỏa linh cung tài bồi ta có lòng quyết muốn chết. Cho nên ngươi cũng là ngăn cản không được. Tô Ly nói, ngươi nghĩ hóa đạo sao? Ngươi hóa đi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản ngươi. Vân Thấm Hoàng nhìn chằm chằm trước nhìn đế một chút, yên lặng giơ tay lên, trên thân càng là bốc cháy lên như niết bàn hỏa diễm. Dạng này hỏa diễm, rõ ràng mang theo một loại niết bàn đặc thù, nhưng lại cũng không phải thật sự là hóa đạo. Cái này Vân Thấm Hoàng tựa hồ đang thử thăm dò lấy cái gì? Lại tựa hồ thật sự có một tia tự chém điên cuồng chi tâm. Mà tại dạng này niết bàn bên trong, Tô Ly vốn định dẫn dắt một đoạn niết bàn áo nghĩa tới, nhưng là vẫn nhịn xuống. Không chỉ có không có dẫn dắt, Tô Ly vẫn chỉ là bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn xem Vân Thấm Hoàng đi hướng niết bàn, đi hướng hủy diệt mà thờ ơ. Lúc này, liền ngay cả Gia Cát Thiển Lam đều có chút nhịn không được. Bởi vì nàng không có cách nào thấy rõ, nhưng căn cứ vào đối với Tô Ly tín nhiệm, nàng vẫn là không có can thiệp nếu quả thật xử lý không được. Tô Ly nhất định sẽ tìm nàng thương lượng, nhưng là hiện tại không có, lại thêm Tô Ly trước đó những cái kia thuyết pháp. Điều này cũng làm cho Gia Cát Thiển Lam hơi có chút bất an an lòng mấy phân. Một hồi lâu về sau, khi niết bàn hỏa diễm đốt cháy đến Vân Thấm Hoàng dưới thân nào đó một chỗ thời điểm, nàng bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, trong mắt hiện ra có chút thần sắc thống khổ. Lúc này, Tô Ly trong lòng cảm ứng được thiên cơ tinh mưu toan linh một chút nho nhỏ. Đắc ý, cảm xúc sinh sôi, kia tựa hồ là thăm dò đến Vân Thấm Hoàng một ít thăm dò. Cho nên thiên cơ tinh đồ diễn hóa hơi có chút đặc thù. Nhân quả, thứ này là cái gì Tô Ly thật đúng là cũng không biết. Nhưng là đây cũng là bao quát, hỗn độn mệnh vận kinh, cùng kia, hoàng cực kinh thế thư, đều không thể xử lý chi tiết vấn đề. Nhưng là chi tiết này, lại bị thiên cơ tinh đồ đồ linh phát hiện, sau đó cho nhất định đền bù. Tô Ly không biết, nhưng lại biết, chi tiết này cải biến, hẳn là xác định một ít nhân quả. Đến mức Vân Thấm Hoàng phát hiện một chút biến hóa, quả nhiên, kêu lên một tiếng đau đớn về sau, Vân Thấm Hoàng thái độ lập tức phát sinh cải biến, tựa hồ có chút phẫn nộ, điên cuồng cùng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Tô Ly rất khó có thể tưởng tượng một nữ tử sẽ có nhiều như vậy cảm xúc biến hóa, mà lại trước sau không phải tưởng như hai người, mà là như là mấy người, nhưng là Tô Ly phi thường xác định Vân Thấm Hoàng trên thân cũng chỉ có một duy nhất Vân Thấm Hoàng. Không có cái gì phân thân bản thể loại hình đồ chơi. Đây chính là một cái phi thường, thuần túy, bản thể tồn tại. Tình huống như vậy, Tô Ly đồng dạng không cách nào thấy rõ, nhưng là hắn cũng không cần thấy rõ. Ha ha, nhìn đế, hoa nhìn đế, ngươi thật sự là ta đã không muốn nói ngươi. Ngươi tiếp tục như vậy đi xuống đi. Chỉ có thể nói, ngươi bị giết con chứng đạo vợ y ông tang cửa nát nhà tan. Còn bị huynh đệ bằng hữu các loại phản bội, quả thực đúng là đáng đời. Đáng đời ngươi, Vân Thấm Hoàng hiển nhiên tức hổn hển, nói chuyện đều tràn ngập thật sâu oán khí. Tô Ly thản nhiên nói, không có ý tứ, chuyện cho tới bây giờ mặc dù sự tình đã phát sinh, nhưng là ta vẫn là nghĩ kể một ít lời nói, những lời này đâu, ngươi yêu có nghe hay không? Vân Thấm Hoàng hừ lạnh một tiếng, có lẽ bởi vì biên độ quá lớn, đến mức liên lụy đến bị phá đạo về sau thống khổ, đến mức nàng không khỏi thật sâu nhíu mày. Trong mắt hiện ra thật sâu tội ác cảm giác cùng chán ghét buồn nôn thần sắc tới. Nàng gắt gao cắn môi không nói gì. Tô Ly nói, ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Chỉ là muốn ta chưa xuất thế hài nhi có thể sống sót mà thôi. Mà không có nó hơn bất kỳ tâm tư. Ta đã một lòng tìm chết mà chết không được. Đã như thế hãm hại thu hoạch ta. Như vậy ta lại đi làm một chút cực đoan sự tình. Cũng không phải bản ý của ta. Ta không có nghĩ qua muốn đi tổn thương ai. Nhưng nếu như ai vì vậy mà bị ta tổn thương, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi. Về phần Mây Minh Huyên, Mây Minh Huyên, người yên tâm, ta là sẽ không bỏ qua nàng. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, cười lạnh liên tục, giọng nói vô cùng vì mỉa mai trào phúng. Nói, liền ngươi, còn rất xin lỗi, ngươi quên đi thôi, nói đến ngươi cỡ nào ủy khuất cao cỡ nào còn đồng dạng. Ngươi có bản lĩnh ngươi diễn hóa hy vọng chi nguyên chứng minh chính ngươi a. Ngươi có bản lĩnh chứng minh ngươi là chân chính cao thượng mà Phương Nhạc Hằng mới là chân tiểu. Nhân ăn, ngươi hẳn là muốn nói, ngươi làm hết thảy vừa vặn là không hy vọng ta bị Phương Nhạc Hằng như thế nào, cho nên là vì tốt cho ta. Tương lai con gái của ngươi, con của ngươi thành chân chính đại đế. Ta tốt xấu là cái đế mẫu đúng không? Tô Ly nói, ta nếu là diễn hóa ra hy vọng chi nguyên lại như thế nào? Vân Thấm Hoàng cười nhạo nói, không cần tới một bộ này, ngươi thủ đoạn rất nhiều, năng lực cực mạnh, diễn hóa ra hư giả hoặc là đủ để dĩ giả loạn chân hy vọng chi nguyên cũng không tính là gì. Nhưng là thật chung quy là thật, giả chung quy là giả. Từ bỏ đi nhìn đế, ngươi không có hy vọng. Tô Ly nói, xem ra ngươi là thật không tin. Tục ngữ nói, nguy nan mới biết được nhân tâm. Đã như vậy, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử xem Phương Nhạc Hằng. Có lẽ ngươi ban đầu hoài nghi cũng không có sai. Vân Thấm Hoàng nói, hắn tiến vào phiến khu vực này, cướp đoạt đến vạn hồn đạo quả, nhất định nhận khống chế của ngươi. Ngươi chịu nhất định có thể tùy ý điều khiển hắn. Tô Ly nói, ta ngay cả ngươi còn đều không thể điều khiển, lại như thế nào điều khiển hắn? Vân Thấm Hoàng nói, ngươi làm sao không có thể điều khiển ta? Ngươi không phải đem ta hư, ta sự tình không cần ngươi lo. Ta đáng chết nên sống đều là chuyện của chính ta. Mặt khác, hài tử sự tình ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không để cho nó trưởng thành ra. Ta sẽ tìm kiếm nghĩ cách, bức bách hắn kế thừa di nguyện của ngươi để hắn tự mình lựa chọn tại thai bên trong tự sát. Tô Ly nói, dạng này tựa hồ cũng rất tốt, bởi như vậy, hắn vẫn là có thể thuận lợi sống sót không phải sao? Tựa như là ta lựa chọn không sống nhưng vẫn là bị bức bách sống sót đồng dạng. Vân Thấm Hoàng hung hăng hừ một tiếng, cố gắng ổn định tâm thần, hướng phía trước đi đến Tô Ly bên người thời điểm, nàng bỗng nhiên đưa tay, hung hăng hướng phía Tô Ly mặt quất tới. Tô Ly nhấc tay nắm lấy Vân Thấm Hoàng tay, trở tay một bạt tay hung hăng quất vào Vân Thấm Hoàng trên mặt. Phốc, Vân Thấm Hoàng trực tiếp nôn một ngụm máu lớn, cả người xem ra càng thêm chật vật cùng thê thảm. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, thế gian này, đã không có nữ nhân có thể lại nhục nhã ta, ngươi cũng không thể. Vân Thấm Hoàng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, ta nếu là Khương Vũ Phi, ta sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tô Ly đồng tử có chút co vào, nói, nàng đã vạn kiếp bất phục. Vân Thấm Hoàng hít sâu một hơi, nói, cút. Tô Ly nói, cái này bên trong là Xích Viêm đế mộ, cũng là ta linh địa, nên lăn chính là ngươi. Cùng ngươi cái kia buồn nôn tiểu nhân tình, Vân Thấm Hoàng tức giận vô cùng, nhưng cũng rất là không thể làm gì, chỉ có thể một ngụm máu hướng phía Tô Ly trên mặt phun tới. Nhưng là những này lại căn bản không có tới gần Tô Ly, liền bị phản chấn ra, phun Vân Thấm Hoàng một mặt, Vân Thấm Hoàng giận dữ, lại chỉ có thể thở phì phì khập khiễng hướng đi phương xa. Lúc này, giữa thiên địa hỏa diễm sóng lớn đã sớm biến mất. Phiến thiên địa này thời gian cũng đã trôi qua đến 7 ngày sau đó. Mà trong thời gian này, Phương Nhạc Hằng đang làm gì đấy? Hắn chỗ có tâm tư đều tại kia vạn hồn đạo quả bên trên. Mà cái này vạn hồn đạo quả hắn cũng đã lấy vào tay. Nhưng là bởi vì trời sinh tính đa nghi mà không có phục dụng. Cho nên hắn chuẩn bị trước hết để cho Vân Thấm Hoàng phục dụng. Vân Thấm Hoàng phục dụng về sau, hắn tại luyện hóa hết Vân Thấm Hoàng, liền cùng với hắn phục dụng, hiệu quả không sai biệt lắm. Dạng này cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Về phần nói Vân Thấm Hoàng sẽ bởi vậy mà mạnh lên thoát ly trưởng khống, cái này hiển nhiên là không thể nào. Trọn vẹn 7 ngày, Phương Nhạc Hằng rốt cục cầm xuống vạn hồn đạo quả. Lúc này, hắn cũng phát giác được phiến thiên địa này dị thường cũng rốt cục bình tĩnh lại. Chỉ là, khi hắn đánh vỡ cấm kỵ pháp trận, tìm được Vân Thấm Hoàng thời điểm, cả người hắn đều ngốc trệ ở. Bởi vì Vân Thấm Hoàng tình huống lúc này vô cùng hỏng bét, đặc biệt là trên người nàng khắp nơi đều là máu tươi, mà lại nàng còn quần áo lộn xộn. Một màn này để Phương Nhạc Hằng sinh ra một loại thật không tốt ý nghĩ, là lấy hắn cơ hồ lập tức chạy qua, khẩn trương vô cùng nói, Thấm Hoàng ngươi làm sao? Ô ô ô, Vân Thấm Hoàng ủy khuất khóc ồ lên, trong mắt mang theo u ám cùng vẻ tuyệt vọng, cắn răng, bờ môi đều có vẻ hơi sưng đỏ. Ta Vân Thấm Hoàng nói không nên lời. nhưng là nó bày biện ra hỏa linh bản nguyên khô kiệt tình huống, để Phương Nhạc Hằng như bị sét đánh. Cái này rõ ràng nhất đã bị thải bổ khô kiệt. A, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Lúc này cũng có thể làm cho người nhanh chân đến trước. Một khắc này, Phương Nhạc Hằng tâm thái đã mất cân bằng, đến mức hắn cơ hồ lập tức không chút do dự thi triển ra cường đại đế khí nội tình, bao phủ hướng Vân Thấm Hoàng. Đây là muốn tìm kiếm Vân Thấm Hoàng hồn, điều tra nàng chỗ có nội tình. Đây quả thực là một loại cưỡng ép xâm phạm. Vân Thấm Hoàng lập tức lui lại, một mặt cảnh giác thi triển hỏa linh chi lực phòng bị, đồng thời dẫn động hỏa linh thiên hồn châu hình thành một tia phòng thủ chi lực. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta, nói cho ta a. Phương Nhạc Hằng khóe mắt, hắn tất cả kế hoạch hạch tâm ngay tại Vân Thấm Hoàng trên thân. Kết quả sắp đến thời khắc mấu chốt xuất hiện chuyện như vậy, hắn tâm đều trực tiếp lạnh đến đáy cốc. Kết quả như vậy, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cái này thật sự là quá tàn khốc. Ta bị nhìn đế đế chỉ niệm cướp đoạt bản nguyên, cướp đoạt trong sạch chi thân không nói, tên hàng mẫu cũng đã mất đi, một thân hỏa linh bản nguyên triệt để khô kiệt, triệt để bị phế sạch. Hắn hiển nhiên là muốn nhờ tại cái này hỏa linh niết bàn nội tình đến khôi phục. Vân Thấm Hoàng nghẹt ngào, run giọng mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, nàng ánh mắt u ám mà ảm đạm, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu ý tuyệt vọng. Phương Nhạc Hằng căn bản không có nhìn những này, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền đối Vân Thấm Hoàng mất đi hứng thú. Hắn lập tức khẩn trương mà nói, kia nhìn đế đế chỉ niệm ở đâu? Đi chỗ nào? Tại phiến khu vực này sao? Vân Thấm Hoàng nói, ta không biết, ta cũng vô pháp cảm ứng được mảy may, mà lại ta năng lực bị hạn chế, liền xem như muốn tự chém hóa đạo cũng làm không được. Bởi vì tại hắn luyện hóa hỏa linh bản nguyên trước đó, ta chỉ cần chết rồi, hỏa linh bản nguyên liền sẽ trở lại hỏa linh cung, dạng này ta cũng có thể phục sinh. Nhạc Hằng, giúp ta một chút, giết ta đi, Vân Thấm Hoàng cầu khẩn nói. Phương Nhạc Hằng lại lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn Vân Thấm Hoàng một chút. Nói, Thấm Hoàng, ta làm sao bỏ được ra tay với ngươi đâu? Ngươi nếu là chết rồi, kia hỏa linh bản nguyên làm sao một lần nữa ngưng tụ ra? Vân Thấm Hoàng khẽ giật mình, nói, Nhạc Hằng ngươi đang nói cái gì? Phương Nhạc Hằng đạo, ngươi khỏi phải thăm dò, đối với kết quả của ngươi, ta chỉ có thể nói là đáng đời đương nhiên. Khả năng ngươi cũng cảm thấy cùng nhìn đế chi linh cầu thả rất dễ chịu đúng không? Thật coi ta là đồ ngốc đúng không? Thật sự cho rằng ta không hiểu kia vạn hồn đạo quả là giả đúng không hả? Dùng vạn hồn đạo quả dẫn ra ta, sau đó cùng nhìn đế cầu thả, cho hắn chỗ tốt, sau đó lại tới kiểm trắc ta giáp tâm. Các ngươi thật là giỏi tính toán. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, có chút phẫn nộ, nói, ta không có. Phương Nhạc Hằng đạo, như vậy, ngươi cái này hỏa linh thiên hồn châu bên trong tại sao phải lưu lại lồng giam? Vân Thấm Hoàng nghe vậy, trong mắt hiện ra bi ai chi sắc, nói, không có bất kỳ cái gì lồng giam, chỉ là hỏa linh nhi cùng ta có chút tâm hữu linh tê mà thôi. Ngươi như thực tình tốt với ta còn sợ cái này, mà ta nếu không phải thực tình đối ngươi tốt, sao lại cho ngươi cái này? Cái này hỏa linh thiên hồn châu ý nghĩa cùng bí mật ta sẽ nói cho người bình thường sao? Phương Nhạc Hằng, ta cho ngươi thứ này chẳng khác nào đem tâm giao cho ngươi. Mạc Phi Hoàn không cho phép ta cảm ứng một chút ngươi là có hay không đối ta thực tình. Ta như vậy cũng sai lầm rồi sao? Ngươi nói vạn hồn đạo quả là giả. Có lẽ thật hay giả. Kia cho ta ăn, chết ta liền đi thẳng về. Còn sống trở thành lồng giam vậy ta cũng đã dạng này. Mục đích của ngươi không phải liền là để ta giúp ngươi khảo thí cái này vạn hồn đạo quả là thật là giả sao? Ta Vân Thấm Hoàng lại xuống tiện còn không có thấp hèn đến đi lấy lại cái kia đáng chết nhìn đế trình độ. Vân Thấm Hoàng cũng phá phòng, nói thẳng ra lời trong lòng. Nhưng là đây là lời trong lòng sao? Ai cũng không biết, bao quát Phương Nhạc Hằng là nói thật hay là diễn. Cho dù là tại cái này thiên mạch lĩnh vực, Tô Ly đều không thể chân chính phán đoán. Bởi vì những người này nói chuyện đều rất có trình độ, mà lại hai người kia cũng vô cùng có ăn ý. Loại này ăn ý khả năng chính là tại cãi lộn bên trong hai người đạt thành một chút mục đích. Nếu như là người đứng xem, mở ra thiên mạch chăm chú nghe loại hình năng lực, Tô Ly còn có thể nhìn rõ một chút nhân quả, tựa như là trước kia quan sát thời điểm đồng dạng. Nhưng là hiện tại, Tô Ly cũng là người tham dự một trong, cũng là chính đương sự. Lại thêm vô luận là Phương Nhạc Hằng hay là kia Vân Thấm Hoàng đều đã có tâm phòng bị. cho nên Tô Ly ứng đối bắt đầu liền lộ ra gian nan rất nhiều. Ý nghĩ thế này thăm dò hắn không phải là không thể, mà là người khác có phòng bị về sau hắn lại đi thăm dò tâm tư. Kia tuyệt đối liền sẽ bị đảo ngược bao lấy. Phải biết, trước đó Vân Thấm Hoàng bỗng nhiên đề cập đến Tô Vong Trần nhân quả cùng đế huyết biển hoa chi chủ. Mây Minh Huyên nhân quả thời điểm, Tô Ly liền đã có chút bị động, bởi vì đối với mấy cái này nhân quả hắn hoàn toàn không biết gì, hoàn toàn không biết gì. Lớn nhất cũng chí mạng nhất mấu chốt ngay tại ở, căn bản dính liền không lên, người khác liền lập tức biết ngươi chính là cái tên giả mạo. Từ đó bắt đầu hoài nghi chỉnh thể hết thảy chân thực tính. Tựa như là Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới ngõ cái. Kỳ biến ngẫu không thay đổi, loại hình khẩu quyết đồng dạng, ức hoặc là một chút đặc thù thi từ người khác đúng không ra câu tiếp theo đồng dạng tùy ý ngươi làm. Cho thiên hoa loạn trụy ngươi không khớp điều, vậy liền không cột được a. Dưới mắt, Tô Ly bị Vân Thấm Hoàng như thế làm hai lần về sau. Hắn liền ý thức được hai gia hỏa này đều khó đối phó. Là lấy lời của hai người bên trong có hay không lồng giam hoặc là có ý nghĩa gì. Hắn cũng không cân nhắc, hắn chỉ cần chờ đợi kết quả, sau đó để lộ bộ phần thật tướng là được. Đối với Tô Ly mà nói, từ hai người bước vào thiên mạch lĩnh vực bắt đầu, hắn kỳ thật liền đã thành công Phương Nhạc Hằng là tất nhiên sẽ bị gọt chết. Mà Vân Thấm Hoàng sẽ là kết cục gì, Tô Ly cũng không thèm để ý, đã từng hắn giúp đối phương thu qua thi. Trả lại cho đối phương hứa hẹn, liền cái hứa hẹn này, chính là không nên, không phải liền không có bây giờ những này phá sự. Lúc này, Phương Nhạc Hằng hừ lạnh một tiếng, nói, thật sao, vậy cái này vạn hồn đạo quả, ta cho ngươi, ngươi ăn. Vân Thấm Hoàng nói, hiện tại không sợ ta chết sao? Phương Nhạc Hằng đạo, ai bảo ta thật quan tâm ngươi đây, ngươi chết cũng là giải thoát không phải sao? Như thế ta liền lấy không được hỏa linh bản nguyên, mà nếu như ngươi không chết, cái này vạn hồn đạo quả là kia nhìn đế chuẩn bị cho ngươi. Ngươi tất nhiên sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Khi đó cũng coi là ta thành toàn ngươi, cũng là vinh hạnh của ta. Phương Nhạc Hằng nói, thán một tiếng, nói, từ ngươi đem hỏa linh thiên hồn châu cho ta thời điểm. Ta kỳ thật liền rất tức giận, ngươi không nên đối với ta như vậy. Vân Thấm Hoàng nói, ta làm sao đối ngươi rồi? Hẳn là ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Phương Nhạc Hằng đạo, khi tình cảm bên trong tồn tại thăm dò về sau, tình cảm liền nhất định sẽ không khắc sâu. Vân Thấm Hoàng nói, như vậy ngươi hẳn là không có thăm dò. Phương Nhạc Hằng đạo, ta có thăm dò, bởi vì đây chỉ là ngươi người hộ đạo, sống được xa xa so ngươi càng thêm hèn mọn. Vân Thấm Hoàng cười lạnh một tiếng, không nói gì, nàng tiếp nhận vạn hồn đạo quả, sau đó không chút do dự một ngụm nuốt vào. Cái này vạn hồn đạo quả ngược lại là cực kỳ ghê gớm. Miệng vừa hạ xuống về sau, nàng thể xác tinh thần đều có một loại khó nói lên lời thuế biến. Đồng thời có chút không nghĩ rõ ràng nhân quả cũng muốn phải càng thêm minh bạch. Phản mà đối với Phương Nhạc Hằng tựa hồ cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Nhưng là đây là thật hay giả, nàng không cách nào tùy tiện phán đoán. Bởi vì đây hết thảy hiệu quả đều đến từ cái này một viên vạn hồn đạo quả ảnh hưởng. Vân Thấm Hoàng nói, cái này vạn hồn đạo quả là giả. Ta chẳng những không có chết, cũng không có khôi phục thương thế. Chỗ tốt gì đều không có. Phương Nhạc Hằng lẳng lặng chờ đợi ước chừng hơn 10 cái hô hấp. Lập tức mới thán một tiếng, nói, xem ra cái này vạn hồn đạo quả là thật, cho nên nhìn đế là thật muốn đem ngươi khi thai nghén công cụ. Vân Thấm Hoàng thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phương Nhạc Hằng thở dài, cũng là như thế này, kia nhìn đế vì đẩy ra ta. Không để ta ảnh hưởng hắn cùng ngươi hợp đạo khoái ý quá trình. Cho nên ngay cả cái này vạn hồn đạo quả đều cho ta. Thậm chí còn để ta có thể tu hoạch nơi này 3,000 đại đạo cơ duyên. Hắn lấy không được, liền để ta tu hoạch một chút, xem như để ta thức thời một chút. Mà ta người này, kỳ thật vừa vặn cũng là phi thường thức thời. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, thần sắc bất thiện nói, ngươi có ý tứ gì? Phương Nhạc Hằng đạo, ý của ta là đã ngươi giá trị lợi dụng đã không có. Ta cũng không thèm nói nhiều với ngươi cái gì. Ngươi cho rằng nhìn đế có cơ hội đối ngươi hạ độc. Hơn nữa còn là loại kia cực tình hồn độc. Vân Thấm Hoàng trầm giọng nói. Cho nên trên người ta cái chủng loại kia sương mù xám sinh mệnh chi võng là ngươi gieo xuống. Trong đó thần bí tình độc cũng là ngươi truyền bá. Phương Nhạc Hằng đạo, không sai, đích thật là ta làm. Vân Thấm Hoàng nói, vì cái gì? Rõ ràng chỉ cần ngươi lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian lời nói, ta là nhất định sẽ cùng ngươi tiến tới cùng nhau, ngươi tại sao phải bỗng nhiên xuất thủ? Phương Nhạc Hằng đạo, bởi vì đại mệnh vận thuật cảm ứng, cũng bởi vì ta tự thân thời gian đã không nhiều. Vân Thấm Hoàng khẽ cắn môi thơm nói, kia hết thảy đều là nhìn đế tận lực dẫn dắt, là giả, ngươi căn bản không có khả năng trưởng khống đại mệnh vận thuật, càng không khả năng chiếu rõ tương lai. Phương Nhạc Hằng nghe vậy, ngược lại vô cùng quỷ dị nhìn Vân Thấm Hoàng một chút. Nói, ngươi biết Hoa Nguyệt Cốc Đỗ Quyên Hoa vì cái gì xinh đẹp như vậy sao? Biết vì cái gì Ba Ba Linh sẽ đi ngược dòng nước sao? Ngươi biết vì cái gì nhìn đế sẽ ngốc ngốc mặt rùa ba ba đều không phân biệt được sao? Vân Thấm Hoàng hiện ra cực kỳ vẻ chấn động. Phương Nhạc Hằng thở dài, ta ngay từ đầu liền chiếu rõ chưa gặp, nhìn thấy tương lai phát sinh rất nhiều nhân quả, cho nên ta ngay từ đầu liền để thuộc về Vạn Ly Thánh Địa cái kia Phương Nhạc Hằng chết rồi. Chỉ có chết mới có thể siêu thoát, mới có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh. Sau đó ta biết ngươi là Hỏa Linh Đế nữ mệnh cách, tất nhiên sẽ vô địch, cho nên ta khi chó xù đồng dạng liếm ngươi a, cuối cùng vẫn là vì ngươi ra mặt mà chết. Sau đó một thế này, nhân quả trước đưa hoặc là nói ta tại ta chỗ quá thời cổ đại chiếu rõ tương lai nhìn thấy những cái kia, ta mới có được hôm nay thành tựu a. Ta là chân chính thiên mệnh chi chủ, ta là sẽ không nói cho ngươi. Bởi vì nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu được, chiếu rõ tương lai là giả. Nhìn đế dẫn dắt cái này, ta vừa đến cái này bên trong, đại mệnh vận thuật cái chủng loại kia linh tính đã nhảy cẫng hoan hô. Hận không thể gọi ta làm cha. Ngươi hiểu loại này thiên mệnh chi chủ cùng đại mệnh vận thuật dẫn dắt sao? Hiện tại, ngươi cảm thấy ai có thể trưởng khống ta? Ngươi cho rằng ta không biết có lôi kéo, nhưng là ta duy chỉ có không nghĩ tới. Nhìn đế chi linh âm thầm tính toán một đêm, điều này nói rõ trên người ta hoặc nhiều hoặc ít có bị gieo xuống lồng giam. Nhưng là không có quan hệ a. Bây giờ ta mạnh như vậy, sau đó ta hoa trọn vẹn 7 ngày, gần như hoàn toàn thuần phục ngươi Hỏa Linh Nhi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có dãy dụa chi lực sao? Phương Nhạc Hằng rốt cục vẫn là hiển hóa dạng này diện mục. Chuyện như vậy hắn là không thể nào chân chính nói ra. Nhưng là vì cái gì hay là nói ra đâu? Bởi vì hắn muốn câu cá. Muốn câu cái gì cá đâu? Đương nhiên là để nhìn đế đế chỉ đọc lên hiện a. Nhìn đế đế chỉ niệm không xuất hiện, hắn làm sao cướp đoạt nơi này chỗ có cơ duyên đâu? Về phần bại lộ tự thân chân chính mục đích cùng bản tính, Phương Nhạc Hằng đã thật hoàn toàn không quan tâm, bởi vì lần này hắn cũng đồng dạng đã không có đường lui. Bởi vì Vân Thấm Hoàng trên thực tế đã hoài nghi hắn đã ngả bài, cho nên Phương Nhạc Hằng cũng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp bại lộ. Dù sao lúc này Vân Thấm Hoàng đã không có giá trị gì, đương nhiên nếu như có thể trấn áp nàng bóc ra Hỏa Linh cửu biến đế nói phương pháp tu hành, vậy dĩ nhiên là công việc tốt, nhưng là không được cũng không có quan hệ. Thông qua đại mệnh vận thuật linh tính tiểu tinh linh, nó đã câu thông tốt Hỏa Linh Thiên Hồn Châu tiểu tinh linh Hỏa Linh Nhi, cho nên Hỏa Linh Nhi đã đầu nhập hắn Phương Nhạc Hằng. Phương diện này đối với đại mệnh vận thuật năng lực, Phương Nhạc Hằng hay là vô cùng tự tin. Thế gian này như là có người có thể chiếu rõ tương lai, như vậy người này nhất định chính là thời gian trục chi chủ, liền là chân chính thiên mệnh chi chủ. Phương Nhạc Hằng biết rõ ở trong đó nhân quả, mà hắn chỗ chiếu rõ tương lai bên trong còn có rất mấu chốt tồn tại, như Mị Nhi, như Vân Thanh Huyên cùng tồn tại, những này tại quá thời cổ đại bên trong đều không có, nhưng là tương lai nhất định sẽ có, cho nên những cái kia tồn tại sẽ xuất hiện địa phương, hắn cũng nhất định sẽ tiến về, cũng nhất định sẽ cầm xuống. Mà hết thảy này muốn trước từ Vân Thấm Hoàng bắt đầu. Vân Thấm Hoàng Vuông Nhạc Hằng chân chính bản tính lộ ra, thần sắc cũng mang theo mấy phân cô đơn thần sắc, nàng thán một tiếng, nói, ngươi không có khả năng tu hoạch Hỏa Linh Nhi hiệu chung. Phương Nhạc Hằng đạo, ngươi quá coi thường ta cái này thiên mệnh chi chủ mị lực. Cho nên ngươi nói ngươi sớm một chút chủ động hiến thân lời nói, cái này hẳn là không phải vinh hạnh của ngươi. Hiện tại, rơi vào loại này bị làm bẩn hôi thối kết cục bi thảm, quả nhiên là đáng đời. Trong lúc nói chuyện, Phương Nhạc Hằng cười lạnh một tiếng. Một đạo suy nghĩ hội tụ về sau, Hỏa Linh Thiên Hồn Châu bay ra, lập tức hội tụ ra một sợi hỏa diễm tiểu tinh linh. Hóa thành quang ảnh về sau, nó vô so hoan hô vây quanh Phương Nhạc Hằng bay múa tầm vài vòng. Về phần Vân Thấm Hoàng, nó thì giống như là không có trông thấy, trực tiếp không nhìn, cái này tiểu tinh linh, quả thực đem trở mặt vô tình biểu hiện đến cực hạn. Cái này trước đó cho dù là bị hợp đạo thải bổ, loại hình, Vân Thấm Hoàng đều không có phá phòng. Thế nhưng là Hỏa Linh Nhi biểu hiện như vậy, thật sự giống như là một kích chí mạng, trực tiếp liền để Vân Thấm Hoàng phá phòng. Vân Thấm Hoàng sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại cũng không khỏi run rẩy, cả người ánh mắt bên trong hoàn toàn không có thần thái. Giờ khắc này, Vân Thấm Hoàng rốt cục ý thức được, nàng cho rằng thật chính là nàng cho rằng, mà cũng không phải là sự thật. Hỏa Linh Nhi, vì cái gì ngươi? Vân Thấm Hoàng thì thào, thanh âm càng thêm nản lòng thoái chí, càng thêm mất hết can đảm, càng thêm tuyệt vọng, mà dạng này ngữ khí, dạng này khí tức, càng làm cho Hỏa Linh Nhi tiểu tinh linh cách xa xa. Phảng phất vô cùng ghét bỏ cùng chán ghét, mà dạng này ghét bỏ cùng chán ghét, phảng phất vừa vặn kích thích đến Vân Thấm Hoàng bị làm bẩn về sau kia phần mẫn cảm tâm. Đến mức, nàng bỗng nhiên thảm nở nụ cười, ha ha ha ha ha. Ta như thế châm chọc nhìn đế, nhưng ta rơi vào trình độ như vậy, hẳn là chính là nhìn đế muốn để ta biết cái gì. Nguyên lai như vậy chúng bạn xa lánh tư vị là như vậy. Nhìn như vậy đến, tựa hồ hắn cũng thật cũng không có làm gì sai a. Vân Thấm Hoàng thanh âm tràn ngập tự diễu chi ý. Phương Nhạc Hằng cười nhạo nói, cho nên nói cho cùng ngươi chính là cái tiện nhân a, một mực bảo hộ lấy ngươi, chính là sợ ngươi chết bản nguyên trở về ta không cách nào thu hoạch mà thôi ân. Nói một chút, Mộc Linh Cung những cái kia Mộc Mưa Phi loại hình, cũng là bị ta lấy cùng loại thủ đoạn thành công thu hoạch bản nguyên nha. Cho nên, Mộc Linh cửu biến, mẫu thân ngươi căn bản liền sẽ không a. Hiện tại, biết thân phận của ta đi. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, ánh mắt run lên, nói, Kim Ám Tinh, Hoàng Kim Đêm Tối Ma Tộc, Mộc Mưa Phi, Mộc Vũ Thường, Mộc Mưa Kỳ, Mộc Mưa Vi, Mộc Vũ Tiên, ngươi là Mộc Vũ Tiên. Phương Nhạc Hằng gật đầu, nói, Vũ Tiên chính là Ngự Tiên a, Mộc Mưa chính là Đỗ Vũ chính là nhìn đế a, cho nên ai tính toán ai, nói cho cùng chính là nhìn đế đế chỉ niệm tử nghiệm cứu ngươi. Nhưng lại bị ngươi nghi kỵ hết lần này tới lần khác cái này ngốc phê còn không biết giải thích. Còn giống như trước đó như thế, người khác vu oan cho hắn, hắn vẫn thật là trực tiếp tiếp lấy, ngươi nói tính cách này là cỡ nào tốt, nếu không phải như thế. Kia Khương Vũ Phi sao lại giết con chứng đạo? Vân Thấm Hoàng ngậm miệng, không nói gì. Phương Nhạc Hằng đạo, ta cầm tới, Mộc Linh cửu biến, về sau, bây giờ từ Hỏa Linh Thiên Hồn Châu bên trong tất nhất định có thể cầm tới. Hỏa Linh cửu biến, mà Thủy Linh cửu biến kỳ thật chính là chuyên khí trí nhu, cùng, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, tổ hợp A, tiếp theo Kim Linh cửu biến cùng Thổ Linh cửu biến nhân quả cũng sớm đã có. Khi đó, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Ngươi kỳ thật vĩnh viễn cũng đã không có cơ sẽ biết. Phương Nhạc Hằng nói, từng bước một đi hướng Vân Thấm Hoàng. Vân Thấm Hoàng bản năng lui lại. Phương Nhạc Hằng đạo, lúc này, nhìn đế đế chỉ niệm cũng nên đi ra rồi hả? Ngươi không phải là muốn bức bách ta bàn giao mục đích của ta à? Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Ta có cảm ứng, ngươi bất quá một sợi đế chỉ niệm, yếu đuối như sâu kiến. Ta một trường có thể giết ngươi mấy trăm ngàn lần. Phương Nhạc Hằng trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên đưa tay hướng phía mi tâm nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, răng rác, một tiếng, nó mi tâm phong ấn trọn vẹn 18 tầng phong cấm phù văn. Toàn bộ giải tỏa, một khắc này, toàn bộ tiên địa đều chấn động lên. Quên đi nói một câu Kim Linh cửu biến cùng Thổ Linh cửu biến ta cũng sớm đã tới tay. Về phần Thủy Linh cửu biến, rất nhanh tấn liền sẽ hai tay dâng lên. Phương Nhạc Hằng mỗi chữ mỗi câu, hăng hái, giờ khắc này hắn, tựa hồ cường đại trước nay chưa từng có, Vân Thấm Hoàng tại đối mặt dạng này Phương Nhạc Hằng thời điểm. Thậm chí toàn thân đều có chút run lẩy bẩy, nàng yên lặng đối so một chút nhìn đế chi linh đế chỉ đọc khí tức cùng cái này Phương Nhạc Hằng khí. Tức, mới chợt phát hiện, chênh lệch của song phương thật rất lớn, nhìn đế đế chỉ niệm, hiển nhưng đã hoàn toàn không phải Phương này Nhạc Hằng đối thủ. Giờ khắc này, Vân Thấm Hoàng thật rất tuyệt vọng, bởi vì nàng ý thức được, bây giờ nàng thật khả năng chính là muốn sống không được muốn chết không xong kết cục bi thảm. Nghĩ như vậy bắt đầu, trước đó cái gọi là hoài nghi nhìn đế đế chỉ niệm. Ngược lại là buồn cười như vậy, nhưng nếu như Phương Nhạc Hằng thật mạnh như vậy, tại sao phải để nhìn đế hợp đạo nàng đồng thời đạt được đâu? Trừ phi Phương Nhạc Hằng còn có mưu đồ khác. Lúc này, Phương Nhạc Hằng tựa hồ phát giác được Vân Thấm Hoàng ý nghĩ. Lập tức thản nhiên nói, ta vốn là có thể không cần vạn hồn đạo quả, hoặc là nói là thời gian ngắn cướp đoạt đến vạn hồn đạo quả nhiên sau đi cứu ngươi. Nhưng là ta tại chuẩn bị xuất thủ thời điểm, có một phần hoàn toàn mới ý nghĩ, hỏa linh cửu biến, ta đã có thể thông qua hỏa linh thiên hồn châu nắm bắt tới tay. Giá trị của ngươi liền giảm bớt đi nhiều a, cho nên ngươi cũng không phải trọng yếu như thế, nhưng là ngươi kỳ thật cũng là trọng yếu, bởi vì nếu như ngươi cùng nhìn đế đế chỉ niệm kết hợp, sinh ra một cái tuyệt mỹ nữ nhi lời nói, hơn nữa còn là chân chính đế thai, ngươi nói, nếu như ta chế tạo một cái thiên hồn huyết trì, dùng để nuôi dưỡng cái này đế thai, cái này không phải liền là một cái tuyệt mỹ giao trì sao? Lúc trước, kia giao không phải liền là lấy tiên cốt diễn hóa linh lung giao trì, nuôi dưỡng máu thai chói chang mà quật khởi sao? Ta hoàn toàn có thể bắt trước a, cho nên ta không nỡ bỏ ngươi chết a. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự chết cũng không có gì, bởi vì những ý niệm này nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật. Cảm ứng, tốt đẹp dường nào cỡ nào hoàn mỹ ý nghĩ a, mà đối với ta mà nói, bây giờ ta đã kế hoạch đều thành công, có cơ duyên như vậy càng tốt hơn, không có cũng không lỗ, ta luôn luôn không phải rất tham lam. Cho nên ngươi nói, ta dựa vào cái gì muốn vì mình thoải mái một chút mà từ bỏ dạng này một cái cơ duyên đâu? Hiện tại, nhìn đế đế chỉ niệm đều không có có đảm lượng đứng ra, hắn không đứng ra cũng không quan hệ. Ta trực tiếp từ trong cơ thể ngươi đào ra đế thai đến. Dạng này nuôi dưỡng, vùng lĩnh vực này ai cũng không làm gì được ta. Nếu như hắn có đảm đương, đứng ra, ta liền giết hắn, luyện hóa hắn, dùng hắn tinh khí hồn đến nuôi dưỡng hắn hài nhi. Cái này hẳn là khó chịu sao? Xin hỏi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa ứng đối ta? Mà lại, ngươi cho rằng ta chỉ có cái này một cái thân phận sao? Không, ta còn có một cái thân phận tên là Phương Nhạc Vũ. Đỗ Vũ Vũ à, ta chính là quang minh chính đại dùng danh tự như vậy. Chào phúng đám kia ngốc phê, ai có thể nhìn ra dạng này nhân quả đến? Nhìn không ra, chỗ lấy các ngươi đều là một đám đại ngốc phê, toàn bộ đều bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nào, có phải là rất bất lực? Ta coi như tại cái này bên trong thất bại như vậy, một cái khác Phương Nhạc Vũ cũng sẽ lập tức hóa hình trốn xa, hóa thành một cái hoàn toàn mới. Các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy, cũng đoán không được thân phận. Đến lúc đó, ta ngũ hành cửu biến công pháp như cũ tại tay a. Ta nội tình căn cơ đều tại bên ta, Nhạc Hằng có thể sống đến bây giờ. Tại quá thời cổ đại đen như vậy, ám thế giới sống xuất siêu qua 100.000 năm, nội tình ta không có như vậy liếm, cũng không có ngu xuẩn như vậy. Đối với địch nhân mà nói, nó vô luận như thế nào bố cục, đều ảnh hưởng không được ta. Cho nên, Vân Thấm Hoàng, ngươi ngoan một điểm, nghe lời một điểm, ta nhất định cho ngươi cùng ngươi hài tử một cái hậu táng. Phương Nhạc Hằng mỗi chữ mỗi câu, vô cùng đắc chí vừa lòng, nhưng nhìn như đắc chí vừa lòng, hắn cũng không ngừng lấy một loại vô so cảnh giác tư thái cảm ứng tứ phương. Phòng bị tùy thời có khả năng xuất hiện, đến từ nhìn đế đế chỉ đọc công kích, mà nghe tới Phương Nhạc Hằng mỗi chữ mỗi câu nói ra nhiều bí mật như vậy. Vân Thấm Hoàng là thật bị chấn kinh, lần này, nàng đã hoàn toàn không nghi ngờ Phương Nhạc Hằng lời nói là thật. Bởi vì vậy liền coi là lồng giam cũng không có khả năng hiển hóa nhiều như vậy chân tướng. Phương Nhạc Hằng tại lấy thủ đoạn như vậy đến phá diệt nàng lòng kháng cự, thậm chí còn nghĩ từ nàng cái này bên trong cướp đoạt đến càng nhiều nội tình. Thậm chí vô cùng có khả năng, Phương Nhạc Hằng đạo, nghĩ rõ chưa, cho ngươi một cơ hội, cùng ta hồn đạo song tu, nhưng sau truyền thụ hỏa linh bản nguyên cô đọng chi pháp cho ta. Đồng thời trực tiếp truyền thụ hỏa linh cửu biến chi pháp cho ta. Ta có thể tiết kiệm một chút thời gian. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, phi, một búng máu, nói, nằm mơ đi. Phương Nhạc Hằng nhấc tay vuốt ve một mặt huyết thủy, há miệng liếm một chút, thản nhiên nói, chậc chậc chậc, còn rất thơm ngọt. Vân Thấm Hoàng thấy thế, thật lập tức bị buồn nôn, cả người cực kỳ khó chịu. Phương Nhạc Hằng giơ tay gạt một cái, kia một cảnh tượng lập tức biến mất. Hắn cười lạnh nói, ta nhổ vào, ngươi cho rằng ta thật như vậy tiện thực sẽ liếm ngươi, thật sẽ như vậy bỉ ổi. Ngươi kia ti tiện huyết khí, còn có huyết khí bên trong ẩn chứa kia nhìn đế hôi thối dương khí. Để ta nghe được liền buồn nôn muốn ói, ta bất quá là hiển hóa một vòng huyễn cảnh mà thôi. Có phải là rất buồn nôn rất chân thực? Ta giống như ngươi, bởi vì ngươi đối với ta mà nói, cũng đồng dạng là buồn nôn như vậy, như thế chân thực. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, tức giận đến phát run, cái này đã không chỉ là tại vết thương sát muối. Phương Nhạc Hằng lại nói, nhưng là hồn đạo song tu là thật, đã thân thể không thuần khiết, linh hồn coi như thuần khiết a, có thể dùng a, thông qua hồn đạo song tu, truyền ta hỏa linh cửu biến chi pháp, sau đó ta có thể hứa hẹn, khi ta gọt ra ngươi đế thai về sau, nhất định sẽ cho ngươi một cái kết thúc yên lành. Vân Thấm Hoàng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phương Nhạc Hằng đạo, cho nên nói, vẫn là phải ta dùng cưỡng ép ư? Phương Nhạc Hằng nói, từng bước một đi hướng Vân Thấm Hoàng. Vân Thấm Hoàng thực lực bản thân hiển nhiên có sở thụ sáng tạo. Bao quát trước đó, 7 ngày 7 đêm hợp đạo đại chiến, đến mức nàng rất là thua thiệt hư. Bây giờ, Phương Nhạc Hằng cường đại như thế, nàng tựa hồ rất rõ ràng cũng không thể nào là đối thủ. Là lấy sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt một chút. Lúc này, Phương Nhạc Hằng thì y nguyên muốn lưu ý lấy tứ phương hư không. Chỉ là, tại kia trong một chớp mắt, Vân Thấm Hoàng đúng là bỗng nhiên trở nên vượt qua tưởng tượng cường đại. Liền phảng phất bỗng nhiên ở giữa trở thành vùng thế giới này chúa tể đồng dạng. Bỗng nhiên diễn hóa hỏa linh cấm vực, trong một chớp mắt liền khóa lại Phương Nhạc Hằng. Phương Nhạc Hằng khẽ giật mình, thử nghiệm giãy giụa mấy lần về sau, lại là hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi, Phương Nhạc Hằng hiện ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc, lập tức, hắn tựa hồ xác định cái gì, lại nói, ngươi vậy mà lĩnh ngộ xuất thần nhập hóa cấp bậc tuyệt hồn cổ cấm. Cái này sao có thể? Vân Thấm Hoàng thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt tái nhợt triệt để biến mất, cả người khôi phục mấy phân bình thường nhan sắc tới, lập tức, trên người nàng tiêu tán ra một cỗ vô so thuần túy niết bàn đế khí cùng tuyệt hồn cổ cấm khí tức. Lúc đầu những năng lực này cũng không mạnh, nhưng là vạn hồn đạo quả lập tức để ta đột phá. Đồng thời trí tuệ của ta có tăng lên cực lớn, cũng tại tăng lên về sau lại đánh vỡ thiên đạo cực hạn. Sát na liền đạt tới chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp độ. Trí tuệ giác ngộ cùng sinh mệnh nội tình đạt tới dạng này cấp độ. Ta liền cảm ứng được tuyệt hồn cổ cấm đạo thống, cho nên trực tiếp dẫn dắt đi qua. Cho nên, vạn hồn đạo quả thật là thật, mà lại là nhìn đế đế chỉ niệm cho ra cực lớn thành ý. Để ngươi có chừng có mực, kết quả ngươi hay là quá tham, ngươi hiển nhiên cũng không hề giống là như ngươi nói vậy. Một chút đều không tham, đã như vậy, ngươi liền phải thừa nhận đối ứng đại giới. Về phần cái kia Phương Nhạc Vũ, không có quan hệ, ngũ hành linh cung hủy diệt nhân quả, luôn có tra ra manh mối một ngày, mà trong đó dẫn dắt, đối ứng vết tích kiểu gì cũng sẽ hiện ra. Ngươi có đại mệnh vận thuật, ngươi có thể để cho ta Hỏa Linh Nhi làm phản. Ta phi thường chấn kinh cũng phi thường tuyệt vọng, nhưng là, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi bây giờ giãy giụa như thế nào. Vân Thấm Hoàng nói, lạnh lùng nhìn bên cạnh một chút, nói, ngươi còn muốn xem náo nhiệt nhìn tới khi nào. Tô Ly hóa thân nhìn đế đế chỉ niệm bất động thanh sắc đi ra. Vân Thấm Hoàng thở dài, đa tạ ngươi để ta biết người này dụng tâm hiểm ác. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi tạ quá sớm, Vân Thấm Hoàng nói, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Ngươi giúp ta giết cái này đồ hỗn trướng đi, ta không muốn ra tay, bẩn mình tay, nếu như có thể mà nói, ngươi nếu là có thể đem hắn triệt để từ phân thân giết xuyên bản thể bản nguyên, vậy liền không còn gì tốt hơn. Phương Nhạc Hằng phẫn nộ quát, Tô Vong Trần, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, lúc trước Khương Vũ Phi chính là ta dẫn dắt nhân quả. Ngươi đúng là đáng đời, ngươi, Phương Nhạc Hằng lời nói đều còn chưa nói hết, liền bị Tô Ly đưa tay một chưởng rút trên mặt. Phốp, Phương Nhạc Hằng bay ngược mà ra, một gương mặt trực tiếp bị rút nát. Tại dạng này khu vực bên trong, Tô Ly là thật vô địch, một chiêu một thức đều là chân chính thiên đạo. Phương Nhạc Hằng đích xác phi thường cường đại, nhưng là cuối cùng vẫn là tại hệ thống phía dưới, đây tuyệt đối là không có chỗ trống để né tránh. Đế hồn mẫu trùng cường đại dương nào, hệ thống còn không phải nói diệt liền diệt. Phương này Nhạc Hằng bây giờ cường đại càng là xây dựng ở Tô Ly chỗ cấu trúc Bích Hỏa, thế giới bên trong, Tô Ly thật sự là một chi tạo hóa bút đều có thể rút đối phương hồn phi phách tán. Càng không nói đến, một tờ Bỉ Ngạn sách, càng làm cho đem đối phương đánh xuống 18 tầng địa ngục 100.000 năm không được siêu sinh. Liền cái này, đối phương còn có thể phản kháng cái gì? Cho nên Tô Ly xuất thủ, thật chính là nghiền ép không nhìn quy tắc, tước đoạt quy tắc cấp nghiền ép, cái này liền giống như là người chơi làm một thân trang bị. Kết quả tiến vào. GM ngư phục, còn muốn cùng GM đánh, sợ không phải có 10.000 cái mạng đều không đủ gọt. Cái này có thể đối kháng, vậy hắn Tô Ly thiên tân vạn khổ chế tạo như thế một cái. Thiên mạch xích viêm đế mộ lĩnh vực, còn hao phí gần 20 triệu bất hủ giá trị, đây là đồ cái gì? Phương Nhạc Hằng bị rút về sau, thậm chí đã ngay cả lời đều nói không nên lời, bởi vì Tô Ly trực tiếp tước đoạt đối phương nói chuyện quyền lực. Gọt mộc linh cửu biến, gọt thổ linh cửu biến, gọt kim linh cửu biến, gọt đại mệnh vận thuật, gọt hỏa linh thiên hồn châu. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu chậm rãi gọt, tại dạng này bản thân lĩnh vực bên trong, Tô Ly gọt phương này Nhạc Hằng, thậm chí đều không có thiên cơ nghịch mệnh thuật làm lạnh. Chính là nói, dưới tình huống như vậy, nhắm mắt lại đều có thể khóa chặt, hệ thống còn có thể một giây gọt mấy trăm ngàn lần. Cho nên Tô Ly ngược lại không vội, một chút xíu gọt, đến mức, Phương Nhạc Hằng thê thảm kêu thảm đều hợp thành một mảnh, mấu chốt là hắn còn thảm kêu không ra. Tiếng âm đến, cả người tự nhiên lộ ra gân xanh lóe ra, càng thêm thảm liệt, loại kia vặn vẹo, thống ngủ cùng tuyệt vọng cùng ánh mắt, loại kia oán độc như rắn độc, độc sói ánh mắt, thật là quá mức hừng hực. Mà Phương Nhạc Hằng mỗi một loại ác độc biểu hiện, cho dù là Vân Thấm Hoàng có hiểu biết, lúc này gặp đến đều như cũ dùng mình, đây là gì cùng ác độc ra hỏa. Dạng này ra hỏa mấu chốt trước đó còn ngụy trang phải tốt như vậy. Tô Ly không chỉ có gọt, còn lợi dụng cùng loại với thời quang tố nguyên chi đạo, năng lực điều ra nó quá khứ nhân quả, bóc ra hắn rất nhiều ký ức, cũng nhất nhất hiện ra, làm Mộc Vũ Tiên thời điểm làm sằng làm bậy, các loại hung tàn ác độc. Làm Kim Linh Cung, Kim Chính Trung, thời điểm các loại người hiền lành trên thực tế âm thầm ác độc vô sỉ các loại hành vi, cũng toàn bộ bị khoác lộ ra. Còn có Thủy Linh Cung làm, nước gừng uyên, cái này tồn tại mà làm rất nhiều ly kỳ, hung tàn sự tình, kết quả đến bây giờ đều không có bị vạch trần. Về phần nó cấp độ sâu thân phận, tại Tô Ly thủ đoạn bên trong, cuối cùng vẫn là không có gọt ra tới, bởi vì Phương Nhạc Hằng tại phát giác được mình bị một chút xíu lăng trì, về sau, điên cuồng tự chém, chương 936, mặc dù không có chân chính hoàn thành tự chém, nhưng là cũng gãy mất tất cả dẫn dắt, đến mức sau tiếp theo Phương Nhạc Vũ cùng ngoài định mức thân phận thần bí. Tô Ly vẫn là không có có thể móc ra, đây chính là loại người này làm xấu nhất dự định có hiệu lực kết quả. Không chỉ có như thế, Phương Nhạc Hằng còn là bị Tô Ly sống sờ sờ thông qua thiên cơ nghịch mệnh, như là lăng trì đồng dạng gọt chết rồi. Trọn vẹn 108 dưới, chỉ là đáng tiếc, cái này trọn vẹn hơn trăm lần gọt mệnh, kết quả cũng liền gọt ra 21 triệu điểm tạo hóa điểm cùng 40 triệu bất hủ giá trị. Cái này là xa xa thấp hơn Tô Ly dự tính. Dựa theo Phương Nhạc Hằng thuyết pháp đến xem, gia hồn này chép ngọn nguồn Mộc Linh Cung, thậm chí cả Kim Linh Cung cùng Thổ Linh Cung tam đại thái Cổ Linh Cung, nhưng là tài nguyên hiển nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy nhiều. Nói cách khác, có rất lớn một bộ phân tài nguyên khả năng tại Phương kia Nhạc Vũ trên thân. Thật cả một đời hảo huynh đệ a, Phương Nhạc Hằng, Phương Nhạc Vũ, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hai huynh đệ còn tự giết lẫn nhau mà chết, thật mẹ nhà hắn thần tiên thao tác, mấu chốt là lúc ấy ta còn cảm thấy chết chưa hết tội, còn cảm thấy chết được tốt, hoàn toàn bị lừa giống như là thằng ngu đồng dạng. Tô Ly thầm nghĩ, lập tức hắn yên lặng quan bế hệ thống bảng, Phương Nhạc Hằng chết rồi. Chết đến mức dị thường thống khổ, chết không nhắm mắt, nhưng là tiếp xuống chuyện lớn, còn không có giải quyết liên quan tới Vân Thấm Hoàng nhân quả vấn đề. Vân Thấm Hoàng vấn đề, trên thực tế cũng là vấn đề lớn nhất, khó khăn nhất giải quyết vấn đề, nhưng đối với Tô Ly mà nói, bây giờ cũng tương tự cũng không khó khăn, bởi vì có một số việc, hắn kỳ thật lý giải sai, mà loại này sai lầm cho dù là tại cái này một mảnh hoàn cảnh bên trong, cũng y nguyên có một chút xíu sai lầm. Mặc dù Hoàng Cực Kinh Thế Thư đã có sở tu phục, nhưng là Hoàng Cực Kinh Thế Thư ý chí đồng dạng căn cứ Tô Ly ý chí mà đến, thậm chí toàn bộ hệ thống cũng đều là vây quanh Tô Ly ý chí mà vận chuyển. Nếu như hắn cái này chủ tâm trục có vấn đề, như vậy nó hơn phương diện cũng sẽ tồn tại nhất định sai lầm. Đây chính là bình thường vì cái gì rõ ràng rất nhiều rất hoàn mỹ bố cục cũng y nguyên sẽ xuất hiện bị phản sát tình huống nguyên nhân. Cũng là vì cái gì bất hủ thiền lam trước đó sẽ tao ngộ đến trọng thương nguyên nhân. Bởi vì hắn xem nhẹ một vài vấn đề, lần này xem nhẹ cái gì? Xem nhẹ đối với đám người này trí lực phán định. Nói một cách khác, hắn lúc bắt đầu đem Vân Thấm Hoàng xem như loại kia rất ngu ngốc, rất trời thật tồn tại. Cái này bản thân liền là sai lầm lớn nhất. Đồng dạng, cho dù là hắn coi trọng Phương Nhạc Vũ, cũng không đủ coi trọng. Ở trong đó nhân quả là tinh đồ đồ linh truyền ra ngoài. Cũng là Vân Thấm Hoàng tại Niết Bàn thời điểm bị ngăn cản xuống tới nguyên nhân. Bởi vì Vân Thấm Hoàng tại tự chém Niết Bàn thiêu đốt thời điểm, đốt tới phía dưới khu vực thời điểm, đốt tới Hỏa Linh Nhi trên thân cũng chính là một con kia Hỏa Linh Thiên Hồn Châu khí linh Hỏa Linh Nhi, phía sau, Hỏa Linh Nhi chỉ đối Vân Thấm Hoàng nói một câu nói. Chủ nhân, xin tin tưởng nhìn đế tuyệt sẽ không thật hại ngươi, một câu nói kia, để Vân Thấm Hoàng có phá phòng, mà tinh đồ chi linh truyền lại cho Tô Ly không chỉ là tình cảnh như vậy bức tranh. Còn có còn lại một chút tin tức, một điểm kia tin tức là cái gì đây? Một điểm kia tin tức kỳ thật cũng không phức tạp, phản mà phi thường vô cùng đơn giản. Một điểm kia tin tức chính là, câu nói này chỉ có đơn giản như vậy một câu, nhưng là trong lời này ẩn chứa ý tứ lại như là long trời lở đất. Lập tức để Tô Ly ý thức được mặt khác một tầng đồ vật. Đó chính là đại trí nhược ngu, ngươi nhìn xem đơn giản, không là người khác đơn giản, mà là chính ngươi cũng chỉ có ít như vậy năng lực. Cho nên ngươi chỉ có thể nhìn thấy người khác này một ít năng lực. Đây chính là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy trời chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Nói một cách khác, người khác bắt đầu 18 tầng trí lực, nếu như tính luôn Tô Vong Trần làm ra đến thời gian thực đổi mới loại hình thủ đoạn. Tô Vong Trần đem mình hạn mức cao nhất kéo lên đi. Người khác rất nhanh liền thời gian thực đổi mới ra dạng này trí lực. Mà tại quá thời cổ đại nếu như toàn dân có được dạng này trí lực tình huống dưới. Vậy bọn hắn bị Tô Ly giết một đao chính là mấy triệu tạo hóa điểm. Cái này mẹ nó còn không bình thường sao? Cũng là như thế, Tô Ly bây giờ đều vẫn chưa tới 18 tầng trí lực, người khác chính là 100.000 năm không có. Tiến bộ, kia trí lực cũng là vượt qua hắn. Cho nên hắn cái gọi là bất luận cái gì dẫn dắt cùng bố cục ngược lại đều không cần. Cho nên chỉ cần lấy chân thật nhất thủ đoạn đi ứng đối liền có thể. Dùng chân tướng trấn áp chân tướng, đồng thời lợi dụng vạn hồn đạo quả. Vô luận là tăng lên Phương Nhạc Hằng trí lực hay là tăng lên Vân Thấm Hoàng trí lực. Cất cao hạn mức cao nhất, bọn hắn liền tự nhiên có thể nhìn thấu hết thảy nhân quả. Cho nên, thậm chí hắn cái này nhìn đế đế chỉ đọc tồn tại ý nghĩa kỳ thật đều không có. Mượn dùng cái thân phận này chỉ là tốt dựa thế mà thôi. Nhưng là, kỳ thật đã không cần dựa thế, bởi vì Vân Thấm Hoàng xa xa so hắn Tô Ly càng hiểu Phương Nhạc Hằng. Hắn coi là người khác, lưỡng tình tương duyệt, trên thực tế đừng trong lòng người minh bạch lấy, ngược lại phòng bị chính là hắn nhìn đế xâm lấn, hoặc là đối với đế thai, chấp nhất, cho nên, đế huyết biển hoa chi chủ mây minh huyên nhân quả, trên thực tế chính là kia Vân Thấm Hoàng đối với hắn Tô Ly thăm dò. Hắn mặc dù đích xác che bởi vì Tô Vong Trần một số phương diện nhân quả cùng Tô Ly là đồng dạng. Cho nên nói cái gì thai bên trong chuyện tự sát, cái này cũng là chân chính hạch tâm bí mật, cho nên có thể che giấu quá khứ. Nhưng Vân Thấm Hoàng đã thăm dò, hơn phân nửa cũng đã có hoài nghi, chẳng qua hiện nay hắn Tô Ly giết Phương Nhạc Hằng, Vân Thấm Hoàng lại không nghi ngờ, cho nên Vân Thấm Hoàng hứa hẹn kỳ thật không có nói rõ. Nhưng là Tô Ly đã minh bạch đó chính là sẽ hào hào đem hài tử dựng dục ra đến. Đây chính là nàng câu nói kia, ta sẽ hào hào thỏa mãn ngươi, hàm nghĩa chân chính, Tô Ly yên lặng nhìn xem Phương Nhạc Hằng triệt để hóa thành kiếp cho tan đi trong trời đất. Thần sắc vẫn không có biến hóa quá lớn, mà lúc này, Vân Thấm Hoàng thì từng bước một hướng đi Tô Ly, đồng thời đưa tay hướng phía Phương Nhạc Hằng chỗ khu vực bắt tới. Nhấc tay vồ một cái, một viên huyết hồng sắc Hỏa Linh Thiên Hồn Châu trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Hạt châu bên trong, Hỏa Linh Nhi giống như là một con mỹ lệ tiểu hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng nhảy múa. Vô cùng mỹ lệ đáng yêu, dạng này Thiên Hồn Châu chi Hỏa Linh, đích thật là vô cùng manh manh đát. Cùng Thiền Lam tiểu tinh linh khi còn bé có thật nhiều tương tự điểm. Đặc biệt là kia một đối với hỏa diễm tinh linh cánh chim lông vũ. Đích thật là phá lệ linh tính lộng lẫy. Vân Thấm Hoàng lẳng lặng nhìn Hỏa Linh Nhi. Sau đó than nhẹ một tiếng. Sau một khắc, Hỏa Linh Thiên Hồn Châu bên trong. Bỗng nhiên bay ra ngoài một thanh hỏa diễm chi kiếm. Chuôi kiếm này thiêu đốt lên hỏa linh chi lực. Nhưng là khí tức dị thường thâm thúy mà cường đại. Vân Thấm Hoàng hai mắt rất là bi ai cùng kết thúc Phương Nhạc Hằng chết rồi. Nhưng là vậy hiển nhiên cũng không phải là nàng quan tâm cùng quan tâm. Bởi vì nàng chưa từng có quan tâm qua Phương Nhạc Hằng. Vân Thấm Hoàng con mắt nhìn chằm chằm Tô Ly, chậm rãi nói, Phương Nhạc Hằng chết rồi. Hiện tại, ngươi nên nói ra mục đích của ngươi đi. Tô Ly bình tĩnh nói, như vậy, ngươi cảm thấy ta có cái gì mục đích? Vân Thấm Hoàng không nói gì. Mà là cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm chỉ hướng Tô Ly. Nói, tại sao phải vứt bỏ Mây Minh Huyên? Nàng đến cùng có chỗ nào có lỗi với ngươi? Vì cái gì? Tô Ly nói, ngươi lại không phải vì chính ngươi, mà là vì nàng mà cầm kiếm chỉ hướng ta. Tô Ly nói, trên mặt hiện ra mấy phân tái nhợt chi sắc, cùng một vòng hơi có vẻ thê lương mỉm cười, lại nói, đế huyết biển hoa nhân quả, đó cũng là ngươi không thể đụng vào nhân quả, tựa như là ngươi căn bản không biết Phương Nhạc Hằng là tính cách gì đồng dạng. Vân Thấm Hoàng thản nhiên nói, đúng vậy a, ta không biết, nhưng là ta biết, thanh kiếm này vẫn luôn là vì ngươi mà chế tạo, cho nên, hiện tại tặng cho ngươi. Tô Ly không nói gì. Vân Thấm Hoàng tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng hận, nhân quả kia tựa hồ là so với nàng bị phi lễ càng thêm khó mà tiếp nhận, con mắt của nàng hơi có chút đỏ, lập tức dò hỏi, ngươi khi đó tại sao phải làm như vậy? Tô Ly khẽ nhíu mày, không nói gì. Vân Thấm Hoàng khí tức đều rất rõ ràng băng lãnh lên, nói, ngươi không nói ngươi chính là ngầm thừa nhận đúng không? Ngươi làm hẳn là ngươi còn không dám thừa nhận. Tô Ly trầm giọng nói, ta như làm tự nhiên là sẽ thừa nhận, nhưng là ta kỳ thật cũng không rõ ngươi nói cái gì. Nhưng là nếu như là Mây Minh Huyên. Vân Thấm Hoàng không nói gì thêm, mà là bỗng nhiên giận quát một tiếng, hung hăng đem kiếm trong tay đâm về Tô Ly. Tô Ly lần nữa nhíu mày, lần này, hắn thậm chí không có phản kháng bởi vì hắn là vùng thế giới này chi chủ. Vô luận Vân Thấm Hoàng có thủ đoạn gì đều là không cách nào tổn thương đến hắn. Như vậy Vân Thấm Hoàng làm như thế ý nghĩa lại là vì sao? Hẳn là dạng này có thể dẫn dắt ra Vân Thấm Hoàng nhân quả. Tô Ly không có phòng bị, cho nên một kiếm này cũng hung hăng đâm trúng Tô Ly lồng ngực. Cũng trực tiếp một kiếm đâm xuyên, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tô Ly nhìn xem dạng này một thanh hỏa diễm chi kiếm đâm xuyên thân thể của hắn. Sau đó tùy ý cái này hỏa diễm chi kiếm bên trên hỏa linh bản nguyên đối với hắn tiến hành xâm lấn. Phản phệ, hỏa diễm là nóng. Nhưng là giờ khắc này Tô Ly lại cảm ứng được thanh kiếm này băng lãnh cùng vô tình. Thông qua một kiếm này, Tô Ly đã xác định Vân Thấm Hoàng kỳ thật đã sớm biết hắn không phải nhìn đế đế chỉ niệm. Đã xác định hắn là cái giả mạo tồn tại, cho nên Vân Thấm Hoàng mượn dạng này nhân quả, nghĩ muốn giết chết hắn. Nhưng là Tô Ly không có hoàn thủ, cái này tựa hồ cũng hoàn toàn ra đối phương đoán trước. Vân Thấm Hoàng một kiếm đâm ra nháy mắt, phảng phất nguồn gốc từ trong minh minh một loại khó nói lên lời đau lòng. Như một cỗ kinh khủng đâm nhói nháy mắt xé rách nội tâm. Một sát na kia, nàng cả người đều ngây người. Một kiếm này đâm trúng Tô Ly trái tim, thậm chí đâm xuyên, thậm chí trong đó hỏa linh bản nguyên đã bắt đầu đốt cháy đối phương thần hồn. Nhưng nàng cũng không có báo thù khoái cảm, cũng không có loại kia đồ sát đối phương khoái ý. Bởi vì lấy đối phương có thể đủ sức để có thể đồ sát Phương Nhạc Hằng, nàng tự nhiên không thể nào là đối thủ. Thế nhưng là bây giờ, tại nhãn lực của nàng, đối phương yếu đuối như sâu kiến, nàng tựa hồ tùy thời bổ sung một kiếm liền có thể đem đối phương triệt để giết chết. Chỉ là, vì sao như thế đau lòng? Vân Thấm Hoàng lòng tham là khó chịu, loại kia khó chịu phảng phất dẫn dắt đến vô cùng kinh khủng vận mệnh nhân quả. Nhưng là lần này, Vân Thấm Hoàng không có nghĩ qua có phải là dẫn dắt. Cho nên nàng tâm nhất là minh bạch nhân quả, cũng có thể nhất cảm giác thế gian này hết thảy, có nhiều thứ là thật liền là thật, giả không được, mà có nhiều thứ là giả chính là giả, cũng thật không được, tựa như là nàng biết nàng không có bị phi lễ đồng dạng. Cũng đúng là như thế, chính là không có bị chân chính phi lễ, lại vỏ chăn một tầng dạng này nhục nhã ký ức, nàng mới càng thêm phẫn nộ, không phải là bởi vì cảm thấy mình không có mị lực mà không bị phi lễ. Dạng này não tàn ý nghĩ từ là không thể nào có. Mà là đối phương loại này coi nàng là thành công cụ, đồ chơi thậm chí là quân cờ đồng dạng thao túng, điều khiển thái độ, để nàng rất là khó mà tiếp nhận. Nàng cũng không phải là đồ ngốc, đối phương chân thành ứng đối, giảng thuật hung hiểm, nàng chưa hẳn sẽ không tin tưởng, dù là khó mà tin được, cũng nhất định sẽ bảo trì lòng cảnh giác, đến lúc đó hẳn là hai người liên thủ còn không thể vạch trần Phương Nhạc Hằng không thành. Tại sao phải như thế nhục nhã nàng, nhưng lại xuất thủ thời điểm? Nàng cũng đích xác không nghĩ tới một kiếm này sẽ đâm trúng, hơn nữa còn sẽ đối với đối phương tạo thành như thế tổn thương. Ngươi, Vân Thấm Hoàng thanh âm có chút phát run, trong lúc nhất thời cũng đã không biết nên nói cái gì lời nói. Mà Tô Ly thì y nguyên chỉ là đứng lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Tô Ly ánh mắt rất là thâm thúy, cũng rất là phức tạp, thậm chí ẩn chứa trong đó một chút khó mà nói hết bi thương cùng bất hạnh. Ánh mắt như vậy để Vân Thấm Hoàng tâm tình càng thêm phức tạp một chút. Vân Thấm Hoàng bỗng nhiên đột nhiên một đêm rút ra đốt cháy hỏa linh kiếm, tức giận nói, ngươi vì cái gì không phản kháng? Tô Ly nói, ngươi đã có sát tâm, liền trước hết để cho ngươi cái này sát tâm biến mất lại nói. Không phải giữa chúng ta, không có khả năng kết thúc nhân quả. Vân Thấm Hoàng nói, kết thúc cái gì nhân quả? Cũng bởi vì ngươi xen kẽ một đoạn ký ức cho ta a. Một đoạn nhục nhã ta 7 ngày 7 đêm ký ức a. Tô Ly nói, đây không phải là ký ức, cho nên, nếu như ngươi nếu là thật sự thai nghén thai nhi lời nói, nhớ được nói cho ta. Vân Thấm Hoàng khẽ giật mình, trực tiếp liền ngây người. Tô Ly thở dài, ngươi nhưng có nghe nói qua Ngụy Trinh trong mộng Trảm Long cố sự, nhưng có nghe qua vũ trụ tinh hà nhập mộng đến cố sự. Thiên nhân cảm ứng liền nhất định không thể sinh ra đế thai sao? Ngươi hiểu cái gì là đế thai sao? Vân Thấm Hoàng lần nữa ngẩn người, sau một khắc, trên trán nàng đã toát ra mồ hôi lạnh, cả người sắc mặt chân chính trắng bệch. Giờ khắc này nàng thật không có diễn, cũng không có giả vờ giả vịt, mà là thật nội tâm hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt thật một mảnh tuyệt vọng. Tô Ly thán một tiếng, xua tan nhìn đế đế chỉ niệm, hóa thành hắn hình dạng của mình, nói, nhận thức một chút, ta tên Tô Ly, Tô là vạn vật khôi phục Tô, cách là thăng trầm cách. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, lại không có bất kỳ cái gì để ý tới, tựa hồ vô luận Tô Ly là ai, Tô Ly đều là cái kia phi lễ nàng cầm thú, bại hoại, càng không nói đến, nàng tuyệt không nguyện ý thật thay ngén đế thai, cái gọi là hứa hẹn, bất quá chỉ là bởi vì biết là giả, cho nên đáp ứng sảng khoái mà thôi. Tô Ly lại lần nữa mở miệng nói, cái này tương đương với một loại trên tinh thần hợp đạo, sau đó sinh ra một loại thiên nhân cảm ứng, cho nên cũng không tính là khinh nhờn ngươi, đây là ta chỗ tận khả năng làm được đối ngươi lớn nhất tôn trọng. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, kiếm trong tay lại hung hăng một kiếm đâm về Tô Ly. Lúc này, Tô Ly lại đưa tay, hai cây trong tay liền kẹp lấy chuôi kiếm này đến mức Vân Thấm Hoàng rốt cuộc đâm không đi ra. Tô Ly thản nhiên nói, ta liền biết là kết quả như vậy, cho nên ta thật không hiểu được ta đã từng tại sao phải đáp ứng ngươi cam kết như vậy đâu. Tô Ly nói lời, để Vân Thấm Hoàng có chút run sợ, cũng có chút khó mà nghe hiểu, nhưng là nàng tựa hồ mơ hồ liên tưởng đến cái gì. Trước đó, nàng đâm ra một kiếm kia thời điểm, một kiếm kia đích xác để chính nàng vô cùng đau lòng. Mà bây giờ, lại sẽ là dạng gì nhân quả dẫn dắt những này đâu. Vân Thấm Hoàng không biết, bởi vì nàng sống ra chính là đời sau, cho dù là quá thời cổ đại, bây giờ rất nhiều ký ức cũng không tồn tại. Tô Ly cong ngón búng ra, chuôi này hỏa linh chi kiếm trực tiếp liền chấn bay ra ngoài. Tô Ly ngọn lửa trên người đốt cháy niết bàn xung kích thương thế, cũng rất nhanh tiêu tán biến mất. Lúc này, Tô Ly mới thần sắc bình tĩnh nhìn về phía không biết làm sao Vân Thấm Hoàng. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nói, kỳ thật diễn hóa dạng này một cái kế hoạch bản thân. Ta vẻn vẹn chỉ là nghĩ săn giết Phương Nhạc Vũ, mà cùng ngươi không có quan hệ gì, nhưng là ai bảo ta dẫn dắt Tô Diễn bộ phân nhân quả đâu. Có một người bạn nói cho ta, ngươi làm hỏa linh đế nữ, thích hợp nhất khi Tô Diễn nữ nhi trói trang mẫu thân, mà lại bây giờ thời cơ đã thành thục, cho nên, Tô Ly đem chân tướng giảng thuật một phen, những lời này, vô luận Vân Thấm Hoàng tin hoặc là không tin, Tô Ly đều là không quan tâm. Tựa như là Tô Ly biết nếu như không thiết trí dạng này sát cục mà trực tiếp nói cho Vân Thấm Hoàng, Phương Nhạc Hằng là dụng ý khó dò hạng người, Vân Thấm Hoàng kỳ thật chưa chắc sẽ tin đồng dạng. Lúc này Vân Thấm Hoàng cũng tương tự chưa chắc sẽ tin, thậm chí sẽ cảm thấy Tô Ly là tại ăn nói lung tung. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế, đây đều là thật, nhưng Vân Thấm Hoàng có thể hay không tin? Đối với Tô Ly mà nói, cái này nhân quả đã đi hướng kết thúc, cho nên hắn không quan tâm. Vân Thấm Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, nói cho cùng ngươi không phải là làm như vậy rồi, cho nên ngươi cảm thấy ngươi so nhìn đế cao thượng, hay là nói ngươi cảm thấy chính ngươi là hy vọng chi nguyên. Tô Ly không nói gì, mà là nhàn nhạt nhìn Vân Thấm Hoàng một chút, nói, ngươi có lẽ không hiểu rõ hiện thực, cho nên ngươi có thể đi ra xem một chút, nhìn một chút ta Tô Ly có phải là hy vọng chi nguyên, có phải là cao thượng. Tô Ly lời nói ra. Vân Thấm Hoàng càng thêm khinh miệt cười lạnh, nói, như vậy, ta giết ta trong bụng đế thai, ngươi còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy tư thái sao? Tô Ly nghe vậy, ngược lại không hiểu cười cười, nói, cái gì đế thai, có nghe nói qua chân hư thiên cấm sao? Còn có đây không phải là cấy ghép một đoạn ký ức? Kia chân tướng ngươi có thể chân chính nhìn một chút, Tô Ly nói, đưa tay diễn hóa một màn ánh sáng. Sau đó bày biện ra đại thời gian thuật bên trong hai cái tiểu người giấy mặt đối mặt vận công tràng. Diện vậy mà cả tay đều không có dắt qua. Mà lúc này, Vân Thấm Hoàng một chút ký ức chân chính khôi phục, cũng từ chân hư thiên cấm trạng thái thanh tỉnh lại, lập tức nàng mới phát hiện, thời gian vậy mà trở lại nàng cùng Phương Nhạc Hằng tiến vào kia khu vực thần bí, bị tròng lên một lớp bụi sương mù lồng giam thời gian điểm rồi. Cái gì 7 ngày 7 đêm, căn bản là ngay cả 7 cái hô hấp thời gian đều không có phát sinh. Mà lúc này, Tô Ly bên người thì hiển hóa ra tuyệt mỹ vô song Gia Cát Thiển Lam, nói chung bên trên không hy vọng Tô Ly bị như thế khinh thị. Gia Cát Thiển Lam tách ra bất hủ Thiển Lam cấp bậc nhan giá trị cùng khí chất khí tức. Đây cũng là nó nhất rất giống bất hủ Thiển Lam một khắc. Mấy có lẽ đã đạt tới 7 thành tương tự. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí đều kém chút hoài nghi là bất hủ Thiển Lam trở về. Thật xin lỗi, nghĩ kế chính là ta Gia Cát Thiển Lam, ta vốn là thông thiên tháp đại vị diện trên thế giới tầng phái tới công tâm Tô Ly Tô Nhân Hoàng tồn tại, nhưng lại bị mị lực của hắn tin phục, tự nguyện giúp hắn, lấy hắn đối với cái này một phương tiểu thế giới năng lực trưởng khống. Muốn thế nào ngươi đều dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn không có làm như thế. Mặt khác, ngươi yên tâm, ngươi chẳng những không có đế thai, còn vô cùng thuần khiết, không có bất kỳ người nào chạm qua ngươi. Cái gọi là đoạn trí nhớ kia, bản thân liền là một đoạn hư ảo hỗn độn đại đạo bản nguyên. Hơn nữa còn là ta diễn hóa thiên đạo hỗn độn âm dương biến hóa mà đến. Vô cùng thuần túy, bản thân chính ta cũng là thuần khiết, cũng không có cái gì khinh niệm, cho nên chưa nói tới khinh nhờn, ngươi có thể triệt để yên tâm. Gia Cát Thiển Lam nói, lại thở dài một cái nói, ta không cảm thấy ta so ngươi kém, nhưng là ta chủ động đưa lên, Tô Nhân Hoàng đều chướng mắt ta, liền ngươi, ngươi quá cao xem chính ngươi, trên thế giới này. Không phải tất cả nam nhân đều giống như là Tô Vong Trần hoặc là giống như là Phương Nhạc Hằng như. Thế sẽ liếm người khác. Tô Ly nghe vậy, cười khổ nói, Gia Cát Thiển Lam, ngươi khỏi phải dạng này nhắc lên ta. Không có gì cần thiết, ta vốn là người bình thường. Cũng chưa nói tới cái gì liếm không liếm. Chính là làm một chút mình muốn làm, thích làm sự tình mà thôi. Tô Ly nói, hội tụ ra, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Trong đó một tờ, nói, đây là thiên thư. Trong đó có ghi chép đối ứng chiếu rõ tương lai một sợi nhân quả. Ta có thể cho ngươi xem cũng chỉ có những này. Tô Ly nói, đem bên trong đã từng Vân Thấm Hoàng bị tàn sát giết xuyên. Mi tâm nổ ra thất thải hoa mai một màn hiện ra. Đây là thiên thư trang sách bên trên hiển hóa ra ngoài tương lai tràng cảnh. Bây giờ trực tiếp như vậy bày biện ra đến. Vân Thấm Hoàng triệt để động dung. Bởi vì thế gian này không có bất kỳ người nào có thể có dạng này ly kỳ thủ đoạn. Cho dù là nhìn đế bản thân đều làm không được dạng này một màn. Gia Cát Thiển Lam thấy Vân Thấm Hoàng chấn kinh, cười lạnh một tiếng, nói, Tô Nhân Hoàng tu hành bất quá 2 tháng, cũng đã có được bây giờ thành tựu, hắn càng là người mang, hỗn độn mệnh vận kinh, chiếu rõ tương lai tính là cái gì, lấy thiên thư trang sách diễn hóa tương lai tính là gì. Người biết chúng ta bây giờ thời đại là thời đại nào? Là Vân Hoàng thời đại, Vân Hoàng đại biểu chính là Tô Nhân Hoàng. Mà chúng ta thời đại này tồn tại đã 3,0030 năm. Vì chính là nghiên cứu Tô Nhân Hoàng mà làm ra chuẩn bị. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi tính là gì? Hỏa Linh Đế Nữ, ta hiện tại rất hối hận cho Tô Nhân Hoàng ra dạng này một ý kiến, bởi vì từ dạng này một trận nhân. Quả đến xem, nếu như ngươi thiên chân vô tà, như vậy ngươi hay là đáng giá, cũng xứng làm trói trang mẫu thân. Nhưng là ngươi cũng không phải là thiên chân vô tà, cũng không chân chính có được bản thân bản tâm. Cho nên ngươi không xứng, ta vì ta hơi kém lừa dối Tô Nhân Hoàng, hãm hại Tô Nhân Hoàng mà vô so hổ thẹn. Gia Cát Thiển Lam rất là cường thế, mà lại phi thường che chở Tô Ly, biểu hiện như vậy, để Vân Thấm Hoàng có chút xúc động, khác tồn tại không biết, nhưng là cái này Gia Cát Thiển Lam, nàng không có khả năng không biết, thế nhưng là có thể để Gia Cát Thiển Lam làm đến bước này. Cái này Tô Ly, có chút đặc thù. Vân Thấm Hoàng trầm tư. Lúc này mới vô so dụng tâm đi quan sát cái kia thiên thư trang sách bên trên hình chiếu một màn. Một màn này, cùng Phương Nhạc Hằng bày biện ra đến một màn kia nhân quả vô cùng tương tự. Nhưng là, trước đó Vân Thấm Hoàng liền có chút hoài nghi, mà bây giờ lần nữa thấy cảnh này, nàng lại không có hoài nghi, phản mà rốt cục đánh vỡ thể nội một loại nào đó cấm kỵ gông xiềng. Lập tức tuôn ra càng nhiều ký ức, ta, đã từng họ Bạch, ta gọi, Bạch Y Linh. Ta đã từng thích kỳ nam tử là Tô Diễn, ta đi theo về sau, hóa thành Vân Thấm Hoàng, chết tại Tô Diễn đời sau Tô Ly trong ngực, hắn đáp ứng ta đời sau để ta ngủ cái đủ, ta mỉm cười cửu tuyền, chết mà nhắm mắt, một khắc này, Vân Thấm Hoàng ký ức khôi phục. Ký ức khôi phục về sau, nàng ngược lại hiện ra cực kỳ vẻ mất mát. Bởi vì nàng biết, khi ký ức khôi phục về sau, lại về nhìn qua hướng, nàng đã lần nữa bỏ lỡ. Một kiếm kia nàng nếu không đâm ra, nàng nếu là thật lòng tiếp nhận một chút nhân quả, hoặc là cho dù là ẩn chứa cảm ân chi tâm đối đãi đối phương hảo tâm trợ giúp, đều tuyệt sẽ không dẫn đến bây giờ nhân quả triệt để kết thúc kết cục. Mà bây giờ, khi trí nhớ của nàng khôi phục về sau, nàng cho dù là có được lại chân thành tâm, lại thuần túy tình cảm, cũng chung quy là không có cơ hội, bởi vì Tô Ly nói cho nàng những này thời điểm, liền đại biểu Tô Ly đã buông xuống quá khứ, ức hoặc là tương lai, ở trong đó nhân quả đã triệt để kết thúc. Đối với nàng mà nói, nàng không có có trở thành Vân Thấm Hoàng cũng không có như vậy đi chết, cho nên cũng sẽ không chết tại Tô Ly trong ngực. Tô Ly càng sẽ không vì để cho nàng chết mà nhắm mắt mà đi lại cho như thế hứa hẹn. Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Kia là chiếu rõ tương lai nhân quả, nhưng là song phương đã xốc lên dạng này nhân quả, trực tiếp hiện ra, vậy cái này tương lai liền đã hóa thành hư ảo. Đây chính là luyện thật hoàn hư, đoạn mất hết thảy tất cả dẫn dắt cùng quan hệ. Hỏa Linh Đế Nữ Vân Thấm Hoàng cao cao ngẩng lên đầu yên lặng thấp. Hai giọt nước mắt không cách nào khống chế rơi xuống. Gia Cát Tiễn Lam vốn còn nghĩ quát mắng vài câu, trước đó nhìn thấy cái này Vân Thấm Hoàng trả lại Tô Ly một kiếm, nàng hơi kém tức điên. Ta đều không nỡ khi dễ hắn, ngươi thì tính là cái gì, đều không có xâm phạm ngươi còn cứu vớt ngươi, kết quả ngươi còn hạ độc thủ. Càng khí chính là Tô Ly cũng là điên rồi đi, còn tùy ý nữ nhân này đâm một kiếm. Nữ nhân này đã không nguyện ý, có gì cần lấy lòng, trực tiếp giết phế ném ra bên ngoài, hoặc là không nỡ giết cái gì, khu trục rơi chẳng phải được rồi, còn làm cho đối phương giết một kiếm. Gia Cát Thiển Lam trong lòng không cam lòng, nhưng hôm nay nhìn thấy Vân Thấm Hoàng như thế, nàng bỗng nhiên ý thức được, nữ tử này cùng Tô Diễn ở giữa thật có nhân quả. Nếu là không có nhân quả, nơi nào có tư cách ứng trói trang mẫu thân nhân quả. Cũng là bởi vì có nhân quả, cho nên tại một số phương diện, Tô Ly thật còn không tốt hoàn thủ. Tựa như là nếu có một ngày, Mộc Vũ này hoặc là Mị Nhi bởi vì một ít chuyện muốn đâm Tô Ly một kiếm, kia Tô Ly chỉ sợ đồng dạng cũng sẽ không hoàn thủ đồng dạng. Mặc dù loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh, nhưng cũng vừa vặn nói rõ, cái này Vân Thấm Hoàng đã từng cùng Tô Diễn có chút nhân quả liên lụy, mà lại chỉ sợ không cạn. Đây đều là thứ gì oan nghiệt a? Mấu chốt là cùng Tô Ly Tô Nhân Hoàng không có bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ toàn bộ đều liên lụy đi qua, Gia Cát Thiển Lam cũng có chút tâm tình phức tạp, cho nên nàng còn muốn quát mắng vài tiếng xúc động cũng kiềm chế xuống dưới. Cũng không còn trách cứ cái gì, có một số việc, thật chính là không phải chính đương sự, căn bản không có tư cách đi dẫn dắt cái gì, cho nên nàng quát lớn cái gì, ngược lại có chút danh bất chính, ngôn bất thuận bởi vì khả năng người khác so địa vị của nàng càng chính thống một chút. Cái này nếu là tiểu tam mắng chính thất, đó mới là thật xấu hổ. Gia Cát Thiển Lam có chút thổn thức, dứt khoát cũng sẽ không nói, mà Tô Ly thì nói khẽ, tốt, phần này nhân quả xem như thế chấm dứt, người tốt ta tốt, mọi người cũng tốt, ngươi có thể trở về Hỏa Linh Cung, cái này Xích Viêm Đế Mộ khu vực nhân quả ngươi không thể trêu vào. Vân Thấm Hoàng thở dài một tiếng, nói, cho nên cái này kỳ thật chính là ngươi đối với vận mệnh hứa hẹn, cũng là cho ta một cái cơ hội, đền bù Bạch Y Linh cùng Tô Diễn hợp đạo cơ hội đối với sao? Tô Ly nói, không có có cái gọi là vận mệnh, càng không có cái gọi là hứa hẹn. Dù sao hết thảy đã sẽ không phát sinh, mà ta Tô Ly, một mực sống ở lập tức cũng chính là ta hiện thực, cho nên, không muốn suy nghĩ tiếp những này, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Ta tin tưởng dạng này một phần ký ức cũng đã có chút hoàn mỹ. Cái này, cũng hẳn là đầy đủ khắc cốt minh tâm đi. Vân Thấm Hoàng nói, thật rất tàn khốc, bất quá ngươi nói đúng. Mệnh là kẻ yếu lấy cớ, vận là cường giả khiêm tốn. Những cái kia nói mình chỉ là may mắn, trên thực tế thật chỉ là khiêm tốn mà thôi. Chỉ là, Tô Ly, hẳn là ta liền thật không đáng ngươi tại trong ảo cảnh cùng ta hợp đạo một phen sao? Tô Ly thở dài, lồng giam quá nhiều. Luyện hư thật đúng là sự tình quá nhiều, mà lại ta nếu là làm như vậy ngươi cũng sẽ không là hiện tại thái độ như vậy. Những này ngươi tình ta nguyện sự tình, chỉ có chân chính ngươi tình ta nguyện mới có ý nghĩa. Không phải, ngươi không tình ta cũng không muốn, kia kỳ thật chỉ có thống khổ. Còn nữa, trước đó ta có mấy lời cũng là thật, một mực bị tu gạt ta, nhiều khi đối với rất nhiều hồng nhan đều là kính nhi viễn chi. Các nàng đều rất ưu tú, là ta không xứng, Tô Ly nói, phất phất tay, nói, ra ngoài đi, mang theo tốt hỏa linh thiên hồn châu, bảo vệ cẩn thận, hỏa linh cửu biến, thứ này một khi thất lạc lời nói, như vậy Phương Nhạc Vũ liền quật khởi, hắn có câu nói mắng rất đúng, hắn dùng một cái rõ ràng như thế, Vũ, chữ, nhưng là chúng ta cũng không nghĩ tới Đỗ Vũ nhìn đế. Cho nên người này rất mạnh, tại chân hư bên trong ta có thể đối phó hắn, là bởi vì ta đem hắn dẫn dắt đến lồng giam bên trong. Tại lồng giam bên trong ta vô địch, ra cái này bên trong, ta Tô Ly, sâu kiến một con, đại khái hô hấp ở giữa có thể bị hắn giết chết mấy trăm ngàn lần. Điểm này hắn không có nói khoác, ngươi cũng giống vậy, Tô Ly nói xong, Vân Thấm Hoàng lập tức nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là Tô Ly đưa tay vỗ, trực tiếp đem Vân Thấm Hoàng đánh ra phiến khu vực này. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam lúc này mới có chút đau lòng đi tới. Nói, người thương thế này không có sao chứ, người đại khái còn quên đi ngươi còn có đạo tổn thương mang theo. Tại dạng này lĩnh vực bị công kích, một khi chúng chiêu vẫn sẽ có tổn hại nói tổn thương. Ngươi làm sao hồ đồ như vậy đâu? Tô Ly nói, đây chính là một loại phán đoán, ta mơ hồ cảm thấy nàng cùng Tô Diễn có tình cảm. Chỉ có để nàng tổn thương ta, nàng mới có thể đụng vào ra một tia trí nhớ khắc sâu. Không phải người này rất khó xử lý thỏa đáng, giết không thể giết, thả ra lập tức liền muốn chơi chết ta. Ta làm sao bây giờ? Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Hẳn là người này thả ra ngươi có thể đánh được. Gia Cát Thiển Lam do dự một chút, lắc đầu nói, thật đánh không lại. Tô Ly nói, kia không phải, ta cũng không thể vây nhốt người ta cả một đời à. Mà lại nơi này, ai, phương kia Nhạc Hằng thật có thể dày vò. Cuối cùng giải tỏa 18 tầng phong cấm. Đây là cái gì hổ lang cấp bậc phong tỏa thủ đoạn? Thực lực đã ép thành dạng này, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Gia Cát Thiển Lam nói, hắn tướng mạo cũng không kém, không phải ngươi cảm thấy Vân Thấm Hoàng có thể để ý hắn. Tô Ly nói, đừng đề cập Vân Thấm Hoàng, cái này nhân quả rất liền đỉnh, tốt tại giải quyết. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi cái này ứng đối chi pháp, có thể xưng kỳ tích, nhưng dạng này ứng đối chi pháp đúng là quá lợi hại. Ta bây giờ toàn bộ xem hiểu, cái này ngược lại không tốt, hiện tại ngươi nghĩ biện pháp đem trí nhớ của ta tẩy đi. Tô Ly nói, khỏi phải a, ngươi cũng biết đạo thống của ta là, sống đang biến hóa bên trong, cho nên không quan tâm bị học qua đi. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi không quan tâm ta quan tâm a. Tô Ly nói, vậy ngươi liền nhiều quan tâm một chút đi, dạng này ta càng vui vẻ hơn chúng ta đi giúp lão viên đi. Chúng ta đã trì hoãn nhanh một canh giờ. Lão viên bên kia cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào. Gia Cát Thiển Lam nói, kia Vân Thấm Hoàng sau khi ra ngoài, có khả năng bị nhìn đế chi linh để mắt tới a. Tô Ly nói, cùng ta có liên can gì? Gia Cát Thiển Lam khẽ giật mình, nói, ngươi không sợ hắn đỉnh Phương Nhạc Hằng loại hình cùng loại nhân quả sao? Tô Ly lắc đầu, nói, ta xác định, kia nhìn đế chi linh cũng không thèm để ý Vân Thấm Hoàng. Hắn chằm chằm là ta, bất quá. Ta ngược lại là muốn đi đế huyết biển hoa khu vực nhìn xem. Gia Cát Thiển Lam có chút chần chờ, nói, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Tô Ly nói, nhìn đế xuân tâm nhờ Đỗ Quyên, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, đây là bi kịch a. Ta đoán chừng, Khương Loan có thể sẽ xuất hiện, hơn nữa còn sẽ chết, vô luận như thế nào, nhìn xem có thể không thể thay đổi một chút hiện trạng đi. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, nói, kia Khương Loan không phải đã gần như bất hủ sao, mà lại nàng ẩn chứa niết bàn nội tình, làm sao lại chết? Tô Ly nói, không, những này tại quá thời cổ đại thủ đoạn bên trong, không đáng chú ý, ngươi không hiểu bọn hắn nội tình. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, nội tình này hẳn là phi thường cường đại. Tô Ly chưa hề nói nếu như hắn nói, chỉ là Phương Nhạc Hằng đều bị hắn giết ra trọn vẹn 21 triệu điểm tạo hóa điểm cùng 40 triệu bất hủ. Bản nguyên lời nói, Gia Cát Thiển Lam làm cảm tưởng gì? Phải biết, thiến nữ thế giới làm trung thiên thế giới tấn thăng, bị những cái kia thượng tầng nhóm tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 triệu tạo hóa điểm. Cái này một cái Phương Nhạc Hằng, đỉnh trọn vẹn hai cái thiến nữ thế giới tấn thăng nội tình. Cái này còn không mạnh, cái gì mới gọi mạnh? Nhưng đúng là như thế, bị gọt nhiều như vậy Phương Nhạc Hằng còn có một cái. Phương Nhạc Vũ, không lời không lỗ nội tình bên ngoài. cái này thái cổ một chút tồn tại đều là thứ đồ gì? Cái này có thể là chỉ là Khương Loan có thể đối ứng. Tô Ly nghĩ đến Khương Loan hạ tràng, lúc này có chút hối hận trước đó đem Khương Loan nội tình trực tiếp sách thăng lên. Sớm biết đưa nàng phong ấn ngược lại thích hợp hơn một chút. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, ngữ khí là lấy cũng có chút ngưng trọng. Gia Cát Thiển Lam trầm ngâm nói, phương kia Nhạc Hằng hẳn là bị ngươi gọt sau khi chết. Ngươi thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Tô Ly nói, 40 triệu bất hủ bản nguyên. Gia Cát Thiển Lam nói, 40 triệu bất hủ bản nguyên. Cái này làm sao? Gia Cát Thiển Lam không có nói tiếp cái gì, mà là bỗng nhiên nói, khả năng phương kia Nhạc Vũ cũng tại phiến khu vực này không xa. Chúng ta xem trước một chút lão viên tình huống lại nói. Tô Ly nói, tốt, ta trước thu phiến khu vực này. Gia Cát Thiển Lam nói, cùng các loại, trước không thu nếu có cái gì hung hiểm, chúng ta kế tiếp theo hướng cái này bên trong dẫn, kia vạn hồn đảo quả còn gì nữa không? Tô Ly nghe vậy, hô hấp có chút dồn dập mấy phân, lập tức hắn như có điều suy nghĩ, nói, ngươi nói là, lần này để hỏa linh đế nữ đảo ngược báo ân, nàng nếu là gặp nguy hiểm, lại phát hiện nơi này vẫn còn, liền sẽ trốn tiến vào đến cho chúng ta dẫn quái. Gia Cát Thiển Lam nói, cái gì dẫn quái, chính là bố trí một tay, dù sao nơi này đã đều chế tạo tốt. Tô Ly nghe vậy, mặt bên trên lập tức nhiều mấy phân dị sắc, phương pháp kia rất có thể được a. Chương 937, Gia Cát Thiển Lam thấy Tô Ly ý động, thế là lại nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi phải hiểu được cái này ức vòng cấm tồn tại hình thức bản thân liền là dẫn dắt ngoại giới. Đặc thù không gian độc lập, chỉ bất quá loại kia không gian tồn tại khu vực không biết. Nhưng bây giờ ngươi cái này tầng thứ 10 ký ức vòng cấm phản mà đã chế tạo ra. Tại nơi này khu vực không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Ly nói, ta minh bạch, cho nên cái này ức vòng cấm tầng thứ 10 không gian tại cái này bên trong cùng tại còn lại địa phương thần bí kỳ thật cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ là, một khi ta tại ngoại giới muốn mở ra cái này bên trong, còn cần tại địa phương khác mở ra cửa vào sao? Dù sao muốn đem bọn hắn dẫn dắt đến nơi đây khả năng kỳ thật rất tiểu. Mà ký ức vòng cấm đơn độc mở ra cửa vào ngược lại rất rõ ràng. Cũng rất gian nan, Gia Cát Thiển Lam nói. Cho nên đây chính là một cái cố định khu vực bên trong cạm bẫy. Có thể phát huy được tác dụng liền dùng một chút. Không được cũng không quan hệ. Khỏi phải cố ý ôm cái gì hy vọng là được. Lý Quyên ở phương diện này thật so ngươi chuyên nghiệp rất nhiều. Nàng liền là chuyện gì đều sẽ bố trí mấy tay. Đem cạm bẫy cất đặt xuống dưới. Có thể thành công chính là thu hoạch. Không thể thành công nàng cũng sẽ không quá quan tâm, dùng nàng đến nói chính là cái gì phía đông không sáng phía tây sáng. Dù sao nàng chính là làm như vậy, sau đó rất nhanh liền quật khởi. Gia Cát Thiển Lam cũng là thật dám nói, mà lại cái gì đều nói ra. Tô Ly đối với dạng này Gia Cát Thiển Lam cũng rất là im lặng, hắn cũng không lo lắng chính hắn học không đến các loại thủ đoạn, mà là lo lắng tiếp tục như thế Gia Cát Thiển Lam lại trở về thông thiên giới chủ bên kia. Có thể hay không bị đánh chết? Tô Ly nói, ta biết, tốt ta vận chuyển một chút, hỗn độn mệnh vận tinh, xua tan một chút tin tức tương quan đi, không phải ngươi như vậy, đoán chừng về sau đường sẽ rất khó đi. Gia Cát Thiển Lam cười nói, đây không phải có ngươi giúp ta sao, ngươi loại thực lực này nghịch thiên thiên cơ thánh sư tại lần tránh nhân quả phương diện ngược lại, là thật rất lợi hại, cho nên ta mới có thể yên tâm nói mà lại điểm này bọn hắn cũng ăn đủ đau khổ, ta phụ trách công tâm. Cho nên ta tiết lộ một chút bí mật cũng bình thường. Lại nói ngươi thủ đoạn như vậy giúp ta, ta chuyển tay có thể đem thủ đoạn như vậy hiển hóa ra ngoài. Nói đây là ta bộ ngươi thiên cơ chi pháp đến che đậy nhân quả. Cái này chẳng phải là tốt hơn? Ngươi yên tâm, ngươi chỗ có thể nghĩ tới một chút phương diện, bọn hắn đều sẽ nghĩ tới. Nhưng là ta phương diện này, ngươi cũng khỏi phải quá mức lo lắng, ta ngược lại có chút bận tâm ngươi. Lo lắng ngươi không có đem một chút trọng yếu thủ đoạn học được. Dù sao cơ hội cũng không phải luôn có thể có. Gia Cát Thiển Lam thanh âm bên trong, thậm chí có một ít tiếc nuối. Tựa hồ tiếc nuối không thể đem một chút trọng yếu cực đạo thủ đoạn nhiều thi triển một chút cho Tô Ly nhìn một chút, để Tô Ly nhiều học một chút. Loại này, ăn cây táo rào cây sung. Biểu hiện, thật để Tô Ly cảm giác lần nữa có chút được bao nuôi cổ quái cảm giác. Đây là sự thực, nữ sinh hướng ngoại, thông thiên giới chủ những người này là không cách nào thăm dò đến dạng này một màn. Nếu có thể thăm dò đến, đoán chừng cũng được thổ huyết 18 thăng. Tô Ly cười nói, ngươi yên tâm, nên học không nên học ta đã toàn bộ đều sẽ. tiếp xuống một ít chuyện, ta cũng sẽ xử lý tốt. Mặt khác, lần này tinh đồ chi linh không chỉ có xuất hiện, mà lại trong đó còn ẩn chứa cường đại đại tinh tướng thuật. Dạng này, chúng ta tới kết hợp đại tinh tướng thuật cùng thiên cơ tinh đồ. Kết hợp với ông trời của ta cơ thôi diễn chi thuật đến xem lão viên bên kia sẽ xuất hiện cái gì. Mà ngươi ta lại có cái gì có thể xuất hiện nhân quả. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ, nói, kia Khương Ngân Tuyết như thế thôi diễn, thiên cơ tinh đồ đồ linh chạy trốn, ngươi bây giờ cũng muốn như thế dùng. Tô Ly nói, nó một mực tại khuyến khích ta dùng a, nhưng là ta kỳ thật không phải rất muốn dùng. Không có cách, nó quá chủ động, gia hỏa này thích việc lớn hám công to. Gia Cát Thiển Lam, tại Gia Cát Thiển Lam có chút đặc sắc trong lúc biểu lộ. Tô Ly tế ra thiên cơ tinh đồ, mở ra lớn thôi diễn loại hình thủ đoạn, xích viêm đế mộ chỗ sâu, vô tận hỏa ma sát trận triệt để bộc phát, trùng thiên liệt địa khí tức tràn ngập tứ phương, lăn lộn như lang yên trùng thiên, động tĩnh khổng lồ dẫn tới biến hóa cũng đồng dạng vô so to lớn. Phương xa sâu trong hư không, bất hủ băng cung chi địa, Khương Vũ ngưng thần sắc vô cùng nghiêm nghị, bên cạnh nàng, Khương Vận ánh mắt đồng dạng vô cùng thâm thúy. Một hồi lâu nàng mới không hiểu thở dài một cái, nói, Vũ Ngưng, người biết cấn ý tứ đến cùng là cái gì sao? Hoặc là nói, giữa các ngươi là đạt thành thỏa thuận gì sao? Khương Vũ Ngưng nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng mở miệng nói, cũng không phải đạt thành thỏa thuận gì, mà chính là hắn đề cập đến thời gian trục vấn đề. Vấn đề này, kỳ thật ta cũng hỏi qua thời gian thần nữ, đạt được đáp án kỳ thật cũng là tướng. Cho nên lần này ta vẫn là để Vũ Xương đi ứng kiếp. Vốn liền là tạo hóa, chết cũng là kết thúc. Khương Vận nói, người thật đúng là bỏ được. Khương Vũ Ngưng nói, không phải bỏ được vấn đề, mặt có một số việc cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt. Mây Minh Huyên ngươi còn thăm dò cái gì? Câu nói này chính là nói cho ngươi nghe. Khụ khụ, trong hư không, Mây Minh Huyên thân ảnh lần nữa hóa thành đóa hoa nhi xuất hiện. Cũng ở trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ ra. Lúc này, Mây Minh Huyên có chút lúng túng ho khan một tiếng, biểu lộ có chút phức tạp cũng có một ít thẹn thùng. Đừng làm ngươi dạng này thẹn thùng dáng vẻ, thế gian này tất cả mọi người sẽ thẹn thùng, nhưng là ngươi sẽ không. Khương Vũ Ngưng ngữ khí rất trực tiếp, hoặc là nói nàng luôn luôn chính là nói như vậy. Ngươi người này miệng, thật chính là khiếm khuyết điều giáo, hẳn là để cái kia Tô Nhân Hoàng hảo hảo xử lý một chút. Mây Minh Huyên có chút không cam lòng nói. Khương Vũ Ngưng nói, phần này nhân quả ngươi không đi ứng sao? Mây Minh Huyên nghĩ nghĩ, nói, hẳn là còn chưa đến thời điểm. Khương Vũ Ngưng nói, như vậy ngươi cảm thấy cái gì mới thật sự là đến thời điểm? Mây Minh Huyên nói, gừng gió loan thời điểm chết. Khương Vũ Ngưng nói, thế gian này đã không có gừng gió loan. Mây Minh Huyên nói, nên có y nguyên sẽ có. Tựa như là ngươi biết Khương Vũ Xương nhất định sẽ không chết đồng dạng. Cho dù chết, thời gian trục chỉ là tại lập tức mới là hoàn chỉnh không phải sao? Tăng thêm trước đó thời gian trục nổ tung tình huống xuất hiện. Tự nhiên càng thêm xác định điểm này. Điểm này ấy ngươi biết, ta làm sao có thể không biết. Luận thôi diễn năng lực phương diện này, ta xác thực cũng là không kém. Dù sao, lúc trước, vị kia thiên cơ thánh sư tấn thăng tạo hóa thánh sư thời điểm. Ta vẫn là ra một bộ phân khí lực. Đáng tiếc cơ duyên như vậy kia Khương Ngân Tuyết đều không bắt được. Thực tế là có chút đáng tiếc. Khương Vũ Ngưng nói, có gì đáng tiếc, túng không khép lại được. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là đức không xứng vị. Khương Ngân Tuyết là không xứng với Gia Cát Hạ Vũ. Mây Minh Huyên nghe vậy, trầm mặc một hồi, cũng không nói gì. Lúc này, Khương Vận nói, chỗ lấy các ngươi xác định là, thời gian trục tại trước mắt mà nói, một đoạn này mới là hoàn chỉnh đúng không? Khương Vũ Ngưng nói, đúng là như thế. Đây chính là ta cùng cấn cùng tồn tại xác định một chút kết quả. Căn cứ điểm này, thông qua dạng này hoàn chỉnh bộ phân đi thôi diễn nó hơn các phương diện bộ phân. Có thể hướng quá khứ thôi diễn cũng có thể hướng tương lai tiến hóa. Dạng này nếu có cái gì tì vết liền có thể tra tìm ra. Sau đó một đối ứng chữa trị, cho nên nói đến cùng, sống ở lập tức loại này nói mới là chính xác nhất nói. Cái này kỳ thật lúc trước Tô Vong Trần đề cập qua. Nhưng là, Khương Vận nói, đáng tiếc Tô Vong Trần cuối cùng đã trở thành lịch sử. Bây giờ cái này đỉnh nhân quả Tô Vong Trần, cũng chỉ là chúng ta an bài mà thôi. Khương Vũ Ngưng nói, là ngươi an bài mà không phải ta an bài. Chuyện này ta không biết, nhưng là hiện tại biết ngươi có chỗ tham dự, ta lại không muốn dẫn dắt trong đó. Khương Vận nói, ta nói chúng ta là chỉ thông thiên tháp đại vị diện thế giới. mà cũng không phải thật sự là chúng ta. Ta vẻn vẹn chỉ là biết mà thôi. Cũng chỉ là đối với Hàn Băng Cung cung cấp chuyên khí trí nhu cùng băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công mà thôi. Ta lại không có làm cái gì dẫn dắt loại hình cử động. Về phần nói đến cung cấp công pháp, đây là truyền thừa, cũng là quy củ, làm cung chủ đến nói, phương diện này là không có lựa chọn. Về phần nói kia Tô Ly Tô Nhân Hoàng chém ra ác niệm phân thân Tô Vong Trần. Cái này nói cho cùng chính là đã từng Tô Vong Trần nhân quả. Nói cho cùng, Tô Ly cũng bất quá là đỉnh nhân quả mà tồn tại mà thôi. Lúc này, Mây Minh Huyên bỗng nhiên nói, không, ban đầu Tô Vong Trần xuất hiện thời điểm, chí lực cấp độ liền đạt tới 18 tầng, nhưng là sau khi hắn chết, hắn lại không hiểu thấu sống một lần kia về sau, hắn chí lực nghiêm trọng hạ xuống, chỉ có không đến 10 tầng, sau đó hắn tựa như là phục dụng rất nhiều vạn hồn đạo quả, đến mức đem mình ăn nổ, lại chết một lần, bất quá có phải là thật hay không chết cũng rất khó nói. Loại người này, thường xuyên cầm chết đi chạy trốn, cho nên chết thật hay là giả chết, đã không có bất kỳ người nào có thể khu phân. Khương Vận, Khương Vũ Ngưng nói, không có quan hệ gì với hắn, bây giờ thời gian trục biến hóa chính là lập tức hoàn chỉnh. Cho nên nếu như Vũ Xương không nên dạng này một phần nhân quả lời nói, chỉ sợ cũng không có cái gì Mục Thanh Xương sự tình kỳ thật nói cho cùng những này nhân quả vì sao. Lại biến thành dạng này vẫn luôn là một cái cự đại bí ẩn. Nhưng là đường đi đến cái này bên trong, không đi chính là bị thời gian trục bao trùm chôn vùi. Đi còn có một số hy vọng, như vậy đi hay là không đi còn có lựa chọn sao? Ta vì cái gì nói không có gừng gió loan? Bởi vì dựa theo lập tức thời gian trục đến thôi diễn quá khứ lời nói. Quá khứ là không có gừng gió loan, mà dựa theo lập tức thời gian trục đến thôi diễn chưa tới. Tương lai khả năng cũng sẽ không có dạng này một cái gừng gió loan. Như thế một làm, ngược lại ta hiện tại ngay cả ta vị kia nha đầu một chút tin tức đều bắt không được. Khương Vận nói, cho nên, thời gian trục bên kia người chấp pháp nhóm là thái độ gì? Khương Vũ Ngưng nói, bọn hắn sẽ có thái độ gì? Từ hoàn hảo thời gian trục bắt đầu chính phản diễn hóa. Đây là bọn hắn thích nhất à, dù sao dạng này mới có thể chân chính khôi phục thời gian trục trật tự không phải sao? Khương Vận nói, ta giống như minh bạch bọn hắn muốn làm gì? Khương Vũ Ngưng nói, không thể nói. Khương Vận nói, có Mây Minh Huyên tại, ta có thể nói cũng là sẽ không nói. Mây Minh Huyên nói, chỗ lấy các ngươi liền dùng lực hố ta chứ sao? Khương Vũ Ngưng nói, ngươi không nên cho bọn hắn cung cấp công thừa thanh điệp mô bản. Mây Minh Huyên nói, người khác nói ta rất mỹ lệ làm rung động lòng người. Cho nên cho ta họa một bức họa mà thôi. Ta không tin ngươi không có bị họa qua một bức họa. Khương Vũ Ngưng nói, ta đích xác không có. Đến chúng ta như vậy cấp độ, nếu như không cho phép người khác hội họa lời nói, như vậy người khác cũng không thể lực hội họa ra chúng ta một chút thần vận tới. Mây Minh Huyên nói, ngươi xác định không thể. Ta hiểu rõ một chút cái kia Tô Ly Tô Nhân Hoàng. Hắn họa kỹ trình độ nhưng không cao bình thường. Trong tay tựa hồ còn có tạo hóa bút. Hắn muốn vẽ ngươi ta thật cũng không tin ngươi sẽ không cho phép. Khương Vận nói, lời này rất đúng hắn nếu là muốn họa. Lấy Vũ Ngưng tâm tính chắc chắn sẽ nói, nhiều vẽ một bước đi. Khương Vũ Ngưng, Xích Viêm Đế Mộ khu vực bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Cái này liệt diễm gào thét như cuồng, lật tung vùng không gian này bộ phân quy tắc, để hỏa ma sát trận hỗn loạn tưng bừng, hỏa linh đế viên đỏ mau bay mùa khí thế như cuồng. Ngay lập tức liền khóa chặt Mây Hóa Ảnh, Mây Hóa Ảnh là ở trong đó cực kỳ cường đại một tên tồn tại. Chỉ bất quá trước đó nàng một mực ép lấy thực lực không có biểu hiện ra ngoài. Oanh, hỏa linh đế viên hội tụ đế linh khí hơi thở, hỏa diễm cháy hừng hực lấy, bị hắn toàn bộ hội tụ đến bên người về sau, trong một chớp mắt diễn hóa hỏa linh đế viên cái chủng loại kia đế nói quy tắc. Suy suy, trong một chớp mắt, hư không chấn động kịch liệt, đồng thời vô tận vết rách hư không lớn lan tràn mà ra. Diễn hóa ra trọn vẹn 100.000 đầu trật tự pháp tắc. Hình thành lăn lộn sóng lớn biển lửa, đột nhiên mãnh liệt hướng kia Mây Hóa Ảnh. Hừ, Mây Hóa Ảnh diễn hóa hỏa linh bản nguyên, sinh ra cực đạo cửu biến hỏa diễm đồ đằng. Kia là một vị thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đại đế hình chiếu. Đại đế hư ảnh thần uy vô song, quân lâm thiên hạ, hình chiếu hiển hóa sát na, trực tiếp đưa tay diễn hóa thương khung cự trường, hung hăng một trường bổ ra. Oanh, một trường kia chém giết phía dưới, hư không nổ tung. 100.000 đầu trật tự pháp tác hộ tống vô tận hỏa diễm toàn bộ nổ tung. trong hư không hư ảo vết rách hư không lớn cũng vào lúc này lần nữa nổ tung, hóa thành vô số chân thực vết rách hư không lớn. Dạng này hủy diệt xung kích vô cùng kinh khủng, càn quét tứ phương hư không về sau, những nơi đi qua hoàn cảnh toàn bộ băng liệt chôn vùi, diễn hóa ra một vùng phế tích hắc ám. Oanh, Hỏa Linh Đế Viên đồng dạng đưa tay đánh một quyền. Một quyền kia ẩn chứa cực đạo Hỏa Linh Đế huyết chi lực. Một quyền hoành không, băng liệt hư không vô tận đạo vận diễn hóa mà ra tầng mây. Một kích này chấn động phải hư không, tất cả pháp tác đều băng liệt. Tất cả khí tức toàn bộ nổ tan. Hỏa Linh Đế Viên thân thể vô cùng to lớn, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, đều phảng phất có thể tùy tiện đánh nát thiên địa vạn vật, vỡ nát vùng thế giới này thế giới. Nó huyết mạch chi lực càng là cực đạo diễn hóa, hóa thành đồng dạng cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Lúc này Hỏa Linh Đế Viên càng thêm giống như là đã từng phát cuồng trạng thái dưới Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần hóa thành hỏa ma vượn đại ma viên hình thái. Khi đó Tô Vong Trần là bị Ngũ Chỉ Sơn loại hình thủ đoạn thần thông trấn áp, mà bây giờ Hỏa Linh Đế Viên lúc này hình thái tự nhiên là thật chính bản, nó hiển hóa ra ngoài đồ đằng, ý chí uy lẫm càng mạnh mẽ vô địch. Oanh, Hỏa Linh Đế Viên diễn hóa hỏa diễm đồ đằng đại ma viên, một quyền như lửa đốt diệt hư không vạn đạo, trực tiếp vỡ vụn kia đại đế hình chiếu. A, mây hóa ảnh một tiếng kêu thảm, miệng lớn huyết thủy phun ra, tựa hồ nàng cũng tuyệt không nghĩ tới cái này Hỏa Linh Đế Viên thực lực đúng là mạnh như vậy, vô địch. Đây đối với nàng mà nói cũng tựa hồ là hoàn toàn không có dự liệu được kết quả. Thân ảnh của nàng lấp lóe ở giữa, lập tức hóa thành u ảnh phi độn mà ra, muốn chạy trốn, chết. Lúc này Hỏa Linh Đế Viên lại là một quyền hung hăng đánh nát hư không, vượt qua vô tận quy tắc lĩnh vực, trực tiếp đánh trúng mây hóa ảnh. Đối với Hỏa Linh Đế Viên mà nói, hắn nương tựa theo nhất nguyên thủy trực giác đã đánh giá ra, cái này mây hóa ảnh vô cùng không đơn giản, nhất định phải xử lý. Người này nếu là có thể tại cái này bên trong sống sót, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện dị thường đáng sợ nhân quả. Đây tuyệt đối là một cái cự đại mầm tay, và cho nên Hỏa Linh Đế Viên cũng là xuất ra toàn bộ thực lực, không có nửa điểm khinh địch không nói, còn trực tiếp bộc phát ra lớn nhất nội tình, muốn đem loại tồn tại này lưu tại cái này bên trong, đem dạng này khả năng xuất hiện tai họa triệt để trảm trừ. Hỏa Linh Đế Viên như thế hung thần khóa chặt mây hóa ảnh, mây hóa ảnh cũng là kêu khổ liên tục. Cái kia đáng chết Phương Nhạc Hằng đâu? Gia hỏa này không phải đặc biệt cường đại sao? Làm sao còn ẩn giấu đi? Mạc Phi Hoàn không có hoàn thành đối Vân Thấm Hoàng một hệ liệt thủ đoạn, mây hóa ảnh thầm nghĩ lấy, lập tức cũng có mấy phân vẻ bất mãn. Nàng đều đã đem cơ hội cho ra, hơn nữa còn sáng tạo tốt dạng này điều kiện tốt, cái này cũng không thể cầm xuống, thật sự là phế vật a. À, sẽ không phải xảy ra điều gì cái sọt đi, ta đều đã làm đến bước này a. À, mây hóa ảnh thổ huyết liên tục, đồng thời trong lòng cũng là có chút hoảng, bất quá nàng hay là cố gắng bảo trì tỉnh táo, trong một chớp mắt hội tụ một sợi luân hồi đạo thống khí tức, lần nữa diễn hóa đại đế hình chiếu cùng pháp tướng đồ đằng. Oanh, cái này trong một chớp mắt, Hỏa Linh Đế Viên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây cự hình ô kim đại côn, hung hăng rút ra, ầm ầm, hư không lần nữa nổ tung, lần này uy lực càng thêm đáng sợ, bởi vì Hỏa Linh Đế Viên đúng là động dùng binh khí. Hỏa Linh Đế Viên binh khí trong tay là một cây cự hình ô kim đại côn, lấy nó thân thể lớn tiểu diễn hóa mà ra, trọn vẹn ngang qua gần 10,000m khu vực, có thể nói là như là thiên trụ, rung động không hiểu. Hắn một côn này tử rút ra, lập tức phá diệt vạn đạo, thập phương tịch diệt, một phương này đế mộ khu vực hoàn toàn sụp ra, toàn bộ Xích Viêm đế mộ đều đã run rẩy lên, đây là ngay cả hư không hàng rào đều rung chuyển. Phải biết, nơi này Xích Viêm đế mộ hay là đại đế cấp lĩnh vực khu vực, tứ phương hư không hàng rào mạnh là không cách nào tưởng tượng, bây giờ ngay cả hư không hàng rào đều lay động, đủ để thấy công kích như vậy tuyệt sát vô song. Cái này Hỏa Linh Đế Viên là thật không chết không thôi. Trước đó vô luận là pháp tắc vỡ tan hay là hư không vỡ vụn, kia đều chỉ là ngắn ngủi, rất nhanh liền sẽ khôi phục, bởi vì cũng không dính đến hàng rào dung chuyển, nhưng là lần này đã khác biệt. Đương, cứ như vậy một kích, mây hóa ảnh nhưng lại không thể không ứng đối, mà lại không thể không xuất ra cực đạo năng lực ứng đối. Vô tận pháp tướng đồ đằng cùng đại đế hình chiếu hội tụ về sau, hóa thành một thanh luân hồi giết chóc chi cự đao. Cây đao này bản thân xem ra rất là thường thường, không có gì lạ, nhưng là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tuyệt sát chi lực. Cho nên, cây đao này lại là phi thường tùy tiện ngăn trở cái này ô kim đại côn hung hăng rút giết công kích. Cả hai va chạm, phát ra vô so chói tai chấn động thanh âm. Hỏa linh đế viên nhìn thấy dạng này một cây đao về sau, đồng tử cũng không khỏi hung hăng co rụt lại, trầm giọng nói, không diệt thiên đao. Nhìn đế tô vong trần dốc hết cả đời đánh tạo nên bất diệt thiên đạo chi không diệt thiên đao. Vậy mà tại ngươi tiện nhân kia trong tay. Hỏa linh đế viên lúc này vừa sợ vừa giận, một côn này tử vốn là bộc phát ra cực đạo chiến lực. Bây giờ tại phát hiện cái này không diệt thiên đao về sau, càng là trực tiếp thiêu đốt một sợi đế khí, diễn hóa cực đạo chiến lực gia trì. Oanh, hư không đột nhiên vặn vẹo, nổ tung một mảnh cực kỳ đáng sợ sương mù xám minh vụ khí tức. Dạng này khí tức tựa hồ ngay cả ẩn giấu không biết lực lượng pháp tác đều nổ ra đến. Hỏa linh đế viên đồng tử co vào, cả người có chút dùng mình, nhưng là chiến đấu đến thời khắc như vậy cũng đã không dừng được. Lúc này, chính là mây hóa ảnh đều vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì cái này hư không vậy mà nổ ra nhiều như vậy sương mù xám minh vũ. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Lúc này còn có thể có người có thể chép ngọn nguồn. Mây hóa ảnh tâm tình cực kỳ hỏng bét, trong chớp mắt này nàng liền đã không nghĩ chiến đấu, nhưng là cái này đáng chết hỏa linh đế viên thật mẹ hắn có bệnh. Nhìn chòng chọc vào nàng mây hóa ảnh, phải biết lần này nàng mây hóa ảnh mặc dù xác thực có một ít mục đích, nhưng là cùng Xích Viêm đế mộ không có bất kỳ cái gì chứng quan hệ tốt sao, mà lại cũng không có nghĩ qua muốn thế nào cái này hỏa linh đế viên, càng là không có nghĩ qua muốn chép ngọn nguồn nơi này thứ gì. Đơn giản chính là nghĩ xử lý Phương Nhạc Hằng, cướp đoạt trên người hắn ngũ hành linh cung truyền thừa mà thôi. Cái này tương đương với nàng hỏa linh cung nội bộ tranh đấu. Cái này ngốc vê hầu tử có bệnh, mây hóa ảnh trong lòng nổi nóng chi cực, mặc dù không nghĩ chiến đấu, nhưng là cái con khỉ này ngược lại càng thêm hung tàn. Cút mẹ mày đi, mây hóa ảnh phá phòng, giận quát một tiếng, vô tận huyết mạch đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Không diệt thiên trong đao lập tức hội tụ ra cực đạo tuyệt sát đao ý. Oanh, không diệt thiên đao đồng dạng giết ra đế nói cấp bậc một kích. Oanh, hỏa linh đế viên ô kim đại côn bị hung hăng một đao chém trúng. Ở giữa đúng là xuất hiện một đạo cự đại vết nứt. To lớn lực phản chấn để hỏa linh đế viên toàn thân chấn động. Trên thân nổ tung trọn vẹn mấy trăm đạo viêm bảo thanh âm. Hỏa linh đế viên thân thể bay ngược mà ra, bay ra trọn vẹn hơn 3 vạn mét. Mà một bên khác, thi triển ra dạng này tuyệt sát sau một kích mây hóa ảnh. Thân thể đồng dạng oanh tạc liên tục, phảng phất có khả năng đế khí bị hao tổn, đến mức hình thành tịch diệt vạn đạo phản phệ. Dạng này phản phệ xung kích, để mây hóa ảnh thổ huyết liên tục, thân thể càng là tựa như lúc nào cũng sẽ khô kiệt. Mẫu thân, lúc này, Vân Thấm Hoàng thân ảnh bỗng nhiên vọt ra, mây hóa ảnh gặp một lần Vân Thấm Hoàng, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng là lập tức cái này một sợi vẻ kinh ngạc lập tức hóa thành thần sắc mừng rỡ. Là lấy, mây hóa ảnh lập tức hướng về phía Vân Thấm Hoàng nói. Mau trốn, trong lúc nói chuyện, mây hóa ảnh đã hội tụ cường đại hỏa linh chi lực cuốn về phía Vân Thấm Hoàng. Cái này tựa hồ là muốn mang theo nàng cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng Vân Thấm Hoàng lại thể xác tinh thần hơi chấn động một chút. Lập tức âm thầm hội tụ một sợi cảnh giác chi ý. Bởi vì lúc trước nàng nhìn thấy mây hóa ảnh sát na, mây hóa ảnh lại không phải kinh hỉ mà là kinh ngạc. Mặc dù nó biểu tình biến hóa cực kỳ nhanh chóng, nhưng là Vân Thấm Hoàng có ký ức khôi phục, từ nhưng đã không phải là trước đó cái kia Vân Thấm Hoàng. Nói một cách khác, bây giờ Vân Thấm Hoàng trí lực cao hơn, năng lực càng mạnh, mây hóa ảnh lại nói, nhanh, kích hoạt hỏa linh thiên hồn châu, chúng ta lập tức đi ngay, cái này bên trong muốn băng diệt. Vân Thấm Hoàng nhìn về phía phương xa, lúc này bị đánh bay mà ra hỏa linh đế viên triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Thiêu đốt ra đế huyết khí tức, tại bay ngược mà ra đồng thời, liền đã lần nữa lấy càng cường đại thực lực khủng bố trùng sát mà ra. Oanh, đã đứt gãy thành hai đoạn ô kim đại côn hóa thành hai đoạn che khuất bầu trời kình thiên trụ. Hung hăng trùng sát mà ra, giờ khắc này, kia hỏa linh đế viên quả nhiên là quyết tâm muốn đem mây hóa ảnh đánh chết. Là lấy. Hắn trực tiếp liều ra tuyệt sát, đây là một đoạn chân chính đế nói sát cơ, một loại diễn hóa như là sát hồn nói đồng dạng hỏa linh đế nói sát cơ. Đồng dạng là lửa, nhưng là hỏa linh đế viên lúc này ngọn lửa này chi đế nói sát cơ. Càng thêm hung tàn khủng bố, Đây đã là một loại ẩn chứa cực đạo xích viêm ý chí cùng tịch diệt chi lực công kích. Dạng này công kích, nháy mắt liền xuyên thấu hư không hàng rào, thậm chí là xé mở hư không hàng rào. Sát na xuyên qua hư không, phá diệt vạn đạo mà tới. Ầm ầm, hư không càng thêm vặn vẹo, hủy diệt sát cơ bạo phát xuống, mây hóa ảnh trong mắt hiện ra một vòng đồng dạng hung ác điên cuồng thần sắc. Vân Thấm Hoàng thì vào lúc này lập tức diễn hóa ra Hỏa Linh Thiên Hồn Châu, hình thành đặc thù hỏa linh nội tình. Lúc này, mây hóa ảnh đúng là bỗng nhiên thi triển ra di hình hoán vị thủ đoạn, nháy mắt đem Vân Thấm Hoàng cùng nàng vị trí của mình tiến hành thay thế. Mà giờ khắc này, Vân Thấm Hoàng tựa hồ còn không có phát giác được dạng này một màn, là lấy bị thay thế vị trí về sau đúng là sửng sốt một chút. Mây hóa ảnh hiện ra một vòng dữ tợn hung ác thần sắc. Chỉ là, cái này dữ tợn hung ác thần sắc mới bày biện ra đến vượt quá. Vân Thấm Hoàng cũng tương tự hiện ra cười lạnh, bởi vì một cái kia bị thay thế Vân Thấm Hoàng ngược lại trực tiếp biến mất. Trong đó hỏa diễm bản nguyên tại đồng thời nghịch chuyển di hình hoán vị thủ đoạn, một lần nữa đem mây hóa ảnh lui về trở về. Biến hóa này vô cùng cực hạn, mà lại đúng là ở trong chớp mắt liền song song rồi. Lúc này, mây hóa ảnh sắc mặt vô cùng dữ tợn, tựa hồ cũng hoàn toàn không nghĩ tới nàng dùng để đâm chết Vân Thấm Hoàng đúng là có thể tại thời điểm mấu chốt như vậy đề phòng nàng một tay. Nàng ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phốp, Hỏa Linh Đế Viên kia hai cây ô kim đại côn hung hăng đập trúng mây hóa ảnh, trực tiếp đưa nàng thân thể toàn bộ đánh nát, nổ thành một vùng tăm tối quang ảnh. Nhưng là giờ khắc này, kia hắc ám quang ảnh bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo hắc ám cái bóng, đột nhiên càn quét hướng Vân Thấm Hoàng. Vân Thấm Hoàng thi triển ra như thế cực hạn sau một kích, lại bị cái này ô kim đại côn khí tức xung kích đánh trúng, thân thể đồng dạng nổ tung một mảnh huyết vụ, sau đó lại bị hắc ám quang ảnh xâm lấn, đúng là bị trực tiếp cuốn vào bị ô kim đại côn đánh xuyên qua hư không hàng rào khu vực. Một sát na chui vào không biết hư không, sau đó hư không vỡ vụn chỗ dần dần khôi phục về sau. Hai người liền cứ như vậy biến mất, Hỏa Linh Đế Viên thổ huyết liên tục, phun ra huyết thủy toàn bộ hóa thành cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Thần sắc hắn dữ tợn, toàn thân bộ lông màu đỏ ngòm múa may theo gió, lộn xộn bay dương, hắn một đầu đồng dạng máu phát dóa. Đối với kết quả như vậy tựa hồ cực kỳ không hài lòng. Kia mây hóa ảnh trốn liền không nói, kia Hỏa Linh Đế nữ đúng là cũng bị cuốn đi. Cứ như vậy, kia mây hóa ảnh trực tiếp phản phệ đoạt xá Hỏa Linh Đế nữ, liền trực tiếp một lần nữa phục sinh. Cứ như vậy, đối phương chỉ sợ rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại. Đáng hận, thực tế là đáng hận. Hỏa Linh Đế Viên phẫn nộ về sau, hai tay chùy ngực, ngửa đầu gào thét, ngao. Âm thanh khủng bố xé nứt thiên địa, trực tiếp xuyên kim liệt thạch, chấn động tứ phương, nổ tung từng mảnh hỏa diễm viêm bạo, hư không hỗn loạn, kinh khủng sát trận bị Hỏa Linh Đế Viên một lần nữa kích hoạt. Sau một khắc, tay cầm song ô kim đại côn Hỏa Linh Đế Viên nhất cử khóa chặt thổ huyết trọng thương, điên cuồng chạy trốn Khương Vũ Phi cùng Khương Vũ Sương. Oanh, Hỏa Linh Đế Viên xuyên qua hư không, một bước vượt qua mà ra, hung hăng một gậy quất hướng Khương Vũ Phi đầu. Khương Vũ Phi kêu thảm một tiếng, thét chói tai vang lên, lập tức diễn hóa cực đạo hàn băng ý chí, hội tụ hàn băng cấm vực. Đáng tiếc lực lượng như vậy căn bản không chịu nổi một kích. Phốp, Khương Vũ Phi miễn cưỡng gánh vác một kích, mắt thấy là phải bị một gậy hút chết. Oanh, Khương Vũ Sương trực tiếp diễn hóa ra xương tuyết vòng tuổi. Kinh khủng vòng tuổi đột nhiên khóa lại hư không, đúng là một chiêu gánh vác tuyệt sát, giúp Khương Vũ Phi ngăn trở tất sát sát cơ. Phốp. Lúc này, Khương Vũ Sương cũng hoàn toàn gánh không được, miệng lớn thổ huyết, toàn bộ khí tức lập tức suy yếu không ít. Khương Vũ Phi trong mắt hung quang lóe lên, hàn băng cấm vực đúng là nháy mắt khóa lại Khương Vũ Sương. Khương Vũ Sương ngơ ngác một chút, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Khương Vũ Phi. Khương Vũ Phi rất là quyết nhiên nói, thật xin lỗi, ta không muốn chết. Trong lúc nói chuyện, Khương Vũ Phi đột nhiên hóa thành hàn băng ý chí nháy mắt xông ra, cũng đem Khương Vũ Sương một chưởng đánh ra, đánh về phía Hỏa Linh Đế Viên. Lúc này, Khương Vũ Sương bao phủ lấy hàn băng cấm vực cũng lập tức tán loạn, bởi vì Khương Vũ Phi trực tiếp chính là cầm Khương Vũ Sương đi chết thay, mà vì nàng chủ bị chạy trốn thời gian mà thôi. Thủ đoạn như vậy vốn là vô cùng ác độc, cho nên nếu như Khương Vũ Sương không thể gánh vác mà là trực tiếp liền bị đánh chết, như vậy nàng cũng không có bao nhiêu chạy trốn thời gian. Nhưng là nếu như buông ra đối với Khương Vũ Sương gông xiềng, đem Khương Vũ Xương đưa đến Hỏa Linh Đế Viên trước người lời nói. Như vậy Khương Vũ Xương liền nhất định cần phải đi hảo hảo ứng đối Hỏa Linh Đế Viên công kích. Dạng này liền có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Về phần Khương Vũ Xương sinh tử, Khương Vũ Phi đã sẽ không đi để ý. Bởi vì nàng cũng không cảm thấy Khương Vũ Xương còn có cái gì đường sống bị nàng Hàn Băng cấm vực xâm lấn một phen về sau. Khương Vũ Xương đã bị trọng thương, lại thêm trước đó Hỏa Linh Đế Viên Ô Kim Đại Côn oanh kích. Khương Vũ Xương tình huống lúc này đã tràn ngập nguy hiểm. Chết hẳn là tất nhiên, mà nó cho dù là bất tử, cái kia cũng sẽ chỉ bị trọng thương, bị triệt để phế bỏ. Dưới tình huống như vậy, cái này Khương Vũ Xương cũng căn bản không có khả năng có năng lực tìm mình báo thù. Về phần Khương Vũ Xương tỷ tỷ Khương Vũ Ngưng sẽ hay không vì thế mà tìm nàng báo thù Khương Vũ Phi, càng thêm không lo lắng, bởi vì nàng hoàn toàn có thể nói nàng đã liều mạng bảo hộ Khương Vũ Xương, nhưng là không có bảo chủ, cũng vì vậy mà bị trọng thương. Dù sao Khương Vũ Xương là bị Hỏa Linh Đế Viên đánh chết, cùng nàng Khương Vũ Phi lại có quan hệ gì đâu. Dù sao phát sinh ở chuyện nơi đây, cũng chỉ có nàng cùng Hỏa Linh Đế Viên biết, nó hơn ai cũng không biết. Như vậy, tương đối đã, biến tốt, nàng Khương Vũ Phi, Hỏa Linh Đế Viên lời nói khẳng định là không thể tin. Mà lại Hỏa Linh Đế Viên cũng sẽ không đi giải thích. Loại vật này, vụ oan cái gì hắn cũng sẽ không giải thích, chính là toàn cơ bắp tên ngốc, muốn cõng nồi thực tế là quá phù hợp, những ý niệm này toàn bộ đều là lóe lên liền biến mất. Là lấy Khương Vũ Phi lập tức đem Hàn Băng cấm vực hủy bỏ. Đến mức, Khương Vũ Xương thân thể đã được đưa đến Hỏa Linh Đế Viên trước mặt. Hỏa Linh Đế Viên Ô Kim Đại Côn mắt thấy là phải hung hăng quất vào Khương Vũ Xương trên đầu. Một kích này chỉ cần đánh ra, như vậy Khương Vũ Xương hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Hỏa Linh Đế Viên công kích như vậy, mây hóa ảnh đều bị đánh nổ, càng không nói đến là Khương Vũ Xương. Cả hai chênh lệch là phi thường to lớn. Khương Vũ Xương lúc này cũng có chút tuyệt vọng, nhưng là nàng nhưng cũng thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại có mấy phân giải thoát. Sinh tử nàng cũng sớm đã coi nhẹ, mà lại lần này đến, nàng là đến đỉnh nhân quả. Đỉnh cái gì nhân quả đâu? Đỉnh một phần kiếm hồn nhân quả. Người thật là tốt, vốn là đã mệnh cách đoạn mất, muốn sống thành kiếm hồn mới có đường ra. Đây là thời gian trục bên trên chiếu ảnh ra đến nhân quả. Cũng là tỷ tỷ của nàng vì nàng mà đi tìm cấn bộ phân nguyên nhân. Không phải, coi bọn nàng tỷ muội năng lực mà nói, căn bản không cần đi cùng cấn loại tồn tại này có tiếp xúc. Cũng may, phương diện này bởi vì là người nhà họ Khương thân phận, cũng bởi vì tỷ tỷ Khương Vũ Ngưng khủng bố danh khí, liền cái này ít chuyện, đối cho các nàng mà nói có lẽ rất trọng yếu, nhưng là đối với cấn loại tồn tại này, kỳ thật chính là thi triển một chút cùng loại với chiếu rõ tương lai, thời gian tố nguyên năng lực, cũng là như thế, cấn ngược lại rất là nể tình, cung cung kính kính nghênh đón, cung cung kính kính tiễn biệt, từ đầu tới đuôi. Khương Vũ Xương đều kiến thức đến tỷ tỷ mặt mũi lớn đến bao nhiêu. Hay là giả thuyết người khác thậm chí đều là sợ tỷ tỷ của nàng. Chỉ vì lời của tỷ tỷ thường thường rất khủng bố, nói cái gì đều bên trong, người khác sợ cái gì đâu. Sợ nàng bỗng nhiên đến một câu ngươi có cái gì tai nạn loại hình. Cho nên cho dù là thật sự có tai nạn, chỉ cần tỷ tỷ Khương Vũ Ngưng không nói, người khác đều sẽ vạn sự đại cát. Chỉ khi nào nói, vậy cái này tai nạn là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Cho nên, đối với tỷ tỷ lần này nói nàng sẽ có đường ra thuyết pháp, Khương Vũ Xương tin tưởng không nghi ngờ. Mà bây giờ, nếu là hẳn phải chết, vậy đã nói rõ ngay cả tỷ tỷ, tiên miệng, đều cứu không được nàng. Đó chính là nàng chú định nên chết rồi. Cái này trong một chớp mắt, Khương Vũ Xương nội tâm có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là cái này rất nhiều ý nghĩ lại rất nhanh hóa thành vô so bình tĩnh trạng thái. Là lấy, Khương Vũ Xương nhìn về phía Hỏa Linh Đế Viên ánh mắt cũng rất là bình tĩnh. Ông, đáng sợ sát cơ tại Khương Vũ Xương trên thân ngưng tụ thời điểm. Khương Vũ Xương đã hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng chờ chết. Hỏa Linh Đế Viên là tồn tại gì? Là bất hủ cấp tồn tại, hơn nữa còn là ẩn chứa đế nói bất hủ. Mà nàng Khương Vũ Xương là tồn tại gì? Bất quá một cái chỉ là chuẩn bất hủ mà thôi. Hơn nữa còn tại chuẩn bất hủ trên đường mới bước vào một chút xíu khoảng cách. Thực lực thậm chí ngay cả Khương Vũ Phi đều có vẻ không bằng. Càng không nói đến, lúc này Hỏa Linh Đế Viên càng là đã cuồng bạo, tay cầm tuyệt thế đế binh, cái này còn không một chút đem thần hồn của nàng cái gì đều đánh đến nát bét. Nàng không giống như là người khác, tiến vào một chút hung hiểm khu vực còn lưu không ít phân thân bản thể loại hình. Nàng cùng tỷ tỷ Khương Vũ Ngưng đồng dạng, liền một tôn bản thể tung hoành thiên hạ, sinh tử từ trước đến nay đều thấy rất nhạt. Cũng là như thế, nhiều khi nàng đều gặp được cực lớn hung hiểm, nhưng là cũng hoàn toàn ma luyện bản thân cái chủng loại kia tỉnh táo tâm tính. Tựa như là bây giờ hẳn phải chết, nàng cũng phát hiện cho dù là chết, trong lòng cũng không có cái gì quá lớn tiếc nuối, cũng không có cái gì quá lớn vui sướng, bởi vì là tất cả sớm đã thành thói quen, đã từ lâu không để ý, là lấy, Khương Vũ Xương lúc này thậm chí có nghĩ qua đi nhìn một chút. Nhìn một chút kia Khương Vũ Phi phải chăng có thể bằng vào nàng đến chạy thoát. Nhưng Khương Vũ Xương vẫn là không có đi nhìn, nàng thậm chí đều đã không phản kháng nữa. Như vậy nàng chết, cũng bất quá chỉ là nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt thời gian, Khương Vũ Phi làm sao có thể trốn được rồi. Ông, đáng sợ sát cơ từ Khương Vũ Xương trên thân bỗng nhiên tiêu tán. Khương Vũ Xương coi là giờ khắc này nàng hẳn phải chết. Nhưng là tử vong cũng không có giáng lâm, ngược lại là một bên khác. Bỗng nhiên truyền đến Khương Vũ Phi tiếng kêu thảm thiết, a, vô so thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên bộc phát. Lập tức để Khương Vũ Xương mở hai mắt ra, sau đó Khương Vũ Xương có chút kinh ngạc phát hiện, kia sắp rơi ở trên người nàng ô kim đại côn, đã hung hăng quất vào Khương Vũ Phi trên thân. Khương Vũ Phi toàn thân rung mạnh, đúng là trực tiếp cứ như vậy bị đánh nát, hồn đều trực tiếp nổ tung, bất quá, nó hồn tại sắp chôn vùi thời điểm. Ngược lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, trong đó đúng là ẩn chứa một tia đặc thù đế khí chi lực thủ hộ. Cái này đế khí chi lực thủ hộ, để Khương Vũ Phi cũng đồng dạng không có chết, ngược lại giống như là bị thời quang tố nguyên chi đạo, đảo ngược thời gian tố nguyên một lần nữa hội tụ ra. Khương Vũ Phi sống tiếp được, thậm chí khôi phục đã tới chưa thụ thương trạng thái, nhưng là lúc này nàng cũng đã không trốn, hỏa linh đế viên không có tiếp tục công kích. Mà là tại nhìn thấy Khương Vũ Phi xuất hiện đế khí bảo vệ tình huống về sau. Thần sắc cũng rốt cục bình tĩnh lại, thân thể khôi phục bình thường lớn tiểu, mà Khương Vũ Phi thì hai mắt đố kỵ như muốn phun như lửa nhìn chằm chằm Khương Vũ Xương. Tựa hồ nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này Khương Vũ Xương vậy mà không bị hỏa linh đế viên đồ sát. Vì cái gì, Khương Vũ Phi hướng phía hỏa linh đế viên gầm thét lên. Cái gì vì cái gì, hỏa linh đế viên có chút nghi hoặc. Nhưng là rất nhanh liền minh bạch cái này Khương Vũ Phi gào thét cùng chất vấn ý tứ. Trên mặt hắn hiện ra một vòng khinh miệt mà lạnh lùng vẻ cười nhạo. Nói, vì cái gì? Bởi vì nàng giúp ngươi là thật tâm giúp ngươi, ngươi lại làm cho nàng chết thay. Ngươi khi ta lão viên là ngớ ngẩn. Vô luận các ngươi phải chăng là đang thi triển cái bẫy loại hình thủ đoạn bảo toàn nàng. Ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ.